Nhìn đến này ba người xuất hiện ở phim trường khi, nàng mới đầu còn tưởng rằng chính mình là xem hoa mắt, càng khiếp sợ còn ở phía sau, Tần Viễn Sơn đưa ra muốn đi bệnh viện thăm Điền Như Ca. Ở lúc xong tiết mục sau, vài người liền thêm vào cùng cái hẹ chặt đàn, ngày thường cũng có liên lạc. Tuổi Thanh Hòa đối này cũng không dị nghị, nàng chỉ là có chút kinh ngạc, Nô Giang đâu? Nô Giang làm người thân thiện ân cần, ở trong tiết mục khi đối Điền Như Ca tỷ trưởng tỷ đoạn, bọn họ hai người quan hệ cũng vẫn luôn không tồi, không đạo lý Ngô Giang không tới. Tần Viễn Sơn sắc mặt khó coi, hắn nói phải cho phim truyền hình Luka, không có thời gian tới. Lần trước Hải Đảo biệt thự sự kiện sau, tiết mục tổ đem Nhiếp Minh dối Ngô Giang kia đoạn cấp cắt, vài người trong lòng biết rõ ràng, bên ngoài thượng lại cùng không có việc gì phát sinh giống nhau tiếp tục lục tiết mục, bất quá ngăn cách luôn là tồn tại. Điền Như Ca không xảy ra việc gì trước, Ngô Giang mỗi ngày ở trong đàn tân nàng, lại thỉnh cầu Điền Như Ca giúp hắn Luka. Điền Như Ca ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp điểm loại này tư sống, nàng âm vực quảng thanh sắc dễ nghe. Khác tiết mục tổ thỉnh nàng lục ca khi, một bài hát đều phải cấp mười mấy thậm chí mấy chục vạn lên sân khấu phí. Bởi vì là người quen, Điền Như Ca miễn phí cho hắn lục xong rồi ca, không lấy một xu. Kết quả hiện tại Điền Như Ca xảy ra chuyện, Nô Giang lại tả hữu thoái thác nói chính mình có việc, chính là không nghĩ cùng Điền Như Ca nhắc lên nửa điểm quan hệ. Người đi trả lệnh, nhân chi thường tình, chỉ là loại này thường tình có đôi khi có vẻ không khỏi quá mức lạnh băng. Mấy người ăn ý mà đối Ngô Giang ngậm miệng không nói chuyện. Hợp đính một cái đại lăng hoa cùng quả rổ, tuổi Thanh Hòa ôm lăng hoa, Lê Giang ôm quả rổ, đánh xe đi trước bệnh viện. Từ bệnh viện đại môn đến khu nằm viện trên đường, mấy người thấy được vô số paparazzi, có chút phóng viên khiêng camera ngồi ở buồn hoa duyên thượng ngủ ga ngủ gật, màn ảnh còn không quên nhắm ngay nằm viện đại lâu, sợ đoạt không đến trực tiếp tin tức. Bãi đỗ xe cũng có phóng viên, cũng may bọn họ một bộ thăm người bệnh người nhà trang điểm, lại đeo kính râm khẩu trang, phóng viên đối bọn họ không có hứng thú, tùy ý bọn họ vào thang máy. Vì phòng bệnh có bảo an ở hành lang ngoại gác, tuổi Thanh Hòa báo ra phòng bệnh hào, lại báo nghiêm mật cùng Lưu Văn Kiêu tên, bảo an thẩm tra đối chiếu qua đi mới làm Lưu Văn Kiêu lãnh các nàng tiến vào. Lưu Văn Kiêu cảnh tượng vội vàng, biểu tình thập phần khó coi, túi đầu hỏi tuổi Thanh Hòa, ngươi như thế nào lại đây? Tuổi Thanh Hòa kỳ quái nói, ta tới thăm một chút Như Ca tỷ a, xảy ra chuyện gì? Lưu Văn Kiêu muốn nói lại thôi, chỉ là VIP phòng bệnh mỗi ngày thăm người bệnh đều là có thời gian hạn chế, nếu hiện tại không bỏ bọn họ đi vào, kia bọn họ hôm nay lần này liền tính là đến không. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bốn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Lưu Văn Kiêu trong hồ lô muốn làm cái gì. Bọn họ thực mau sẽ biết. Phòng bệnh cách âm thực hảo, thẳng đến Lưu Văn Kiêu vặn ra then cửa tay, bên trong la hét tầm ý thanh mới truyền vào mấy người lô thai. Không có tiền. Người cái không lương tâm, mấy năm nay ta hỏi ngươi muốn trả tiền sao. Hiện tại những cái đó cho vay nặng lãi tìm được ta. Nói ta nếu là trả lại không thượng tiền liền đem ta băm hủy cẩu, tiểu ca, ta là mụ mụ ngươi à, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu? Ngươi một đại minh tinh, còn lấy không ra 600 vạn sao? Ngươi có thể hỏi cái kia đại lão bản muốn, ngươi cho hắn chơi như vậy nhiều năm, lại không danh không phận mà sinh cái hài tử, 600 vạn rất nhiều sao? Sau đó là Điền Như Ca có chút suy yếu cùng áp lực thanh âm, 10 năm trước, ta cho ngươi trả nợ còn 300 vạn, chính ngươi ký tên theo, cầm tiền về sau liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Sinh lão bệnh tử lại không liên quan, ngươi hiện tại lại tới hỏi ta đòi tiền, dựa vào cái gì? Cái kia sắc nhọn giọng nữ cơ hồ có thể đâm thủng mấy người màng thai, bằng ngươi là từ ta trong bụng bỏ ra tới. Ta cực cực khổ khổ hoài thai 10 tháng, một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ngươi này mệnh đều là ta cấp. 300 vạn đủ làm gì? Vài người trăm triệu không nghĩ tới có thể nghe thế sao tư mật kính bạo ra sự, xấu hổ ung thư đều phạm vào, nhấc chân định ở chỗ cũ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Lưu Văn Kiêu chính là sợ đụng phải trường hợp này, vì thế hắn tiến vào trước còn cố tình gõ vài cái lên cửa, chỉ là trong phòng Điền Mẫu lớn giọng đinh thai nhức óc, dẫn tới trong phòng người cũng chưa nghe thấy. Vào cửa về sau, Lưu Văn Kiêu lại ở cửa ho khan hai tiếng, trong phòng bệnh tiếng ồn ào mới thấp không ít. Bốn người đều xấu hổ mà cầm lăng hoa quả rổ đưa vào đi, phòng bệnh rất lớn, có trương giường bệnh cùng giám hộ giường, góc tường bị lăng hoa cấp chất đầy. Điền Như Ca chính ăn mặc lam bạch sắc sọc bệnh nhân phục, nằm ở trên giường bệnh. Màu nâu đầu tóc rơi rụng ở gối đầu thượng, thon gầy đến kinh người, gương mặt đều lao hãm đi vào. Nghiêm mật ngồi ở trên ghế tức trái cây, vẻ mặt tẩn nhẫn mà nhìn Điền Mẫu. Điền Như Ca thấy là bọn họ vội vàng đứng dậy ngượng ngùng mà chào hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Tần Viễn Sơn vội vàng duỗi tay đem nàng ấn trở về trên giường bệnh, chúng ta tới xem một cái liền đi. Điền Mẫu vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn này mấy cái ăn mặc phi phú tức quý nhân sĩ, các ngươi là tiểu ca là bằng hữu đi. Mỗi người đều là đại minh tinh đi. Ai ra, này khí phái, này biểu nhưng giá trị không ít tiền. Vài người đều hết trô nói rồi. Điền Như Ca muốn nói lại thôi, cuối cùng hồng con mắt ninh quá mức đi, không nghĩ lại nhìn đến Điền Mẫu mất mặt xấu hổ. Điền Mẫu liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong đám người tuổi Thanh Hòa, nàng không nói lời nào, văn văn tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ, trên người đều có loại hấp dẫn người ma lực. Gương mặt này, Điền Mẫu nhưng chín, có thư ăn cơm thời điểm, TV thượng đang ở phóng nói thật dám nói. Nàng thế mới biết này đó minh tinh đều nhiều có tiền, mấy trăm trăm triệu A, người bình thường ra bận rộn mười mấy đời đều tránh không tới tiền A. Nàng nữ nhi khẳng định cũng kém không đến nào đi, lúc trước 300 vạn liền ký hiệp nghị, quả thực là nhặt kim trứng ném đẻ trứng vàng kim gà mái A. Cũng đúng là bởi vậy, lần này truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Điền Như Ca nằm viện địa chỉ sau, Điền Mẫu lúc này mới một lần nữa tìm tới Điền Như Ca. Điền Mẫu nhanh như chớp xoay chuyển đôi mắt, trong lòng lại có chủ ý, chỉ vào tuổi Thanh Hòa nói, không có tiền ngươi có thể cùng ngươi các bằng hữu mượn A, ngươi cái này bằng hữu như vậy có tiền, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Tuổi Thanh Hòa. Điền Như Ca tức giận đến thân hình đều đang run rẩy, đem hết toàn lực giống lên một câu, Lan. Điền Mẫu là thật sự nóng nảy, nàng trời sinh tính thích đánh bạc, nhi tử 2 tuổi năm ấy, nàng thiếu sòng bạc nợ cờ bạc, liền đem chính mình nhi tử ôm qua đi gắn nợ. Về đến nhà trượng phu biết được hết thẻ khi, vội vàng lao ra suy nghĩ muốn ôm hồi chính mình nhi tử, kết quả nhi tử không tìm trở về, trượng phu nhưng thật ra bị cái say rượu tài xế lái xe nghiền đã chết. Cửa nát nhà tan lúc sau, Điền Mẫu sửa lại một đoạn thời gian, cầm hai nạn xe cộ xuống dưới bồi thường kim đem Điền Như Ca mang đại. Kết quả Điền Như Ca sau khi lớn lên, Điền Mẫu lại chứng nào tật nấy, trực tiếp mượn vay nặng lãi. Vì còn thượng vay nặng lãi, nàng đem nữ nhi đưa đi sofa. Cũng may Điền Như Ca xác thật tranh đua, tất cả mọi người sofa, liền nàng một người đáp thượng đại lão bản, còn đem Hoắc lão bản hống đến xoay quanh, tiêu tiền đem nàng phủng vào giới giải trí. Dựa vào cùng Điền Như Ca mẹ con quan hệ, nàng từ Hoắc Niên nơi đó cầm không ít tiền, mới đầu Hoắc Niên còn vui, kết quả Điền Mẫu ăn uống càng lúc càng lớn, càng ngày càng không biết đủ. Hoắc Niên cũng không phải cái dễ đối phó, ở nàng lại một lần ngoa thượng Hoắc Niên thời điểm, Hoắc Niên trực tiếp làm người đem nàng ngón út đầu cấp cắt, sau đó thiêm cụ hiệp nghị, 300 vạn mua đứt mẹ con quan hệ, từ nay về sau không thể lại đến quấy rầy Điền Như Ca. Điền Mẫu sợ hãi Hoắc Niên, liền đáp ứng rồi. Nhiều năm như vậy tới nàng cũng vẫn luôn thành thật mà không đi tìm Điền Như Ca. Nhưng đánh cuộc nghiện càng ngày càng nghiêm trọng nàng, nhịn không được lại mượn vay nặng lãi, kết quả lợi lăn lợi, 100 vạn vay nặng lãi lăn thành 600 vạn. Vay nặng lãi bên kia người bắt được nàng, có người nói cho nàng nói, Hoắc Niên cùng Điền Như Ca sớm phân, Điền Như Ca cầm một tuyệt bút chia tay phí, hiện tại ăn sung mặc sướng, Điền Mẫu lúc này mới lại đánh lên Điền Như Ca chủ ý. Tổng không thể nữ nhi ở cơm ngon rượu say, vì nương ăn cỏ ăn chấu đi. Điền Mẫu trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam, tuổi Thanh Hòa chán ghét loại này ánh mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười, chán ghét phất khai Điền Mẫu cặp kia giống như khô cây mây gắt gao bám lấy tay nàng, ngượng ngùng, ta thích nhất thấy chết mà không cứu. Chương 42. Rời đi bệnh viện hồi đoàn phim trên đường, tuổi Thanh Hòa chán đến chết mà cầm di động soát video. Năm gần đây phát sóng trực tiếp hình thức càng ngày càng lưu hành, nàng cũng hạ cái phát sóng trực tiếp ngôi cao áp, đang định tìm điểm có ý tứ phát sóng trực tiếp nhìn xem tống cổ hạ thời gian. Sau đó nàng liền ở app lưu bảng thượng, phát hiện một cái làm người nghe kinh sợ phát sóng trực tiếp tên, Điền Như Ca mẫu thân phát sóng trực tiếp nhảy lầu. Tuổi Thanh Hòa khiếp sợ, hai nghe cũng từ lỗ tai chảy xuống dưới, không thể nào. Các nàng đi phòng bệnh thăm Điền Như Ca thời điểm, Điền Như Ca thật sự chịu không nổi nàng mẹ, khiến cho nghiêm mật đem người đuổi ra ngoài. Điền Mẫu không muốn tới tiền, nói cái gì cũng không chịu đi, cuối cùng đại xảo hét lớn còn kinh động bệnh viện bảo an, vài người hợp lực, mới đem cái chết chết bái trụ khung cửa Điền Mẫu cấp kéo đi ra ngoài. Đúng phải như vậy một kiện mất mặt gia đình dèm pha, bọn họ bốn người cũng không mặt mũi tiếp tục đãi đi xuống, buông quả tặng tìm cái lấy cớ liền vội vàng đi ra ngoài. Lúc này mới đã bao lâu, Điền Mẫu lại ở làm cái gì chuyện xấu. Không thể không nói, quán thượng như vậy một cái mẹ, Điền Như Ca thật sự đổ tám đời vận xui đổ máu. Tuổi Thanh Hòa lắc đầu, điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp. Không thể không nói, Điền Mẫu còn rất tân triều, phát sóng trực tiếp lên so lập tức nào đó người trẻ tuổi còn muốn thục lạc. Nàng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp khi, phòng phát sóng trực tiếp đã có 3.000 nhiều đợt người nhân khí, thả quan khán phát sóng trực tiếp nhân số còn đang không ngừng gia tăng, cơ hồ đều là bị phát sóng trực tiếp tiêu để cấp hấp dẫn tiến vào. Điền Mẫu giơ một đoạn gậy selfie, ngồi ở bệnh viện trên sân thượng, sau lưng là cánh đồng bát ngát tiếng gió. Phòng phát sóng trực tiếp mãn bình. Cơ hồ sở hữu làn đạn đều là, cái quỷ gì? Bị tiêu đề hấp dẫn tiến vào, không thể hiểu được a. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số thực mau liền đạt tới 5.000. Đạt tới chính mình muốn hiệu quả về sau, Điền Mẫu bắt đầu đối với màn ảnh than thở khóc lóc mà lên án. Ta hoài thai 10 tháng A, sinh nàng thời điểm, ta khó sinh, ở phòng sinh đau một ngày một đêm, sinh hạ nàng về sau, bởi vì trong nhà nghèo, không có sữa, ta ở cữ cũng chưa ngồi xong, đánh hai phân công, chính là vì cho nàng tránh sữa bột tiền. Cực cực khổ khổ dưỡng nàng mười mấy 20 năm, nhưng hôm nay đâu? Hiện giờ đâu? Nàng liền thân sinh mẫu thân cũng không chịu nhận, ta nghe được nàng nằm viện tin tức, đau lòng đến lập tức xách theo đồ vật chạy tới xem nàng, nhưng nàng đâu? Nàng không những không nhận ta cái này mẹ, còn làm bệnh viện bảo an đem ta đuổi ra đi. Phong phát sóng trực tiếp lòng đầy căm phẫn. Trường kiến thức, này nữ nhi mới là thật xá xíu đi. Quá ngoan độc đi, nàng lại như thế nào không biết xấu hổ đem chính mình tuổi già lão mẫu thân đuổi ra tới. Ghê tởm, khó trách đi làm tiểu tam, nghĩ đến chính mình nghe qua cái này hám làm giàu bất hiếu nữ sướng ca, nôn. Đây là thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm giác như vậy già đâu? Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Nếu không phải Điền Như Ca quá phận, nàng mẹ phỏng chừng cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức này cho hấp thụ ánh sáng đi, ai. Tuổi Thanh Hỏa càng xem càng sinh khí, nhịn không được mở ra chính mình hào ở phòng phát sóng trực tiếp 4 liền rồi. Bắt đầu đổi trắng thay đen. Mặc giám định, vừa mới ở bệnh viện nhìn vừa ra cho hay, ngươi hiện tại sẽ trang đáng thương. Hỏi ngươi nữ nhi muốn 600 vạn trả lại ngươi nợ cờ bạc thời điểm ngươi nhưng một chút cũng không đáng thương a. Ngươi dưỡng nàng. Ngươi dưỡng quá nàng sao? 17 tuổi liền đem nữ nhi bán được xong bạc người, có mặt nói chính mình là mẫu thân sao. 10 năm trước dùng 300 vạn mua đức mẹ con quan hệ, hiệp nghị còn ở đâu, hiện tại tiền tiêu hết lại tới tìm nữ nhi muốn đúng không? Xin hỏi ngươi có ra mặt loại đồ vật này sao? Nhảy lầu. Thiếu như vậy rất cao lợi thải, không nhảy lầu liền chờ tiến cục cảnh sát đi. Tuổi Thanh Hòa liên tiếp dỗi mấy cái, thực mau, phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu cũng thấy được nàng lên tiếng, tức khắc tình cảm quần chúng trào dâng lên. Ngoa tào. Thiệt hay giả? Nếu sự tình thật là cái dạng này, kia cái này mẫu thân một chút cũng không đáng đồng tình. Phần 42. Điền mẫu hiển nhiên cũng thấy được tuổi Thanh Hòa dỗi nàng bình luận, đình chỉ gào khan, đem điện thoại lấy gần một chút. Sau đó tuổi Thanh Hòa liền phát hiện chính mình ở phòng phát sóng trực tiếp tài khoản bị phong. Tuổi Thanh Hòa trở tay một chiếc điện thoại đánh cho phát sóng trực tiếp ngôi cao khách phục, cử báo mộ phòng phát sóng trực tiếp tuyên dương tiêu cực không khỏe mạnh quan niệm, kiến nghị phong đình phòng phát sóng trực tiếp. Nàng ngày thường có ở cái này ngồi cao thượng quan khán phát sóng trực tiếp, gặp được thích chủ bá khi cũng sẽ đánh thưởng, lục tục sung mười mấy vạn, cũng coi như là cao vê người dùng, thậm chí có chuyên trúc khách phục. Khách phục nhận được nàng cử báo sau tỏ vẻ nhất định sẽ đối việc này nghiêm tra. Tuổi Thanh Hòa cắt đứt điện thoại không đến 5 phút, liền phát hiện cái kia phòng phát sóng trực tiếp bị phong ngừng. Hừ, cái này phèo lần sảng. Điền mẫu đảo không phải thật sự tưởng nhảy lầu, nàng chỉ là ngồi ở trên sân thượng làm bộ dáng. Muốn mượn dư luận áp lực bức Điền Như Ca lấy tiền cho nàng. Kết quả phát sóng trực tiếp tiến hành đến một nửa, phòng phát sóng trực tiếp đã bị đóng. Nàng bị tức giận đến thất khiếu bức khói, gọi điện thoại qua đi muốn giải phong khi, lại bị khách phục hữu hảo báo cho bởi vì nàng phát sóng trực tiếp hoạt động bị nghi ngờ có liên quan vi phạm quy định hành vi, hiện đối nàng tài khoản đóng cửa, 3 tháng sau giải phong. Điền Mẫu thoá mạ một hồi, rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo thu hồi phát sóng trực tiếp dùng di động. Nàng vừa mới chuẩn bị hạ sân thượng, nên diện liền đi tới hai gã cảnh sát nhân dân, lễ phép mà thỉnh nàng đến đồn công an đi uống trà. Nga, không đúng, hẳn là nói tiếp thu tư tưởng giáo dục. Nguyên lai bệnh viện đại lâu phía dưới bất chi bất giác tụ tập nổi lên một đám người, bệnh viện nhân viên công tác tưởng người bệnh luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu, gọi điện thoại báo nguy. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp thực mau đã bị phong đình, Điền Mẫu nhảy lầu sự kiện cũng không có khiến cho cái gì quá lớn gọn sóng. Tuổi Thanh Hỏa còn ở liên tục theo vào việc này tiến triển. Văn Thần đồng dạng ham thích với ăn dưa, hai bên thường xuyên ở hệ chặt thượng giao lưu chính mình biết đến tin tức. Hoắc Niên cũng không phải cái ăn chay, hắn trực tiếp đem thê tử cùng tiểu thúc gặp lén ảnh chụp đến Hoắc Lao Gia Tử trước mặt, tức giận đến Hoắc Lao Gia Tử một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Hoắc Niên là bên ngoài trộm. Canh, tình tiết còn tương đối nhẹ, Hoắc Niên hắn tiểu thúc là trực tiếp cùng cháu dâu thông dâm A, quả thực mất hết Hoắc gia thể diện. Văn Thần không biết trong đó chi tiết, chỉ biết di chúc án cuối cùng thắng lợi chính là Hoắc Niên. Mà Hoắc Niên cũng cùng thê tử ly hôn, việc này sau, Hoắc lão gia tử biết Hoắc Niên bên ngoài còn có cái 8 tuổi đại tư sinh tử, dần dần cũng tùng khẩu, làm Hoắc Niên đem hải tử tiếp trở về. Đến nỗi hải tử mẫu thân, hắn không nhả ra, chỉ là làm Hoắc Niên kia số tiền đem nữ nhân kia đuổi đi. Hoắc gia phái người tiến đến tiếp hải tử thời điểm, cùng chính nằm viện Điền Như Ca sinh ra tứ chi xung đột, hai bên thiếu chút nữa động khởi tay tới. Hoắc gia người thấy Điền Như Ca không nghĩ giao ra chính mình nhi tử, trực tiếp động thủ muốn cường đoạt lấy tới. Cũng may bệnh viện không phải cái pháp ngoại nơi, Hoắc gia người cuối cùng không có thực hiện được. Mà Điền Như Ca thì tại xuất viện sau đem chính mình mẫu thân cùng Hoắc gia cáo thượng tòa án. Nàng cáo mẫu thân bất tận dưỡng dục trách nhiệm, không tử không yêu, đem thân sinh nhi tử bán cho bọn buôn người, lại trăm phương nghìn kế hành làm tiền khả năng sự, lại trạng cáo Hoắc gia bất cận nhân tình, suốt 9 năm chẳng quan tâm, hiện giờ lần đầu gặp mặt liền dẫn người tới trực tiếp đoạt hải tử. Tòa án thụ lý tố tụng về sau, việc này ở xã hội cùng trên mạng nhấc lên ổ lên đại sóng. Các vong hữu lúc này mới minh bạch, Hoắc Niên lão bà mua hot sẽ ập đều là thật sự, chẳng qua mỗi một cái điểm đen, đều là Điền Như Ca trong cuộc đời đen tối một đoạn qua đi. Đối với như vậy một cái tiểu tam, đại gia đột nhiên liền mắng không đứng dậy. Đem thân sinh mẫu thân cùng Hoắc gia cáo thượng tòa án về sau, Điền Như Ca phát biểu cuối cùng một cái huệ bù, nguyện ta nhân sinh cũng như ca. Phát xong cái kia huệ bù về sau, nàng liền từ đi sở hữu công tác, gạch bỏ huệ bù tài khoản, hoàn toàn cáo biệt giới giải trí. Từ đây về sau, một thế hệ thiên hậu Điền Như Ca ở giới giải trí mai danh nhận tích. Giới giải trí vốn chính là trường giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chụp chết trên bờ cắt thái độ bình thường, không hai tháng, Điền Như Ca tên này đã bị thiện quên vong hưu hoàn toàn quên ở sau đầu. Lâm Đông đã đến, phong tuyết đột kích, thực mau liền đến cửa ải cuối năm. Tuổi Thanh Hòa chủ động đề nghị, đem Nhiếp Minh ra nãi chú thím từ dê tỉnh nhận được tuổi gia trang viên, cùng bà ngoại cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà qua cái năm. Thẩm Thẩm có một tay hảo chú nghệ, Nhiếp Minh chính là thâm đến nàng chân truyền. Năm nay cơm tất niên ăn sủi cảo. Trang viên dịu già dắt trẻ mấy chục hào người, đại khái muốn hơn 1.000 cái sủi cảo. Sáng sớm tinh mơ lên, đại gia liền bắt đầu bận rộn, băm nhân, cán sủi cảo ra cán sủi cảo ra. Tuổi Thanh Hòa ngồi ở Nhiếp Minh bên cạnh, cho hắn đệ sủi cảo ra. Hắn có song khéo tay, từ hắn thủ hạ quần quận không ngừng mà chảy ra các loại đa dạng sủi cảo. Nàng xem đến có chút đỏ mắt, vụng về mà lấy khối sủi cảo ra, dùng cái muông hướng trong đầu đổ điểm nhân. 5 phút sau, một cái siêu siêu vẹo vẹo khâu khâu vá vá sủi cảo thành hình. Nhiếp Minh xem đến thẳng lắc đầu, nhịn không được tay cầm tay giáo nàng như thế nào bao. Hắn dày rộng lòng bàn tay vây quanh nàng non mịn bàn tay, 10 ngón tương liên, lãnh nàng bao ra vài cái hình dạng xinh đẹp sủi cảo. Tuổi Thanh Hòa đại hỉ, cảm thấy chính mình khẳng định học xong, tin tưởng tràn đầy mà làm Nhiếp Minh buông tay, bắt đầu chính mình buôn bán. 10 phút sau, một cái so nguyên lai cái kia còn muốn xấu sủi cảo ra lò. Tuổi Thanh Hòa tức giận đến muốn ném xuống trên tay cái kia buồn buồn méo mó sủi cảo, lại bị Nhiếp Minh duỗi tay lấy ra tới, khá xinh đẹp. Tuổi Thanh Hòa tin là thật, thò lại gần xem, thật vậy chăng? Nhiếp Minh làm như có thật gật gật đầu, ân, ngây thơ chất phác, ngươi xem này bụng, nhiều no đủ à, chính là đầu nơi này vài điểm. Có điểm giống. Tuổi Thanh Hòa bị hắn câu đi rồi toàn bộ tâm thần, tò mò mà nháy sáng lấp lánh đôi mắt xem hắn, giống cái gì? Nhiếp Minh biểu tình thập phần nghiêm túc, giống mang tế công mũ, ăn mặc tế công áo cả sa Phật Di Lặc. Tuổi Thanh Hòa còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà nhìn hắn, buồn rầu mà cau mày, tựa hồ ở não bổ mang tế công mũ ăn mặc tế công áo cả sa Phật Di Lặc là bộ răng gì. Bàn ăn bên cạnh tuổi bà ngoại nhịn không được phụt một tiếng vui vẻ ra tới. Trong tay nhanh chóng làm vần thắn Thẩm Thẩm cũng nhịn không được cười ha ha. Tuổi Thanh Hòa lại nhìn Nhiếp Minh trên tay cái kia siêu siêu vẻo vẻo kiệt tắc liếc mắt một cái, rốt cuộc ý thức được Nhiếp Minh là ở cười nhạo nàng. Thở phì phì mà quay lưng lại đi không hề để ý đến hắn. Nhiếp Minh trong tay xoa vê chút bột mì, tinh tế mà hướng nàng trên đầu sái. Tuổi Thanh Hòa hôm nay phản ứng dị thường trì độn, nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt không rõ sắc vật thể, ai? Trong phòng như thế nào cũng tuyết rơi. Nàng ngẩng đầu khi mới nhìn đến là Nhiếp Minh ở tắc quái, tức giận đến từ bột mì túi nắm chặt nổi lên một phen bột mì liền đuổi theo hướng hắn kia kiện màu đen áo lông vũ bên trong ném. Thức mau, bột mì bị ném đến mãn đại sảnh đều là, 20 cân bột mì cứ như vậy bị tạo xong rồi. Tuổi Thanh Hòa kỹ không bằng người, cuối cùng thở hổn hển chỉ vào trong đại sảnh hỗn độn, ngươi trước ném bột mì, ngươi đi quét. Nhiếp Minh. Nhiếp Minh quả thực ngoan ngoãn mà cầm cái chổi đi quét bột mì, tuổi Thanh Hòa lúc này mới nguôi giận. Nàng tế ra quét rác người máy chuẩn bị hỗ trợ, kết quả không trong chốc lát, quét rác người máy đổ. Sủi cảo thực mau liền hạ cái nồi, ra nồi đệ nhất chén thịnh cho tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa mơ mơ màng màng mà tiếp nhận, nhường cho bà ngoại cùng ra ra mãi mãi thúc thúc Thẩm Thẩm, bọn họ đều không ăn. Nàng từ trong chén kẹp lên một cái, nhét vào Nhiếp Minh trong miệng. Nhiếp Minh mặt không đổi sắc mà nuốt đi xuống, nàng cũng tắc cái đến chính mình trong miệng. Mới vừa cắn một ngụm, nàng liền nhịn không được nhíu mày. Sủi cảo còn không có thủ. Là chưa chín kỹ. Phun rất lại không tốt, tuổi Thanh Hòa căng ra đầu nuốt đi xuống, vừa định đối trong phòng bếp Trần Tẩu nói làm sủi cảo nhiều nấu sẽ, còn không có thủ. Lời nói còn không có tới kịp nói ra, Thẩm Thẩm liền ý vị thâm trường mà nhìn nàng, Thanh Hòa A, sủi cảo sinh thuộc A. Tuổi Thanh Hòa không chút do dự trả lời nói, sinh A. Trong đại sảnh người ý vị không rõ mà nở nụ cười. Tuổi Thanh Hòa lúc này mới phản ứng lại đây, mặt đỏ đến giống nấu chín con tôm giống nhau, vùi đầu vào Nhiếp Minh trong lòng ngực. kết quả Nhiếp Minh áo lông vũ mới bị nàng đảo mãn bột mì còn không có Lý Tịnh, nàng mới vừa vùi vào đi, ngay sau đó đã bị sặc đến ho khăn lên, đôi mắt hồng đến cùng con thỏ giống nhau, thoạt nhìn thập phần đáng thương lại đáng yêu. Nhiếp Minh nhịn không được túi đầu ở môi nàng hôn hạ. Tuổi Thanh Hòa sợ bị bà ngoại nhìn đến chọc chê cười, ở hắn một hôn thực hiện được sau vội vàng duỗi tay bưng kín miệng mình, hai mắt nhạy bén mà nhìn về phía bốn phía, thẳng đến nhìn đến tuổi bà ngoại đang theo Nhiếp mãi mãi nói chuyện phiếm liêu đến hăng say mới vừa rồi yên lòng. Bọn họ cùng nhau qua cái náo nhiệt trừ tịch. Đại niên 30 buổi tối 11 giờ, tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh từng người gạt đối phương, ở cơ hồ cùng thời khắc đó đã phát điều không sai biệt lắm với bù. Tuổi Thanh Hòa với bù là cái dạng này, lão công cho ta bao sủi cảo. Ảnh chụp là một chén xinh đẹp dùng cây tể thái nước pha chế ra tới xanh đậm sắc sủi cảo, mỗi người tinh tế nhỏ sinh ra mỏng nhân hậu, thoạt nhìn thập phần mê người. Nhiếp Minh ấy bốn là cái dạng này, lao bà cho ta bao sủi cảo. Ảnh chụp, tuyết trăng cái đĩa thượng, đáng thương vô cùng mà bảy hai cái bị nấu đến hình thù kỳ quái hoàn toàn nhìn không ra là sủi cảo cục bột. Hai nhà fans. Bọn họ hai cái thật sự không có gian tình sao. Chương 43. Dê thị bờ sông có khẩu đại trung. Mỗi năm trừ tịch đến đại niên mùng 1 không điểm, đại trung sẽ thật mạnh gõ thượng 12 hạ, tiếng trung xuyên hoa độ thủy, dần dần liền trở thành người trẻ tuổi vượt năm tháng địa. Hiện giờ bờ sông mỗi năm đều sẽ cử hành pháo hoa tiết, nội thành không cho phóng pháo hoa pháo trúc, vì ăn tiết không khí, dê thị người sẽ dịu ra dắt trẻ chạy đến bờ sông xem pháo hoa. An Nhiễm cùng Văn Gia hai huynh đệ ở hẹ chặt thượng mời bọn họ qua đi. Tuổi ba ngoại cùng Nhiếp mãi mãi tuổi già chịu không nổi nữa, đã ngủ hạ. Thúc thúc thầm thầm ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh xem xuân vãn, tuổi Thanh Hòa rõ ràng có chút ý động, nàng trộm mà cùng Nhiếp Minh nói chuyện với nhau vài câu. Hai người khoác dương nhung áo khoác trộm mà từ trong nhà chạy tới, khăn quàng cổ trực tiếp đem hạ nửa khuôn mặt chặt chẽ che khuất, tuổi Thanh Hòa lại từ cốp xe lấy ra hai cái đê dệt mũ, cấp Nhiếp Minh cùng chính mình mang lên. Này mũ vẫn là thầm thầm thân thủ dệt, mang lên về sau thập phần ấm áp, nửa điểm phong đều sẽ không thấu tiến vào. Nàng mấy ngày nay buồn ở nhà nghẹn đến mức thảm. Gia trang viên sau liền nhịn không được quay cửa kính xe xuống đối với bên ngoài giống lên vài tiếng. Trên đường có không ít xe, xem phương hướng đều là hướng bờ sông đi, tuổi Thanh Hòa giống xong về sau, phụ cận chiếc xe cũng chuyển ra hết đợt này đến đợt khác gào giống thanh, giống bầy sói bái nguyệt. Nàng tựa như cái ăn tới rồi kẹo que hải tử giống nhau, nhịn không được cười ha ha lên. Nhiếp Minh sợ nàng bị đông lạnh đến, ở nàng nhạc xong về sau lại đem cửa sổ xe diêu thượng. Tuổi Thanh Hòa đối với cửa sổ xe ha một hơi, hơi nước mênh mông. Nàng siêu siêu vẹo vẹo mà vẽ một trái tim. Nghĩ nghĩ, tựa hồ là nghĩ tới ngồi ở trên ghế điều khiển Nhiếp Minh, vì thế nhịn không được lại bổ thượng một lòng, lại họa thượng một cái mũi tên. Nàng trong mắt lạc đầy tinh quang, Nhiếp Minh tiểu tâm lái xe đồng thời, khống chế không được mà đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, thấy nàng cười ngây ngô, khoe miệng cũng ẩn ẩn lạc ra điểm ý cười. Hắn chú ý tới tuổi Thanh Hòa đầu ngón tay có điểm hồng, thuận thế đem tay nàng vớt lại đây, thỏa đáng mà phóng tới chính mình trong túi. Hắn túi thực ấm. Mang theo nam nhân đặc có nhiệt độ cơ thể, tuổi Thanh Hòa cười đến mi mắt cong cong, nghiêng đầu ở hắn má phải má thượng bẹp hôn khẩu. An Nhiễm đã phát định vị lại đây, phía trước đã lấp kín, Nhiếp Minh tìm cái địa phương dừng xe, hai người tay nắm tay đi đường đi. Tuổi Thanh Hòa thể hàn, lại sợ lãnh, toàn bộ hành trình sợ hãi rụt rè hận không thể cuộn tròn tiến Nhiếp Minh trong lòng ngực. Đoàn người thực mau gặp mặt, tuổi Thanh Hòa nhìn đối diện một thân Trung Quốc hồng tiểu tình lữ chợt một tiếng, này tình lữ trang đủ thấy được a. An Nhiễm không lưu tình chút nào mà dỗi nàng, chính ngươi không cùng ăn mặc tình lữ trang sao. Tuổi Thanh Hòa, ta cùng ngươi lại không giống nhau, chúng ta đều là lao phu lao thê, các ngươi ăn mặc cùng bái đường thành thân giống nhau, có phải hay không chuyện tốt gần a? Văn Dương cùng An Nhiễm ăn mặc dị thường vui mừng, lửa đỏ lông y hề, hồng khăn quàng cổ, hồng quần, hồng giày, mũ đỏ, cùng hai cái đỏ thâm bánh trưng giống nhau. An Nhiễm, ngươi biết cái gì, chính hồng năm nay là ta bản mạng sắc. Tuổi Thanh Hòa. Ngươi năm bổn mạng đều qua đi đã bao lâu, chả vốn mệnh sắc đâu. Hai nữ nhân môi thương lưỡi bổng lẫn nhau dỗi một hồi, liền đem lực chú ý quay lại đẩy trời pháo hoa trên người. Vì an toàn, pháo hoa đều là ở bờ bên kia phóng, năm nay từ chính phủ bỏ vốn, tổng cộng có mười mấy vạn phát pháo hoa, đèn đuốc rực rỡ đồng thời nở rộ, nháy mắt bậc lửa bất giả thiên. Phần 43. Đủ mọi màu sắc pháo hoa đem nước sông hai sườn ảnh ngược đến giống như ban ngày, bờ sông đám người rậm rạp, rất nhiều tiểu tình lữ đều kinh hô. Lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Pháo hoa vốn chính là loại sáng lạn đến cực điểm mỹ diệu sự vật, đương pháo hoa cùng tươi cười hai tương chiếu rọi thời điểm, liền mỹ diệu đến gần như độc dược. Tuyết rơi. Đám người bỗng nhiên sôi trào lên. Tuổi Thanh Hòa ngây thơ mở mịt mà ngẩng đầu, trùng hợp thấy đệ nhất phiến bông tuyết tự trong đêm đen xoay tròn mà xuống, rơi xuống Nhiếp Minh mũ thượng. Rồi sau đó, hai mảnh, tam phiến. vô số phiến, bay là tả, lông lông xà nhứ. Đông tuyết rơi xuống đất thời điểm, đêm khuya tiếng chuông lặng yên vang lên, nơi xa đại trung đồng hồ quả lắc chậm rãi lay động, tiếng chuông hợp lại lạnh thấu xương giang phong, thản nhiên phập phồng giống như đàn vi ô lông bản hòa tấu. Một tiếng, hai tiếng. Nhiếp Minh cởi bỏ áo lông vũ nút thắt, đem bên cạnh người tiểu nữ nhân toàn bộ bao vây đi vào, sau đó hắn lay khai tuổi thanh hòa tóc mái, ở nàng trên trán trịnh trọng chuyện lạ mà rơi xuống nóng cháy một hôn. Kia hôn đã nhẹ thả mỏng, lại so với rất nhiều nóng cháy lâu dài hôn nồng nhiệt còn muốn cho nàng động tình. Thứ 12 hạ tiếng chuông chậm rãi rơi xuống, toàn thế giới thanh âm trong phút chốc biến mất, bọn họ trong mắt chỉ bao dung lẫn nhau thân ảnh. Áo lông vũ tự thành nho nhỏ một phương ấm áp thế giới, ở áo lông vũ hạ, tuổi thanh hòa tùy ý mà vạch trần trên người nguy trang, chủ động ôm Nhiếp Minh cổ, nặng nề mà hôn lên đi. Trong đám người, thân niên vui sướng bốn chữ vang tận mây xanh. Tuổi thanh hòa trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là cười, Nhiếp Minh, thân niên vui sướng. Nhiếp Minh phùng nàng mặt, đồng tử thâm thúy mà lại ưu tĩnh, thân niên vui sướng. Liên ở đám người sắp tan cuộc thời điểm, cánh quạt nổ vang tự xa mà gần càng lúc càng đại. Mọi người kinh ngạc dừng lại bước chân, tuổi thanh hòa cũng khó hiểu mà ngẩng đầu hướng lên trên xem. Đông tuyết phân dương, có một trận phi cơ trực thăng lặng yên tới, ở mọi người trên đỉnh đầu xoay quanh. Thuộc hạ trong đàn tức khắc buộc phát ra từng trận hoan hô, mọi người không biết này chiếc phi cơ trực thăng đã đến mục đích, nhưng là này không ngại ngại phi cơ trực thăng trở thành đêm này cao trào. Phi cơ trực thăng tiếp tục lên đỉnh đầu hơn 10 mét cao địa phương đảo quanh, rồi sau đó, màu đỏ hải dương cùng đông tuyết cùng nhau sôi nổi hào hào mà xuống. Đó là một mảnh hoa hồng cánh hải dương. Mọi người đều sợ ngây người, an tính 2 giây sau, bạo phát vang tận mây xanh gào giống thanh. Các nữ sinh bị trước mắt này phúc lãng mạn tình cảnh sở kinh sợ trụ, che miệng bắt đầu thét chói tai. Hoa hồng cánh thản nhiên tản ra mà xuống, rơi xuống đầy người, bày ra đầy đất. Cách đó không xa, mang buồn cười màu đỏ tiệp chủ mũ văn dương quỳ một gối xuống đất, bên miệng không biết khi nào lặng lẽ đừng cái microphone, hắn giơ một cái nhẫn hộp, quỳ gối An Nhiễm trước mặt, ánh mắt chân thành tha thiết, An Nhiễm, gả cho ta. Bọn họ từ sơ trung liền đi đến cùng nhau, đều là lẫn nhau mối tình đầu, trải qua mười mấy năm tình yêu trường bào, hai bên cha mẹ cũng cam chịu cuộc hôn nhân này sau, Văn Dương rốt cuộc nhịn không được cầu hôn. Tuổi thanh hòa ỉ ở Nhiếp Minh trong lòng ngực an tĩnh mà nhìn này hết thảy, hai mắt nhịn không được lặng lẽ đỏ, bên miệng lại nở rộ ra vui mừng mỉm cười. An Nhiễm mới từ hai đồng trong tay vừa lừa lại gạt mà lộng tới một cây tiên nữ bổng, nàng dơ tiên nữ bổng không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Trong đám người buộc phát ra đinh thai nhức góc ồn ào thanh. Tuổi thanh hòa cũng nhịn không được đi theo hô to vài câu, nàng thanh âm cực kỳ đại, tiếng thét chói tai cơ hồ có thể đau đớn Nhiếp Minh màng thai. Nhiếp Minh nghe được về sau không khỏi bất đắc dĩ mà cười một cái, từ lồng ngực nội truyền đến từng trận chấn động. An Nhiễm ngây người 2 giây, rồi sau đó mới từ màu đen nhung thiên nga thượng tháo xuống kia chiếc nhẫn, nhẹ nhàng mà bộ đến chính mình trên tay, "Hảo, ta đáp ứng rồi." Tuổi thanh hòa từ trong ra ngoài nở rộ xuất phát tự nội tâm mỉm cười, nàng hai cái tốt nhất bằng hữu rốt cuộc tu thành chính quả. Văn Thần đổ mồ hôi đầm địa mà tới rồi, cầm lấy di động răng rắc chiếu hai hạ, cuối cùng đuổi kịp. Ta ca nhưng thật ra nhẹ nhàng, chỉ cần cầu hôn liền hảo, mệt chết ta cái này chạy chân. Tan cuộc lúc sau, tất cả mọi người kích động đến ngủ không được, Văn Dương vốn dĩ muốn mang An Nhiễm trở về, kết quả chính là bị Văn Thần bám trụ. Văn Thần lớn tiếng hét lên, ta cái này để cho các ngươi mệt chết mệt sống, các ngươi hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới hai người thế giới. Về sau có rất nhiều thời gian, hôm nay bằng hữu đều ở. Trừ bỏ Nhiếp Minh hai vợ chồng bên ngoài, hiện trường còn có khác bằng hữu chứng kiến trận này nghi thức, đều là hai anh em ngày thường đi được gần. Bọn họ thương nghị phiền, quyết định đi ăn lẩu. Tuổi ra cách nơi này gần nhất, một đám phú nhị đại yêu cầu ở tuổi ra khai party, ăn lẩu. Vì thế liền đi tuổi ra, bất quá không năm ngoái bà ngoại ngủ kia đống lâu, mà là đưa tới phía tây một căn biệt thự, bên cạnh liền có nhà ấm đồ ăn lều, bên trong có mới mẻ rau dưa, dùng để xuyến cái lẩu tốt nhất. Giúp việc bếp núc đều đã ngủ hạ. Chính bọn họ bắt đầu buôn bán cái lẩu. Nhiếp Minh suy xét đến tuổi thanh hòa khẩu vị, chủ động xin ra trận yêu cầu xuống bếp, những người khác cho hắn trợ thủ. Đại Minh Tinh yêu cầu nấu ăn, những người này nào có không chào đón, lập tức liền hận không thể vỗ nổi chén gáo buồn hát vang một khúc. Tuổi thanh hòa khẩu vị thiên hàm tiên, thì an toàn, cũng không lớn có thể tiếp thu cay, đảo không phải không yêu ăn, chính là ăn qua cay một đốn sau tổng hội phùng bụng ai ai mà kêu đau. Nhiếp Minh kéo khởi tay áo, làm một nồi lao vịt củ cải chua canh. Thịt vịt là hôm nay tân thể, tuổi thanh hòa trộm mà từ phòng bếp lớn trộm vận lại đây. Đám kia phú nhị đại động khởi tay tới cũng không hàm hồ, thức mau, trong phòng khách trên bàn trà đồ ăn vặt trái cây bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Văn Dương vẻ mặt nghiêm túc mà ở kia điều TV máy chiếu, hắn buôn bán nửa ngày, cuối cùng thả ra chính là Xuân Vãn phát lại bản. Mọi người ai thán một tiếng, đều không phải rất muốn xem Xuân Vãn, chỉ là tới tới lui lui thay đổi vài cái đài, phát hiện vẫn là Xuân Vãn nhất nhiều năm vị. Nhiếp Minh hầm hai chỉ 5 cân trọng đại thổ vịt, mùi hương thực mau liền lan tràn ra tới. Bọn họ đem bàn ăn thu thập ra tới, biệt thự có trương chuyên môn dùng để ăn lẩu cái bàn, trung gian giá kia khẩu nồi to đổ sộ đến cùng buồn tắm giống nhau. Nhiếp Minh khai hỏa, đem nấu tốt lao vịt canh đổ đi vào, lại hạ điểm mới mẻ nấm cùng hải vị. Mọi người lẳng lặng chờ đợi, có cái nam phủng mặt ở kia hoa si, ta rốt cuộc biết tuổi tiểu hòa vì cái gì khóc la phải gả cho Nhiếp Minh, gác ta cũng muốn gả a. Tuổi thanh hòa hướng trên mặt hắn tạp viên hạt dưa, mấy người nhịn không được cười ha ha lên. Văn Thần cười đến thở hổn hển, vậy ngươi đến đi trước Thái Lan làm phẫu thuật trở về lại nói. An Nhiệm ôm tuổi thanh hòa cổ thẳng nhạc, kia không được, ngươi liền tính biến tính cũng là cái eo thô vai tròn béo tiểu thư, có chúng ta tuổi tiểu hòa ở, Nhiếp Minh sao có thể nhìn chúng ngươi. Kia nam tú hạ chính mình bắt tay, ta này không gọi viên, tiêu kiện Mỹ. An Nhiệm cười nhạo một tiếng, thôi đi, liền ngươi này thân tròn vò thịt. Vui mừng trong tiếng, nối bất chi bất giác liền khai. Nhiếp Minh dường như không có việc gì mà hướng tuổi thanh hòa trong chén gắp đồ ăn. Tuổi thanh hòa nhìn trộm vừa thấy, tổng cộng 4 con nàng thích ăn vịt cánh, nàng trong chén ăn tĩnh mà nằm 3 con, đều thiết đến vừa lúc nhập khẩu. Nàng gắp một con, hàng tiên vị ẩn ẩn mang theo điểm toan, về điểm này toan vị gai đúng châu ngứa, phong vị đều dai, làm người dừng không được tới miệng tới. Những người khác cũng chú ý tới, rồi trưởng chiếc đua hướng trong nồi vớt, mau mau mau, nếm thử Nhiếp Minh tay nghề. Tổng cộng 10 cân trọng vịt, hơn nữa khác mới mẻ rau dưa cùng thịt loại, bị mọi người một đoạt mà không. Tủ lạnh còn có chút không nấu sủi cảo, tuổi thanh hòa cũng cùng nhau cầm lại đây xuyến tiến trong nồi, bị này mấy chỉ sói đói đoạt đến sạch sẽ. Ăn xong láo vịt canh sau, những người này đều cảm thấy mỹ mãn mà phủng bụng nằm ở trên sofa bắt đầu kêu rên. Tuổi thanh hòa có Nhiếp Minh quản, ăn cái 7 phần no, ít nhất không có dạ dày đau. Nàng bưng chản trà nóng, đối với trên sofa thảm thống mọi người đầu cái đắc ý mà lại khinh bỉ mỉm cười. Đêm giao thừa ngày đó, phát huấy bù đồng thời. Tuổi thanh hòa còn đã phát cái 200 vạn lấy bù mật lệnh bao lì xì, tổng cộng phân 10 vạn phân, chờ các fan chính mình tới đoạn. Cái này con số là nàng tỉ mỉ tưởng, ăn tết sao, đồ cái nhạc A, trông cậy vào ăn tết bao lì xì khẳng định không thể phát tải. Nàng hiện tại lấy bù fans vào đông hơn 100 vạn, trừ bỏ một ít cương thi phấn, sinh động fans số lượng thường thường, không tính nhiều. Cái kia lấy bù bao lì xì không đến 10 phút đã bị người cướp sạch, tới đoạt bao lì xì còn có mộ danh mà đến nhà khác fans. Vì thế tuổi thanh hòa không thể hiểu được mà chướng 20 vạn phấn. Tới đoạt bao lì xì ấy bùa ID có mấy cái vẫn là tuổi thanh hòa chuyên nghiệp hát tử, bất quá này mấy cái ID thực mau đã bị tuổi thanh hòa phấn vòng quải ra tới chảo. Phấn vận khí tốt nhất cái kia cướp được 1.000 nhiều, mỹ tư tư mà ở ấy bùa thượng treo ra tới, cảm ơn tuổi tuổi tân gia Lutens, ta tới. Vận khí kém cỏi nhất cái kia cướp được 8 mao tiền, khóc chít chít mà cũng ở ấy bùa thượng treo ra tới, phi tụ không xứng có bao lì xì. 8 mao tiền ấy bù hạ còn có rất nhiều người cùng nhau khóc chít chít, liền bao lì xì cũng chưa cướp được không xứng có tên họ. Náo loạn như vậy vừa ra sau, tuổi thanh hòa tân niên ấy bù bị điên chuyển ra vòng, mà Nhiếp Minh bản thân fans số lượng khổng lồ, tùy tiện một cái ấy bù đều có 4-50 vạn chuyển phát lượng. Bọn họ hai phát ấy bù vẫn là bị các fan chú ý tới, hai nhà các fan khó được liên hợp lại, hận không thể từ trong đó bắt được dấu vết để lại. Bất quá bọn họ chụp ảnh thời điểm rất cẩn thận, chỉ chụp mâm cùng cái bàn. Tuổi thanh hòa vẫn là ở trên bàn trà chụp, từ bối cảnh thượng nhìn không ra tới cái gì. Các fan bắt đầu náo bổ, ngươi xem, đây là cùng khoản bộ đồ ăn. Sau đó bị người qua đường không lưu tình chút nào mà chọc phá, này mẹ nó một cái là màu xanh lục chén, một cái là màu trắng cái đĩa, như thế nào chính là cùng khoản bộ đồ ăn. Các fan tiếp tục náo bổ, ngươi xem, đây là cùng khoản chiếc đũa. Người qua đường tiếp tục không lưu tình chút nào mà chọc phá, náo loại nào à, tuổi thanh hòa chiếc đũa là hoàn thoát nhi đồng bản. Mặt trên còn có cái chuột mặt kỳ đồ án, Nhiếp Minh chiếc đũa còn lại là trầm ổn ô sắc một đũa. Các fan kiên trì không ngừng, xem này hai điều ấy bổ a, trừ bỏ một cái kêu lão công, một cái kêu lão bà bên ngoài, quả thực giống nhau như lúc a. Người qua đường, ta nhận, bọn họ tâm hữu linh tê. Cái nhíp nhóm lúc này mới phát hiện, liền hai điều thường thấy ấy bổ, các nàng cư nhiên bất chi bất giác mà đem hai người liên hệ tới rồi lên. Có cái Nhiếp Minh đại phấn nhịn không được lên tiếng, nếu tẩu tử là tuổi thanh hòa, nàng liền nhận. Cái nhíp nhóm đều tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, vừa không làm yêu lớn lên lại Mỹ, còn có tiền, kỹ thuật diễn lại hảo, như vậy tẩu tử đốt đèn lồng đều tìm không thấy a. Chủ yếu là Nhiếp Minh bên người nữ thường thường đều là có sở cầu, hoặc cầu danh, hoặc cầu lợi, mà tuổi thanh hòa hoàn toàn không có mong ước gì. Tiền. Nhân ra giá trị con người vài trăm triệu, đổi thành 100 nguyên tiền lớn đều có thể tạp chết vài cái Nhiếp Minh. Danh. Tuổi Thanh Hòa không thiếu tài nguyên, tự nhiên cũng không cần Nhiếp Minh trợ giúp nàng mở ra thanh danh. Nhân ra nếu là không diễn chụp cũng không cần cột lấy Nhiếp Minh a, chỉ cần tạp điểm tiền đầu tư hạ điện ảnh phim truyền hình gì đó, bảo quản vô số đạo diễn sói chu phủng kịch bản chạy tới yêu cầu nàng biểu diễn. Thảo luận, các nàng đống nhiên phát hiện, ngoa tào, kia Tuổi Thanh Hòa không phải thành hoàn mỹ sao? Tuổi Thanh Hòa rất nhiều fans còn không biết nàng đã kết hôn tin tức, ở nàng đã phát cái kia bảy bổ về sau như cha mẹ chết, rất nhiều fans sôi nổi tin nhắn nàng. Tuổi, ngươi kết hôn? Thiệt hay giả? Tuổi Thanh Hòa lấy bộ đại hào bỏ thêm cái lấy bộ fans đàn, bất quá nàng ở trong đàn đều là lặn xuống nước trạng thái, ngẫu nhiên sẽ toát ra đầu nhìn xem các fan lên tiếng. Đại niên mùng 1-3 giờ sáng chung, ngủ không được các fan đột nhiên phát hiện chứng nấu, chính chủ, online, còn khoác chân thân ở trong đàn thống nhất hồi phục đại gia. Kết man lâu, bất quá khi đó không thế nào hôn vọng, không gì cho hấp thụ ánh sáng, khả năng đại gia còn không biết. Như vậy hiện tại ta chỉnh trọng chuyện lạ mà nói cho đại gia, ta đã kết hôn lúc. Tiên sinh thực đáng yêu. Tuổi Thanh Hòa phấn trong đàn lấy nhan phấn chiếm đa số, trong đó còn có một ít khăng khăng một mực nam phấn. 3 giờ sáng chung, nguyên bản an tĩnh lại phấn đàn đống nhiên bị trưng nấu. Chính chủ, tạc sống. Ngoa tào, tuổi đã trễ thế này người còn chưa ngủ a? Thức đêm không hảo nga. Lập tức liền đi ngủ lạp. Vui vẻ, tuổi hồi phục ta ra. Ô, cư nhiên đã kết hôn, tân lang còn không phải ta, khó chịu muốn khóc. Muốn khóc thêm một. Tuổi ngươi mới 25 tuổi a? Không đúng, qua năm ngươi cũng mới 26 tuổi a, làm gì như vậy luẩn quẩn trong lòng sớm liền bước vào hôn nhân phân mộ. Ngươi lão công có ta xoáy sao? Có ta cao sao? Có ta. Tuổi Thanh Hòa cười, cầm lấy di động tiếp tục hồi phục nói, hừ, ta tiên sinh ở bên cạnh xem đâu. Cái này trong đàn trên cơ bản đều là nàng fan trung thành, biết được nàng kết hôn tin tức về sau tuy rằng có điều khiếp sợ, lại cũng không tính mâu thuẫn. Biết tỷ phu đang xem về sau. Trong đàn phong cách thống nhất biến thành tỷ phu hảo ha ha ha ha ha ha. Phần 44. Tuổi Thanh Hòa vui tươi hớn hở ở trong đàn lục tục lại đã phát 10 vạn đồng tiền bao lì xì, trong đàn người hoàn toàn tạc ra tới. Lênh đến bao lì xì các fan vui sướng mà ở trong đàn vỗ tỷ phu cầu vồng thí, thổi phồng chi từ cùng không cần tiền giống nhau dỗi ra tới. Tuổi Thanh Hòa hết sức vui mừng mà cầm di động cấp Nhiếp Minh xem. Nhiếp Minh híp mắt vừa lúc nhìn đến một cái, chúc sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Tuổi cùng tỷ phu nhất định phải hạnh phúc úc. Nhiếp Minh cầm di động của nàng cấp những cái đó cầu vồng thí đồng học lại đã phát mấy ngàn đồng tiền bao lì xì. Phát xong bao lì xì sau, hắn lại cầm lấy chính mình di động cấp Tuổi Thanh Hòa hẹ chặt thượng xoay 2 vạn, ngoan, tiền mừng tuổi. Tuổi Thanh Hòa cảm thấy mỹ mãn mà buông di động chuẩn bị ngủ, sắp ngủ trước, nàng nghiêng đầu đối bên cạnh người Nhiếp Minh nói, ngươi xem, vẫn là có rất nhiều người duy trì chúng ta. Nhiếp Minh trong mắt ẩn ẩn mang cười, túi đầu hôn nàng một ngụm, ngủ ngon mộng đẹp. Đầu dương đèn rơi xuống, một đêm yên tĩnh không tiếng động. Nay đoạn fans đàn đối thoại không biết bị ai truyền đi ra ngoài, nguyên bản bởi vì kia hai điều thấy bố lặng yên bắt đầu sinh ra một đám hai người chính phu phấn. Kết quả đối thoại chảy ra về sau, CP thế diệt không ít. Nhìn xem, nhân gia Tuổi Thanh Hòa chính miệng đóng dấu nhà mình lão công thực đáng yêu. Nhiếp Minh, cùng Cao Lanh có quan hệ, cùng Cao Lanh Chi Hoa có quan hệ, cùng Diện Than có quan hệ, chính là cùng đáng yêu, không có nửa điểm quan hệ. Do lốc đế quốc cuối cùng định đương tết âm lịch đường, ở đại niên sơ nhị chiếu. Tuổi Thanh Hòa phát bằng hữu vòng hỏi có hay không người cùng đi xem, được đến một chúng hưởng ứng. Văn gia chính là làm viện tuyến, bọn họ kỳ hạ dạp chiếu phim năm nay tết âm lịch đương bài phiến cấp gió lốc đế quốc là nhiều nhất, văn gia gia chủ gần mấy năm cũng lui xuống dưới, văn dương bắt đầu bắt được quyền to. Đối với Nhiếp Minh, hắn tự nhiên là cho mặt mũi, huống chi Nhiếp Minh chụp phiến từ trước nay đều là được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, tiếng lành đồn xa. Tuổi Thanh Hòa đếm, cư nhiên có hơn 30 cái ở nàng bằng hữu vòng hạ nhắn lại muốn nhìn. Nàng dứt khoát tiêu tiền đã phát cái bao lì xì cấp văn thần, bao hạ dê thị cách bọn họ gần nhất cái kia dạp chiếu phim một cái ảnh thính. Nàng đem tin tức phát đến bằng hữu trong vòng, được đến một chúng ứng hòa thanh. Tết âm lịch xem điện ảnh đợt người siêu cấp nhiều, ở điện ảnh mở màn tiền 10 phút, những cái đó muốn nhìn người cơ hồ đều tới. Có chủ nhân trước tiên chào hỏi, này đàn trang điểm quái dị con nhà giàu từ đặc thù trong thông đạo trộm mà tiến vào ảnh thính. Gió lốc đế quốc là khoa học viễn tưởng tương lai cảnh phỉ phiến, kịch bản không tồi, chuyện xưa tình tiết mạch lạc hoàn chỉnh, hơn nữa đặc hiệu trình độ cũng phi thường cao. Xem này chế tác trình độ, phỏng chừng là muốn đánh sâu vào quốc tế giải thưởng. Tuổi Thanh Hòa trong lòng ngực ôm thùng bắp rang, hướng băng coca cắm căn ống hút mùi ngon mà hút. Nhiếp Minh nhìn nàng kia ly băng coca muốn nói lại thôi, vừa định nói ngươi thân thể không hảo đừng uống cái này, lại không nghĩ quét nàng hưng. Tuổi Thanh Hòa nơi nào nhìn không ra hắn ý tứ. chỉ là nhìn đến đại màn ảnh thượng, tương lai cảnh sát cùng nữ chủ cảm tình diễn khi, lại từ trong lô mũi hừ một tiếng. Bế lên, bế lên. Cư nhiên bế lên. Nữ chủ bị người máy bắt cóc, người máy ở xe điện ngầm khẩu phụ cận cùng nam chủ bạo phát xung đột, hai bên tranh đấu kịch liệt, súng laser bừa hiệu mà vang. Nam chủ thắng thảm, nữ chủ hồng con mắt đầu nhập trong lòng ngực hắn. Xem Thiệu Ngộng Tuyết này sùng bái đến khó có thể làm bộ ánh mắt, chỉ sợ là từ diễn thành thật. Tuổi Thanh Hòa trong lòng có điểm hụt hẫng. Chỉ là trận này điện ảnh là nàng nháo muốn tới xem, vì một cái nữ chủ sinh khí có phải hay không có điểm tùy hứng. Nàng chính rối rắm, Nhiếp Minh rỗi tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu. Tuổi Thanh Hòa cuối cùng tìm được rồi cơ hội, bang mà một tiếng chụp bay hắn tay, ngươi lộng đau ta. Nhiếp Minh. Chương 44. Nàng giấm đến thật sự là quá mức rõ ràng. Nhiếp Minh không nhịn được mà bật cười. Nàng ít có như vậy làm vẻ ta đây, nàng thể hư cung hàn, đã từng đau bụng kinh đau đến chết đi sống lại, nằm ở trên giường lăn lộn, mướt mồ hôi gối đầu cùng tóc, Nhiếp Minh lúc ấy liền ở bên người nàng. Nàng cũng chỉ là ôm bụng hừ hừ, thẳng đến đau ngất xỉu, mới ở mông lung trạng thái thảm hề hề mà hô thanh Nhiếp Minh. Hắn khi đó tưởng, đau bụng kinh liền lợi hại như vậy, kia sinh hải từ đâu? Nàng sẽ đau thành bộ dáng gì, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, hắn vẫn luôn không lớn muốn hài tử, cho dù mãi mãi thúc giục, hắn chỉ là nhàn nhạt mà nói không nội. May mắn ăn qua trung dược điều trị sau, thân thể của nàng so năm rồi cường tráng không ít, bấy lên tới cũng có thịt, không giống mới vừa kết hôn kia 2 năm, eo chân tế đến một véo là có thể đoạn. Tuổi Thanh Hòa thấy hắn một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, mặt đều khí cổ, táo bạo mà hử thanh. Nam nhân thực mau liền phản ứng lại đây, phóng nhu ngữ khí bắt đầu hướng nàng. Tuổi Thanh Hòa nhìn điện ảnh càng ủy khuất, nàng ôm ngươi. Còn tưởng thân ngươi. Điện ảnh nữ chủ bị tương lai cảnh sát hộ ở sau người, tránh thoát mưa bom báo đạn, sống sót sau tai nạn, nữ chủ nhón mũi chân tựa hồ tưởng ở nam nhân trên má rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Bất quá nam nhân cố ý xoay người lại nhặt đồ vật, trùng hợp bỏ lỡ nụ hôn này. Nam nhân kiên nhẫn mà hướng nàng, ta sai, không có lần sau. Hắn đã từ rất sở hữu công tác, nhân sinh lộ từ từ, hắn ở giới giải trí một đãi mười mấy năm, hiện giờ tưởng đem thời gian để lại cho yêu nhất người. Tuổi Thanh Hòa hừ thanh, quay mặt đi tiếp tục đi xem màn hình. Nhiếp Minh cảm thấy này quả thực chính là tự ngược hành vi, ngươi không thích nàng, chúng ta liền không nhìn. Ai ngờ nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng đây là ngươi chụp điện ảnh. Nàng lăng là ngồi ở rạp chiếu phim xem xong rồi này 2 cái giờ, chẳng qua kế tiếp kia đoạn thời gian nàng nhìn đến nữ chính lên sân khấu liền dứt khoát nhắm mắt lại, nghe được nữ chủ thanh âm không có mới vừa rồi một lần nữa mở to mắt. Nhiếp Minh vì hống lão bà, chủ động đưa ra mang lão bà đi mua giày. Tuổi Thanh Hòa thích giày bao bao đồ trang điểm, đặc biệt là giày cao gót. Bọn họ 2 người trong nhà, lầu 1 đả thông 2 gian phòng, chuyên môn cho nàng làm phòng để quần áo, bên trong có 1 nửa là các màu mới tinh giày cao gót, có chút thậm chí là tân mua tới còn không có hủy đi phong quá, nàng mỹ danh rằng cất chứa. Xem xong điện ảnh sau, 2 vợ chồng cùng các bằng hữu nói muốn đi mua giày. Theo chân bọn họ cùng nhau tới còn có mấy cái tuổi ra bà con xa thân thích, đều là 10 mấy 20 mấy tuổi tiểu nữ sinh. Các nàng sau khi nghe được cũng nói muốn đi dạo, Nhiếp Minh không tỏ ý kiến, vài người lái xe đi Tuổi Thanh Hòa ngày thường ái dạo hàng xa xỉ thương trường. Nàng quen cửa quen mẻo vào thường đi một nhà tiệm giày, bên trong cửa hàng trưởng cùng nàng quen biết, 2 người thậm chí bỏ thêm hệ chặt, mỗi lần trong tiệm ra tân phẩm, cửa hàng trưởng đều sẽ ở hệ chặt thượng phát hình thức đồ cho nàng xem. Cửa hàng trưởng thấy đại tài chủ tới, thập phân nhiệt tình, đem đoàn người nên đến cao cấp VIP thất. Lại làm mới tới hướng dẫn mua đi cấp mấy người phao cà phê. Cái kia hướng dẫn mua thật cẩn thận mà liếc 2 người liếc mắt một cái, tràn đầy đều là kinh diễm. Tuổi Thanh Hòa thấy thế nói câu, ta không uống cà phê. Cửa hàng trưởng cười ngâm ngâm nói, biết, trong tiệm có mới mẻ vân vụ trà. Nàng đem Thượng Nguyệt vừa đến tân khoản tất cả đều lấy ra tới cấp Tuổi Thanh Hòa thí xuyên. Tuổi Thanh Hòa từ giữa chọn mấy xong, làm tới các muội tử chính mình tuyển thí. Nàng vừa định khom lưng chính mình cởi giày đi thử, một bên ngồi ở ghế trên Nhiếp Minh liền cực kỳ tự nhiên mà cung hạ thân tử. Giúp nàng cởi ra trên chân giày cao gót. Tuổi Thanh Hòa sửng sốt, thấp giọng nói, có người đâu? Nhiếp Minh trong tay méo nàng trắng tinh non mịn mắt cá chân, thâm trầm mà nhìn nàng mượt mà phấn bạch ngón chân bởi vì e lệ mà cuốn lên bộ dáng. Sợ cái gì, ta là ngươi lão công. Nàng liền rốt cuộc nói không ra lời. Bên cạnh muội tử đều cúi đầu làm bộ không thấy được một màn này, cửa hàng trưởng như cũ cười đến tiêu chuẩn, tựa hồ cảm thấy này hành động hết sức bình thường. Tuổi Thanh Hòa dứt khoát cũng phong khoáng tâm. Thưởng thụ khởi nhà mình lão công hầu hạ tới. Cho bọn hắn bưng nước trà cà phê lại đây hướng dẫn mua thấy một màn này, đôi mắt thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Cầm khay sau khi rời khỏi đây, nàng hưng phấn mà hướng ra phía ngoài đồng sự nhỏ giọng hô, bên trong cái kia là Nhiếp Minh ai. Nàng đồng sự đã thấy nhiều không trách, chúng ta vẫn luôn đều biết ta. Làm gì cũng có luật lệ, các nàng cầm lương cao, khẳng định không thể tiết lộ đi ra ngoài khách nhân riêng tư, bằng không điều tra ra về sau, các nàng tại đây một hàng liền không cần làm. Tuổi Thanh Hòa cho chính mình chọn 4 đôi giày, những cái đó tiểu nữ sinh mỗi người chọn một đôi, tuổi Thanh Hòa cầm tạp đang muốn đi trả tiền, chủ tiệm đầy mặt tươi cười, Nhiếp tiên sinh đã trả tiền rồi. Các nàng chọn đều là đương quý tân khoản, giá cả đều là mấy vạn nguyên khởi bước. Những cái đó muội tử trong nhà đảo cũng không kém tiền, bất quá tiền tiêu vặt tùy tùy tiện tiện lấy ra tới mua như vậy một đôi giày vẫn là có chút cố hết sức. Các nàng biết tuổi Thanh Hòa không thèm để ý điểm này, sôi nổi kinh hỉ nói cảm ơn, ngượng ngùng đi theo hai vợ chồng tiếp tục dạo đi xuống. Tuổi Thanh Hòa cũng chưa quên Nhất Minh, lôi kéo hắn đi lầu 2 trong tiệm chọn mấy cái cà vạt, nhìn đến mấy phó tinh xảo hồng bảo thạch cổ tay áo khi, cũng nhịn không được tiêu tiền mua. Nàng lại muốn túm Nhất Minh đi mua giày ra, Nhất Minh vội nói hắn giày ra đủ rồi. Cuối cùng dứt khoát liền người trong nhà tân niên lễ vật cũng cùng nhau mua, tắc tràn đầy một cốp xe, sau xe ngồi trên đều tắc mấy cái túi. Trở lại trong nhà khi, sắc trời đã tối, tuổi Thanh Hòa mệt đến chân đều nâng bất động. Chân tẩu cho nàng thả một buồn tắm nước ấm, nàng thoải mái dễ chịu mà phao cái nước ấm tắm, Nhiếp Minh đặc biệt cho nàng nhéo nhéo bùn rủn eo cùng bối. Kết quả hai người liền ở buồn tắm làm một lần. Xong việc tuổi Thanh Hòa nhìn chính mình trên người tím tím xanh xanh, tức giận đến đem Nhiếp Minh đuổi ra phòng tắm. Nàng thở phì phì mà lại giặt sạch cái nước ấm tắm, nước ấm trưng ân non mịn ra thịt, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Kết quả tắm rửa xong sau, phát hiện Nhiếp Minh đem chính mình cận tổn sức lực cũng lăn lộn hết, thật sự bủn rủn đến không nghĩ động, lại ở trong phòng tắm kêu nổi lên Nhiếp Minh. Nhiếp Minh cho nàng tròng lên kiện nàng ngày thường tuyệt đối sẽ không xuyên gợi cảm đai đeo áo ngủ, dùng công chúa ôm đem nàng ôm ra phòng tắm. Tuổi Thanh Hòa vây được liền mí mắt đều không mở ra được, nằm ở Nhiếp Minh trong lòng ngực mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Nhiếp Minh mềm nhẹ mà đem nàng phóng tới trên giường lớn, biết là chính mình lăn lộn đến quá mức duyên cớ, lại ái lại liên mà hôn cái trán của nàng một ngụm. Nàng tóc còn ướt, Nhiếp Minh sợ nàng đông lạnh ra cái gì tật xấu tới, đem trong phòng máy sưởi điều cao, sợ máy sấy thanh âm quá vang đánh thức nàng. Nhiếp Minh dứt khoát rửa sạch sẽ tay, dùng tay nhẹ nhàng giúp nàng không ngừng xoa bóp làm khô tóc. Nay một lộng liền lộng tới nửa đêm, trong lúc tuổi Thanh Hòa còn mơ mơ màng màng tỉnh quá một hồi, đôi mắt nửa mở không mở to mà nhìn hắn một cái, liền lại ngủ đi qua. Nay một ngủ liền ngủ tới rồi ngày kế buổi sáng, thái dương đều phơi mông. Nàng tỉnh lại thời điểm, bên gối ổ chăn đã sớm lạnh. Rửa mặt xong về sau, nàng hướng trên người tùy tiện bộ kiện màu trắng áo sơ mi, xuyên điều màu đen váy ngắn liền xuống lầu. Tuổi bà ngoại thân thể không tốt, ăn Tết chỉ có sơ tam sơ tứ hai ngày này gặp khách, hôm nay trong nhà tới không ít chúc Tết, đều tụ ở dưới lầu cùng tuổi bà ngoại nói chuyện phiếm. Có chút là tuổi gia thân thích, có chút là tuổi gia thế giao bạn tốt. Tuổi Thanh Hòa ở thang lầu thượng nhìn đến trong đại sảnh nhiều như vậy người ngốc sẽ. Nàng chú ý tới, Nhiếp mãi mãi bị bà ngoại lôi kéo tay ngồi ở giữa đám người, cười tủm tỉm mà nghe mọi người nói chuyện phiếm. Nàng mới đầu còn có chút lo lắng, Nhiếp mãi mãi lần đầu tiên đi vào này trời xa đất lạ địa phương có thể hay không không thói quen, bất quá xem ra nàng cùng bà ngoại ở chung rất khá. Các khách nhân mắt sắc mà thấy nàng xuống lầu, cười tủm tỉm mà cùng nàng chào hỏi, Thanh Hòa tỉnh lạc. Tuổi Thanh Hòa có chút ngượng ngùng mà cười cười, ngủ cái lười giác. Khách nhân cũng có không ít tân gương mặt, tuổi bà ngoại ôm nàng, từng cái giới thiệu. Tuổi Thanh Hòa chú ý tới, bên trong có cái xinh gương mặt cô nương, không mặn không nhạt mà dùng lỗ mùi đối với nàng hừ một tiếng. Tuổi bà ngoại cũng không quen biết kia người nhà, xấu hổ mà ngừng lại. Cũng may kia ra nam chủ nhân có nhãn lực thấy, lập tức ân cần mà giới thiệu khởi chính mình tới. Tuổi bà ngoại là các nàng này đồng lứa xã giao danh viện, cho dù ông ngoại qua đời, bà ngoại cũng chịu trách nhiệm tuổi thị xí nghiệp nửa giang sơn. Dê thị nhân vật nổi tiếng vòng ai nhìn đến nàng đều phải cấp vài phần bạc diện. Kia người nhà là mấy năm trước làm giàu, năm trước cuối năm mới dọn đến dê thị, năm nay đầu năm liền gấp không chờ nổi mà lại đây muốn lộ cái mặt. Cái kia muội tử tới trước bị cha mẹ tha thiết công đạo, muốn cùng tuổi Thanh Hòa đánh hảo quan hệ. Nàng mắt cao hơn đỉnh, khinh thường mà hừ một tiếng. Trừ bỏ gương mặt kia cùng ra thế bên ngoài, tuổi Thanh Hòa còn có cái gì đáng giá làm nhân xưng nói địa phương. Đặc biệt là nàng còn đi giới giải trí như vậy dơ bẩn địa phương hốn, người như vậy cư nhiên cũng xứng làm dê thị xã giao danh viện. Nàng ba ba làm nàng gọi người khi, nàng kêu tuổi bà ngoại, chính là không kêu tuổi Thanh Hòa. Nàng ba ba xấu hổ mà cười một cái, tuổi bà ngoại trên mặt ý cười phai nhạt không ít, lạnh lạnh mà nói câu, cô nương mọi nhà, cũng đừng ở ta cái này lao thái bà trước mặt câu, lão tử lãnh nàng đi ra ngoài trời sẽ đi. Phần 45. Kia cô nương không biết là thật xem không hiểu sắc mặt vẫn là làm sao. Cao hứng phấn chấn mà đi ra ngoài. Nàng ra cửa khi, vừa lúc đuổi kịp Văn gia hai huynh đệ cùng An gia tới chúc Tết tặng lễ. An gia tới chính là An Nhiễm đại đường ca, cũng là cái thanh niên tài tuấn. Kia cô nương nhìn đến này ba cái đoan trang thanh tú nam nhân khi, đôi mắt hoàn toàn rời không ra, bước chân cũng không tự giác mà ngừng lại. Lúc này, Nhiếp Minh cùng thúc thúc đi trên sân đánh xong cầu lông trở về. Hắn xuyên kiện rộng thùng thình màu đen vận động ngắn tay, mơ hồ lộ ra xốp vác dáng người, cánh tay thượng cơ bắp mỏng nhận lại cực có sức bật, tính nguy hiểm. Cảm lại mê người. Đồng nghiệp nhóm trong trí nhớ Nhiếp Minh quả thực quá không giống nhau. Tới chúc Tết cũ thức nhưng thật ra đều biết Nhiếp Minh là tuổi gia ngoại tôn nữ tế, đều mỉm cười gật đầu cùng hắn chào hỏi. Cái kia mới tới cô nương lại đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, nàng nhìn đến Nhiếp Minh khi, đồng tử đều bởi vì hưng phấn mà mở to. Nàng cơ hồ là nháy mắt liền quên hết Văn gia hai huynh đệ cùng An Nhiễm đại đường ca, đôi mắt nháy mắt cũng không tồi mà nhìn chằm chằm Nhiếp Minh xem, ngăn ở Nhiếp Minh trên đường trở về, e lệ ngượng ngùng nói, Nhiếp Minh, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Tuổi Thanh Hòa đều mở bức, vị cô nương này, vừa mới ngươi không phải biểu hiện đối với giới giải trí minh tinh thực khinh thường bộ dáng sao? Sao mà, ngươi còn học xuyên kịch ta, sẽ biến sắc mặt ta? Trong đại sảnh nhân thần tình đều có chút xấu hổ, nữ hài kia cha mẹ càng là không chỗ dung thân. Nhiếp Minh vừa lúc ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung ương tuổi Thanh Hòa trên mặt hứng thú ý cười. Hắn phảng phất không thấy được cái kia ngăn ở trên đường muốn ký tên nữ hài. Lập tức từ bên người nàng vòng qua đi, đối trong đám người tuổi Thanh Hòa vây vây tay. Tuổi Thanh Hòa cũng thuận theo mà đi tới, tiếp nhận hắn trên vai đắp màu trắng khăn lông, cho hắn lau mồ hôi. Trên thực tế không như thế nào ra mồ hôi, tuổi Thanh Hòa chính là cố ý làm ra dáng vẻ này. Nàng cảm thấy như vậy rất sảng. Hai người cùng bà ngoại nói thanh liền đi hậu viện, trong đại sảnh mặt khác người trẻ tuổi bao gồm mới tới Văn gia huynh đệ cũng theo đi ra ngoài. Nữ hải kia sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tuổi bà ngoại cười ngâm ngâm mà giải thích, tiểu phu thê cảm tình hảo. Kia hộ nhân ra xấu hổ mà đãi sẽ, liền gấp không chờ nổi mà lánh nữ nhi cáo tử. Mới ra tòa nhà đại môn, phụ thân liền nhịn không được lớn tiếng cở trách nữ nhi hôm nay cho hắn mất mặt, bằng không không đến mức như vậy. Nữ nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không phải một cái ngoại tôn nữ sao. Bãi cái gì phổ, giới giải trí con hát mà thôi, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Các nàng ra liền cái chịu đựng được nam nhân đều không có. Trừ bỏ cái kia lão chính là cái kia nữ, chờ kia lão vừa chết, tuổi gia khẳng định sẽ suy sụp, ba người như vậy ăn nói khép nép làm gì. Phụ thân tức giận đến muốn đánh nàng, lại bị thê tử ngăn lại, thê tử liên thanh nói nếu không phải tuổi gia cái kia lão thái bà quá không cho mặt mũi, bằng không như thế nào sẽ làm cho khó coi như vậy. Người một nhà xám xịt liền rời đi. Mặt khác tới chúc Tết người tắc vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn cơm trưa, tuổi Thanh Hòa còn cấp đi ra ngoài không ít bao lì xì. Nàng kết hôn về sau trừ bỏ người nhà bên ngoài liền không thu đến quá ai bao lì xì, lại không có tiểu bối, không tránh khỏi muốn đem bao lì xì cấp đi ra ngoài thu không trở về. Tuổi Thanh Hòa nhìn tiểu hải tử trong tay tiền mừng tuổi mắt thèm, nói câu muốn sinh hai đối song bào thai, đem tiền vốn mất trở về. Văn Thần nghe được về sau dứt khoát mắt trợn trắng, ngươi liền cái hải tử cũng chưa sinh, sinh gì song bào thai, ngươi nếu là sinh song bào thai, ta cho ngươi bao hai cái đại hồng bao. Tuổi Thanh Hòa lập tức nói, một lời đã định. Hai người còn ấu chim mà làm cho mọi người mặt kéo cái câu. Năm còn không có quá xong, tuổi Thanh Hòa liền trở về đoàn phim. Nàng cấp đoàn phim người đều mang theo tân niên quà kỷ niệm, mỗi người có phân, đảo cũng không lớn quý trọng, chính là chút từ nước ngoài mua trở về cho cô lết cầu. Quay chụp tiến độ tương đương mau, tuổi Thanh Hòa nhớ lời kịch nhớ rõ đặc biệt mau, cơ hồ bối một lần là có thể đem chỉnh trang lời kịch cấp chặt chẽ ghi tạc trong đầu, bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định thực đoạn, chỉ có thể bảo trì 1-2 cái giờ. Bối xong về sau lại quên đến không còn một mảnh. Hơn nữa có mấy ngày nay ma hợp, đoàn phim nghệ sĩ nhóm cũng thích đứng cùng chi đối diễn người biểu diễn tiết tấu. Hơn nữa diễn viên chính đều là chút diễn viên gạo cội, chẳng những chính mình có thể nhẹ nhàng nhập diễn, còn có thể mang theo người khác nhập diễn. Đóng phim trong lúc, đoàn phim có cái mới tới nam nghệ sĩ hoàn toàn trở thành nàng tiểu mê đệ, mỗi ngày cầm tiểu sách vở tung ta tung tăng mà đi theo nàng mặt sau nghe nàng giảng diễn, trong ánh mắt che giấu không được nóng bỏng sùng bái quan mang. An Nhiễm nhìn đến về sau lo lắng sốt ruột, vội vàng gọi điện thoại cấp đang ở vội phòng làm việc công việc Nhiếp Minh, lão bà ngươi sắp bị người đoạt đi làm. Nhiếp Minh. Buổi chiều liền có nam nghệ sĩ cùng tuổi Thanh Hòa vai diễn phối hợp. Tuổi Thanh Hòa ở điện ảnh cùng loại với vai ác nhân vật, chuôn em tiến đáy biển chi thành thượng thành về sau, nữ số 2 bắt đầu cùng nam chủ tâm nguyện đi ngược lại. Nam chủ đi trước thượng thành chỉ vì cha tìm A Di mất tích nguyên nhân, đáy biển chi thành trên dưới thành quản lý khắc nghiệt, người nghèo muốn tiến vào người giàu có khu. Lý luận thượng chỉ có một biện pháp, chính là mua vé số, chúng giải nhất về sau là có thể rời đi xóm nghèo. Nam chủ A-Z liền loại giải nhất, nàng hưng phấn mà trước mặt đến mang nàng đi lãnh thưởng người rời đi, còn không quên dặn dò cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau thiếu niên nam chủ một câu chờ nàng trở lại. Kết quả A-di liền không còn có trở về. Nam chủ từ thư viện tìm đọc tư liệu sau phát hiện, mua vé số chung giải nhất đều là chút tuổi trẻ nữ nhân, thả mỗi người đều một đi không trở lại, thậm chí có người còn bỏ xuống chính mình đang ở trong tã lót ấu nữ. Nam chủ cảm thấy này hết thảy quá không thích hợp, mới quyết định thượng tiệm điều tra rõ hết thảy. Duy nhất một cái manh mối chính là cái thứ nhất trúng thưởng nữ nhân, nàng mỗi năm đều sẽ trở lại khu dân nghèo, mê hoặc người nghèo nhóm đi mua vé số. Nữ nhân đã sắp chết già, nàng nhìn chúng nữ số 2 tiếp nàng ban. Mà nữ số 2 tắc vứt bỏ nam chủ, dứt khoát kiên quyết mà đi theo lão bà chạy. Nam nghệ sĩ đóng vai lão bà thủ hạ một cái tùy tùng. Hắn đang theo tuổi thanh hòa đối với diễn, đột nhiên cảm giác lưng như kim chích, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt. Nhiếp Minh đang ngồi ở Phùng Lập Luân bên người nhìn máy theo dõi. Máy theo dõi tuổi thanh hòa biểu diễn đến nước chảy mây trôi, khí chất lạnh thấu xương, cũng ngày thường nàng có cách biệt một trời. Phùng Lập Luân nhíu mày, tập, Phương Hiện ngươi sao lại thế này? Phương Hiện cũng chính là nam nghệ sĩ ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, đạo diễn, thực xin lỗi, vừa mới cảm xúc chưa tiến vào. Chờ đạo diễn kêu vào chỗ phía trước, hắn lại hướng nhiếp ảnh đế phương hướng nhìn thoáng qua. Không biết là ảo giác vẫn là làm sao, hắn tổng cảm giác nhiếp ảnh đế đối chính mình có địch ý. Phùng Lập Luân một bên nhìn máy theo dõi, một bên cùng Nhiếp Minh cái cỏ, thật tính toán lui. Nhiếp Minh gật đầu, ân. Phùng Lập Luân tiếc nuối nói, liền vì lao bà ngươi. Nhiếp Minh, đảo cũng không hoàn toàn là, ta cũng không tuổi trẻ, cả đời này cũng không thể chỉ có công tác. Phùng Lập Luân đối này nhưng thật ra tràn đầy đồng cảm, hắn thời trẻ còn không lớn nổi danh, luôn muốn ra sức giao tranh sớm ở điện ảnh trong giới tránh ra một vị trí nhỏ, kết quả vì thế xem nhẹ chính mình thê nhi. Ở nhi tử 8 tuổi năm ấy, chịu đựng không được hàng năm ở riêng trạng thái thê tử rốt cuộc nhịn không được đưa ra ly hôn. Hắn liền vãn hồi cơ hội đều không có, ly hôn sau, thê tử càng là quyết tuyệt mà ra quốc, 2 năm sau liền cùng một cái ít quốc phú thương kết hôn, nhi tử cũng đi theo sửa lại họ. Hắn năm trước mới vừa đi tham gia nhi tử tốt nghiệp đại học điển lễ, nhi tử đã cao đến làm hắn nhận không ra. Mấy năm nay, hắn không có lúc nào là không ở hối hận. Bên người bằng hữu đều khuyên hắn một lần nữa đi tìm một cái, chỉ là chính hắn biết. Rốt cuộc nhất không nổi sức mạnh. Hắn thở dài, tiếc nuối mà vô vô Nhiếp Minh bả vai, sân tuổi trẻ, nhiều bồi bồi lao bà đi lại đi lại. Nhiếp Minh gật gật đầu. Phùng Lập Luân lại hỏi, ngươi tính toán đổi nghề làm đạo diễn. Nhiếp Minh nói, gặp được cảm thấy hứng thú vở, sẽ thử xem. Phùng Lập Luân vừa nghe tới hứng thú, ta đỉnh đầu thượng liền có không ít hảo vở, chỉ là ta cũng già rồi, không nghĩ như vậy liều mạng, một chốc một lát cũng chụp không được nhiều như vậy, cùng với tích ở trên tay. Không bằng ngươi cầm đi nhìn xem. Ta còn nhận thức mấy cái biên kịch. Nhiếp Minh mỉm cười lắc đầu, này đảo không cần, ta một cái tay mới sợ đạp hư ngươi hảo vợ. Phùng Lập Luân chợt một tiếng, này có gì đạp hư, tích ở trong tay không thấy thiên nhật mới là đạp hư đâu. Cho chuyện, Nhiếp Minh tùng khẩu, nói chính mình có thời gian sẽ đi nhìn xem. Vừa lúc một cái diễn chụp xong, Phùng Lập Luân lấy qua mịt rổ phồn vừa lòng mà nói câu, quá. Tuổi thanh hòa nhảy nhót mà đi tới, tinh thần dư thừa. Ngươi như thế nào lại đây? Nhiếp Minh kỳ quái nói, như thế nào, không làm bộ không quen biết. Tuổi thanh hòa làm bộ muốn bắt tay chụp hắn, Nhiếp Minh cười né tránh, lại hướng nàng trên trán bắn cái bạo lật. Phương Hiện trong tay méo căn màu sắc rực rỡ kẹo que, đứng ở cách đó không xa ngũ vị tạp trần mà nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ. Đoàn phim nhân viên công tác thấy Nhiếp tuổi hai người thuộc lạc bộ dáng không cấm tò mò, tuổi tỷ cùng Nhiếp lão sư có quan hệ gì à? Vừa lúc trang phục sư ôm diễn phục đi ngang qua, nghe vậy gia nhập bắt quái trận doanh. Ta lần trước ở tuổi tỷ phong nghỉ, thấy cái trứng bồ câu đại nhẫn kim cương, liền đặt lên bàn, giống như cùng Nhiếp lão sư trên tay cái kia là một đôi. Dư lại nhân viên công tác sôi nổi kinh ngạc cảm thán nói, thiệt hay giả? Trang phục sư làm như có thật gật gật đầu, này ta sao có thể quên a? Nhiếp lão sư nhẫn kiểu dáng toàn võng đều cho hấp thụ ánh sáng đi, tuổi tỷ kia cái ta chỉ cần xem một cái, tuyệt đối là một đôi, sẽ không sai. Bắt quái tiểu tổ người không khỏi thấp thấp kêu to thành, sau đó bưng kín miệng, không thể nào. Chẳng lẽ nói Nhiếp lão sư lão bà chính là tuổi tỷ? Trang phục sư định liệu trước, 8 phần là không chạy. Phương Hiện chua xót mà nhìn mắt chính mình trong tay gắt gao nhéo kẹo que. Tuổi thanh hỏa trên đường nhịn không được đi tranh phòng vệ sinh, tẩy xong tay, nàng ném xuống tay đi ra phòng vệ sinh, kết quả mới ra môn đã bị hoảng sợ, liền thanh âm đều nói lắp, "Phương, Phương Hiện, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Phương Hiện dị thường phức tạp mà nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái phảng phất bao hàm thiên ngôn và ngữ. Giống như là Quỳnh Giao mãi mãi trong sách viết như vậy liếc mắt đưa tình, muốn nói lại thôi. Tuổi thanh hòa bị này liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đắc thủ trên cánh tay nổi da gà đều đi lên, toan. Không. Không thể nào, chẳng lẽ An Nhiễm nói chính là đối. Cái này hậu bối thật sự đối nàng có cái gì gây rối chi tâm. Trời thấy còn thương, nàng chính là cảm thấy Phương Hiện làm người thật sự là chăm chỉ, lại có hiếu học chi tâm, đặc biệt là một đôi hồ ly mắt mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng xem, nhìn chằm chằm đến nàng mềm lòng không thôi, nhịn không được đề điểm rất nhiều. Nàng nào biết đâu rằng Phương Hiện trong lòng trên thực tế ôm như vậy một tầng ý tứ. Huống hồ nàng đã sớm kết hôn, ở đoàn phim khi nàng cũng không có gạt đại gia à, ngẫu nhiên Nhiếp Minh sẽ cùng nàng gọi điện thoại, nàng lúc ấy cũng là ngọt ngọt ngào ngào mà làm cho mọi người mặt hô thanh lão công a. Tuổi thanh hòa gặp nguy không loạn, nàng có thể tay xé mẹ kế, tay xé cha phụ, nhưng là lúc này, nàng thật thật tại tại túng, vì thế lén lút sau này lui một bước nhỏ. Chính là phía sau chính là tường, nàng thật sự lui không thể lui. Phương Hiện lại một bước đi lên trước, hai người khoảng cách gần gũi thật sự có chút ái muội. Tuổi thanh hòa ở hắn tới gần kia một khắc, mâu thuẫn mà nhíu mi, nhịn không được lạnh giọng nhắc nhở, đủ rồi. Nàng trịnh trọng chuyện lạ nói, ta là có lao công người. Phương Hiện phảng phất đã chịu to như vậy đả kích, trên mặt biểu tình thập phần bị thương, thật cẩn thận mà lui về chỗ cũ. Hắn lấy ra trong tay kẹo que, thấp thấp mà nói câu, lần trước nói chuyện thiếm, ngươi đã nói ngươi khi còn nhỏ thích ăn cái này thẻ bài kẹo que, ta lên mạng tìm thật lâu cũng không có tìm được, cuối cùng nhờ người từ quê quán quẩy bán quà vật tìm được gửi lại đây, đã bán đoạn hóa, ta chỉ mua được một cây. Cho nên người khác là ngàn dặm tặng lông hồng, Phương Hiển thị ngàn dặm đưa kẹo que. Nàng chính là cùng hắn giảng diễn khi ngẫu nhiên đề ra một miệng, khi còn nhỏ nàng mẹ thường cho nàng mua loại này thẻ bài kẹo que, chỉ là sau lại xưởng liền không hề sinh sản, nàng có chút hoài niệm. Thật cũng không phải nhiều thích ăn, chính là nhìn đến khi, tổng hội nhớ tới mụ mụ. Phương thấy được tràn đầy đều là kỳ ký, hy vọng nàng duỗi tay tới đón. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một đạo lẫm lạnh thấu xương thanh âm, cảm ơn ngươi, bất quá nàng nếu là muốn ăn, ta sẽ cho nàng mua. Tuổi thanh hỏa kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc lướt qua Phương Hiện đầu vai, nhìn đến đứng ở hắn phía sau Nhiếp Minh. Phương Hiện sắc mặt trắng bệnh, bất chi bất giác bắt đầu từ giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhiếp Minh từ trong tay hắn lấy quá kia cây kẹo que, cười như không cười nói, ta hiện tại vừa lúc muốn ăn đường, cảm tạ. Hắn mở ra kẹo que thượng màu sắc rực rỡ đóng gói giấy, đem đường nhét vào trong miệng, sau đó cả băng đạn một tiếng, cắn đến hy toái. Chương 45. Tuổi thanh hỏa có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy bị cắn chính là chính mình sọ. Phần 46. Nàng xấu hổ đến tay chân cũng chưa địa phương phóng, thanh âm tế đến ong mật giống nhau, Nhiếp Minh, ngươi như thế nào lại đây? Nhiếp Minh hít sâu hạ, mới nhịn xuống nội tâm nảy lên kia sợi bạo ngược, ngươi vẫn luôn không trở lại, ta sợ ngươi rớt đến trong vê đút cờ đi. Hắn không thích Phương Hiện, điểm này hắn thậm chí không có chút nào che giấu, ác ý trực tiếp đối với Phương Hiện va chạm qua đi. Phương Hiện bất chi bất giác lại sau này lui một bước, hắn cắn chặt môi nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Tuổi thanh hòa không có lại xem Phương Hiện, nàng bị nam nhân lôi kéo tay ngoan ngoãn mà đi rồi. Giữa trưa thời điểm Nhiếp Minh thỉnh đại gia ăn cơm hộp, không phải đoàn phim thường đính cơm hộp, cũng không phải điện ảnh cửa thành cùng đoàn phim có trường kỳ hiệp ước môn cửa hàng, là tiệm ăn tại gia hương vị. Ba đồ ăn một canh. Thịt kho tàu sư từ đầu, tôm hấp dầu, thanh xào khi rau, còn có một đạo tảo tía canh trứng, thường thường vô kỳ cơm nhà, lại sát hương vị đều đầy đủ, cùng đoàn phim đính cơm hộp không phải một cái tiêu chuẩn. Người phụ trách ăn phong phú cơm hộp, cảm động đến mau khóc, Nhiếp lao sư thật hẳn là nhiều tới thăm vài lần ban. Đạo diễn cũng đi theo bọn họ cùng nhau ăn cơm hộp, chỉ có Phương Hiện nhìn cơm hộp liếc mắt một cái, không có quá khứ tiếp, hắn nói không gì ăn uống, tiểu trợ lý lại chạy mấy cái phố, cho hắn mua tới nóng hôi hổi trứng hoa cháo. Phương Hiện miễn cưỡng uống lên mấy khẩu, trong đầu sắp bị tuổi thanh hòa cùng Nhiếp Minh tay nắm tay rời đi bóng dáng cấp nhét đầy. Đoàn phim cũng có người suy đoán bọn họ chính là phu thê, nhưng kia cũng chỉ là suy đoán, không có thật chủ ý, hắn còn có thể an ủi chính mình nói có lẽ nhân ra chỉ là bằng hữu, quan hệ hảo điểm. Nhưng là vừa mới ở phòng vệ sinh trước cửa nhìn thấy kia một màn, hiển nhiên không phải bằng hữu quan hệ là có thể giải thích. Hắn lại nhìn mắt an an tĩnh tĩnh ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm tuổi thanh hòa. Nàng cũng không ăn đoàn phim cơm hộp, trên bàn bày vài cái hộp giữ ấm, bên trong đựng đầy các loại mới mẻ đồ ăn phẩm. Tuổi thanh hòa có lao công, nàng cũng không che giấu, quá xong năm sau, nàng liền rốt cuộc không ăn qua đoàn phim cơm hộp, mỗi ngày giữa trước khi, sẽ có một chiếc màu đen xe hơi đúng giờ chạy đến đoàn phim bên ngoài, tuổi thanh hòa cùng nàng cái kia trợ lý liền sẽ vui sướng mà chạy tới lấy cơm. Nàng nói đây là nàng lão công cho nàng đưa. Phương Hiện đối tuổi thanh hòa lão công ấn tượng đầu tiên chính là phụ thuộc tiểu bạch kiểm. Dựa phủng lão bà mới có hiện giờ phú quý nhật tử, bởi vậy ân cần tiểu ý mà hầu hạ, chưa bao giờ dám chậm trễ. Để chỗ nào cái bình thường nam nhân sẽ mỗi ngày cho chính mình lão bà nấu cơm, còn đặc biệt đưa đến công tác địa điểm. Kia chẳng phải là cả ngày đánh giấm đều không cần làm. Phương Hiện đối như vậy tiểu bạch kiểm khịt mũi coi thường, bất quá tuổi Thanh Hòa nếu thích ăn này bộ, hắn cũng có thể học tới. Chính là, tuổi Thanh Hòa lão công cố tình là Nhiếp Minh. Có mắt nữ nhân, ở hắn cùng Nhiếp Minh chi gian, đều sẽ không chút do dự lựa chọn Nhiếp Minh. Tuổi Thanh Hòa cũng không biết Phương Hiện nội tâm ý tưởng, nàng cũng không có đặc biệt đem Phương Hiện này cha để ở trong lòng. Nàng gặp được Lạn Đào Hoa nhiều đi, có chút người là vì nàng gương mặt này, có chút người là vì nàng sau lưng tiền cùng gia thế, nàng không để bụng. Nhiếp Minh ở đoàn phim đã sẽ liền đi rồi, hắn cũng không phải hoàn toàn mà không có chuyện làm. Tránh bóng sau hắn bắt đầu chuyên tâm lộng chính mình phòng làm việc, trong nghề có không ít người bởi vì hắn thanh danh đến cậy nhờ lại đây, hắn tính toán đem phòng làm việc truyền hình, hoàn toàn biến thành một nhà chuyên nghiệp điện ảnh công ty quản lý. Đối với công ty sự tình, tuổi Thanh Hòa kỳ thật không hiểu lắm, chỉ biết Nhiếp Minh gần nhất rất bận là được, có đôi khi vội đến rạng sáng 1-2 điểm mới có thể ngủ. Nhưng là hắn lại gió, mưa mặc mưa mà cho nàng mỗi ngày nấu cơm. Ăn Tết khi Nhiếp Minh đem tuổi Thanh Hòa ước lượng đến thể trọng cân thượng xứng, 83 cân. Năm rồi tuổi Thanh Hòa hẳn là 86 cân tả hữu, hắn lúc ấy chưa nói cái gì, sắc mặt lại tuyệt không đẹp, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền mỗi ngày ở nhà nấu cơm, nhìn chằm chằm tuổi Thanh Hòa đem đồ ăn ngoan ngoan ăn xong. Tới rồi đoàn phim về sau, liền đổi thành An Nhiễm cùng Cao Tinh nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Bởi vì buổi sáng ra chuyện đó, kế tiếp nửa ngày, Phương Hiện đều không có lại đi tìm nàng. Hôm nay có đêm diễn, nữ nhị mỏng ăn chuẩn bị kế thừa lão bà y hề bác, nam chủ cùng nữ chủ chạy tới tận tình khuyên bảo mà khuyên, mỏng ăn không có nghe đi vào. Lại bị cơ cấu quản lý người phát hiện nàng cùng nam chủ quan hệ, bởi vì nam chủ phiên tra chuyện xưa đã uy hiếp tới rồi cơ cấu tồn tại, quản lý người cho rằng mỏng ăn cùng nam chủ là đồng lõa, ở nàng khi trở về, đem mỏng ăn đưa tới phòng thí nghiệm. Ở nơi đó, mỏng ăn gặp được bị nhốt ở đồ đựng dị dạng nhân ngư, hoàn toàn không có thư thượng nhân cá hoàn mỹ bộ dáng. Tất cả đều là nữ nhân cùng các loại kỳ kỳ quái quái loại cá thô bạo kết hợp, có chút là trực tiếp cắt nữ nhân hạ, nửa, thân, sau đó đem đuôi cá khâu lại đi lên. Còn có chút là nhân loại phôi thai, bị bắt tiêm vào loại cá gen. Đương nhiên, này đó sớm đã trở thành thi thể, bị viện nghiên cứu làm thành tiêu bản. Mỏng An thế mới biết, cái này vẽ số cơ cấu tồn tại nguyên nhân, cư nhiên như thế dơ bẩn. Cơ cấu người phụ trách cảm thấy, nhân loại thiên địa không nên bị nước biển trói buộc tại đây một phương nho nhỏ đáy biển chi thành, nhân loại hẳn là ở biển rộng trung tùy ý mà ngao du, cho nên hắn vẫn luôn mưu toan nghiên cứu ra nhân ngư loại này tân giống loài, cho nhân loại mang đến chân chính gen cách mạng. Hắn ở biết Mỏng An cùng nam chủ có liên hệ về sau, quyết định đem Mỏng An cũng làm thành nhân ngư. Mỏng An đương nhiên không có thúc thủ chịu trói, nàng cùng viện nghiên cứu bảo toàn nhân viên sinh ra kịch liệt đánh nhau, lại vẫn là bởi vì quả bất địch chúng bị chế phục. Trận này đánh võ diễn chụp vài thiên, Phùng Lập Luân vì theo đuổi hoàn mỹ, làm nghệ sĩ tận lực không cần dùng thế thân, trừ phi đặc biệt nguy hiểm trường hợp, bằng không hắn đều yêu cầu nghệ sĩ chính mình độc lập hoàn thành. Tuổi Thanh Hòa trước kia học quá mấy ngày cách đấu kỹ xảo, vẫn là không đủ dùng, không phải động tác cứng đờ, chính là phản ứng không đủ mau. Phùng Lập Luân lại dùng chính là một kính rốt cuộc quay chụp phương thức, tưởng thông qua cắt nối biên tập tới đạt tới hiệu quả đều không được. Trận này diễn nàng lặp đi lặp lại chụp 30 mấy thứ. Cùng nàng đối diễn nghệ sĩ liền tính xuống tay coi chừng mực, khá vậy có khống chế không được lực đạo thời điểm, tuổi Thanh Hòa mấy ngày nay thường xuyên bị tấu đến cả người xanh tím. Có một lần nàng bị một cái học võ thuật xuất thân tiểu sinh hướng trên đỉnh đầu nặng nghề mà đánh một quyền, máu mũi đều chảy ra, nàng cũng chưa nói cái gì, cắn răng tiếp tục chụp, kết quả vẫn là không quá. Đêm nay cũng giống nhau, tiếp tục giang cái kia đánh diễn. Phương Hiện đóng vai cái kia tiểu tùy tùng, cũng là tấu nàng những người đó một trong số đó. Phương Hiện mấy ngày nay có chút không ở trạng thái, tuổi Thanh Hòa trong lòng môn thanh là vì cái gì. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ là tận lực tránh đi cùng Phương Hiện ở chung. Hôm nay lần thứ hai lên sân khấu khi, tuổi Thanh Hòa phỏng chừng là bị tấu ra tâm đắc, phản ứng động tác lưu sướng không ít, còn tới cái xinh đẹp xoay chuyển đá. Phùng Lập Luân đang muốn híp mắt trầm trồ khen ngợi thời điểm, Phương Hiện hoàn toàn không ở trạng thái, ở động tác kết thúc về sau lại dỗi một quyền, tinh chuẩn vô cùng mà dỗi ở nàng trên bụng nhỏ. Tuổi Thanh Hòa trở tay không kịp. Bởi vì ở không trung thậm chí làm không ra phòng hộ thi thố, đau đến lập tức cung hạ thân mình. Trên người nàng còn ăn mặc dây thép y rìa, bị đánh về sau liền cùng cắt đứt quan hệ diều giống nhau chết xuống dưới, bị dây thép y rìa treo, thẳng tắp mà rũ tới rồi trên mặt đất. Đoàn phim người đều bị sợ ngây người, an tính 2 giây về sau mới vây quanh đi lên, luống cuống tay chân mà giúp nàng giải dây thép y rìa, phóng tới trên mặt đất. Phương Hiện sắc mặt so nằm trên mặt đất tuổi Thanh Hòa còn muốn trắng bệnh, chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ. Lẩm bẩm tự nói, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Hắn liền cùng máy đọc lại giống nhau qua lại lặp lại những lời này, An Nhiễm nghe được hoàn toàn không kiên nhẫn, giống lớn câu, lan à. Tuổi Thanh Hòa đau đến cùng cái con tôm giống nhau cung nổi lên eo, tóc đã bị mồ hôi làm ướt, dính sát vào tế bạch cổ cùng gương mặt, đoàn phim người vội vàng đem nàng đỡ đến một bên ghế trên nghỉ ngơi. Đột nhiên, điều hành ngơ ngẩn, chỉ vào mặt đất nói, huyết. Bởi vì muốn chụp phòng thí nghiệm cảnh, đoàn phim cố ý hướng trên mặt đất dán gạch men sứ, đúng là bởi vậy, gạch men sứ mặt trên về điểm này tinh tinh điểm điểm vết máu, mới càng thêm nhìn thấy ghê người. Tuổi Thanh Hòa xuyên chính là diễn phục, một cái màu trắng cao eo quần. An Nhiễm mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được màu trắng cao eo quần thượng, đùi nội sườn một khối mới vừa bị thấm ướt vệt đỏ. Nàng lập tức đại não ong mà một tiếng, thiếu chút nữa sẽ không xoay. Nàng hồng con mắt, đem chính mình áo khoác cởi ra, đáp ở Tuổi Thanh Hòa trên bụng nhỏ, sau đó bình tĩnh mà quay đầu lại nói, đưa đi bệnh viện đi. Tuổi Thanh Hòa chỉ cảm thấy hạ bụng lạnh lẽo, một trận truy đau, hơn nữa phương hiện đánh ra tới độ đau, hiện tại bụng nhỏ liền cùng ngàn vạn căn châm đồng thời chắt giống nhau, đau đớn muốn chết. Đảo có chút giống nàng đau bụng kinh thời điểm, nàng lo sợ bất an mà nghĩ, nàng gì kỳ vẫn luôn thực ổn định, dựa theo ngày tới tính, hẳn là tại hậu thiên, nhưng là trước tiên hai ngày giống như cũng nói được qua đi. Nay đau thiếu chút nữa làm nàng vô pháp tự hỏi, chỉ là nắm chặt An Nhiễm thủ đoạn, mồ hôi lạnh đại tích mà chảy ra. Nàng cắn chặt răng, không rên một tiếng. Tuổi Thanh Hòa bị vài người luống cuống tay chân mà đỡ đến bảo mẫu trên xe, gần đây tặng y đi. Người phụ trách tới thu thập thời điểm. Nhìn đến Tuổi Thanh Hòa vừa mới ngồi kia đem ghế trên cũng có vài giờ loang lổ vết máu, xem vết máu tồn tại vị trí. Sự thật chứng minh là sợ bóng sợ gió một hồi, Phương Hiện kia một quyền không có chút nào lưu thủ đường sống, không chỉ có đem nàng đánh đến thiếu chút nữa kêu nương, còn đem nàng đại di mụ đánh đến trước tiên hai ngày, khỏi hẳn hai năm đau bụng kinh tật xấu cũng cấp đánh trở về. Đương nhiên, không bài trừ nội tạng bị hao tổn khả năng, bác sĩ làm nàng nằm viện quan sát hai ngày, lại làm hảo chút CT màu siêu, khai điểm dược ăn. Thẳng đến hai ngày về sau, nhìn đến lại là một cái tung tăng nhảy nhót Tuổi Thanh Hòa, mới phóng nàng về nhà. Mấy ngày nay, trên người nàng bởi vì chụp đánh diễn sinh ra ứ thanh còn ở, An Nhiễm ở về nhà trên xe cùng Nhiếp Minh công đạo vài câu, dặn dò hắn hảo hảo mà cấp Tuổi Thanh Hòa thượng dược. Mới vừa về đến nhà, Tuổi Thanh Hòa đã bị nhà mình lao công lột sạch xe áo trên cùng ngoại quần, khuất nhục mà ghé vào trên giường lớn, làm Nhiếp Minh kiểm tra trên người vết thương. Nàng dứt khoát đem vùi đầu ở gối đầu phía dưới, nhắm mắt làm ngơ. Nhiếp Minh trong tay cầm bình thuốc mỡ, đau lòng đến nói không ra lời. Nàng làn da trời sinh liền so người khác trắng một cái độ, những cái đó vết thương cùng ứ thanh rừng ở trên người nàng khi, liền có vẻ phá lệ kinh tủng. Nàng làn da kiều nộn, phàm là đã chịu một chút tổn thương, dấu vết là có thể vài thiên không khởi. Nàng eo lưng thượng tất cả đều là dây thép y lìa điếu ra tới dấu vết, cánh tay cùng cẳng chân thượng tím tím xanh xanh, đều là đập ra tới vết thương. Ngón chân cái móng tay cái đều thành, theo An Nhiễm nói. Là ở chụp đánh diễn thời điểm không cẩn thận bị người giẫm một chân. Hắn cũng chịu quá thương, có thứ dây thép y lìa đứt gãy, trực tiếp té bị thương eo cơ. Nhưng những cái đó thương, hắn có thể nhẫn nhẫn liền nhịn qua tới, nhưng là Thanh Hòa chịu thương, hắn xem một cái liền cảm thấy chịu không nổi. Nam nhân ấm áp dày rộng bàn tay to bao phủ đi lên, mang theo lạnh lẽo thuốc mỡ, thực mềm nhẹ, rất cẩn thận. Tuổi Thanh Hòa hai ngày này đau đến không ngủ một cái hảo giác, ở Nhiếp Minh ôn hòa thượng dược trong quá trình, nàng nhịn không được ngủ rồi. Tỉnh lại khi, trong phòng máy sửa điều đến lao cao, quần áo cũng xuyên thỏa đáng, còn thay an toàn quần. Nàng rón ra rón rén mà từ trên giường bò dậy, xuống lầu, nghe được trong phòng bếp động tĩnh, Nhiếp Minh đang ở cho nàng hầm canh. Hắn đem tốt nhất móng heo tẩy sạch thiết khối, hướng nước gấm trong nồi nhanh chóng chắc một lần sau, chí nhập sôi chảo lẩu niêu. Móng heo dùng lửa lớn dùng sức hầm nấu vài phút sau, hắn mới hướng lẩu niêu thả cậu kỷ, táo đỏ cũng đã sớm phao phát tốt đậu nành, lại bỏ thêm điểm Tuổi Thanh Hòa nhận không ra chung dược liệu. Tuổi Thanh Hòa ỉ ở khung cửa thượng lẳng lặng mà xem, đều nói nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, hiện giờ vừa thấy quả nhiên như thế. Nhiếp Minh vốn là sinh đến tuấn tiếu đẹp, hắn hiện giờ lòng tràn đầy trong mắt đều là kia nồi móng heo canh, nghiêm túc lấy muỗng bộ dáng đẹp, lục xem nguyên liệu nấu ăn bộ dáng đẹp, ngay cả hệ ngây thơ chất phác cậu bé bọt biển tập rể, đều có vẻ như vậy đẹp. Người nam nhân này, đáng chết mà mê người. Nhiếp Minh đã sớm nghe được nàng xuống lầu động tĩnh, thấy nàng ngây ngốc mà rửa khung cửa đứng hồi lâu, lại nhịn không được quay đầu lại. Đừng đứng, đi trên sofa ngồi đi. Tuổi Thanh Hòa ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ở trên sofa làm tốt, chờ nam nhân cho nàng bưng tới một chén hầm đến tuyết trắng tinh tế móng heo canh. Nàng kỳ thật không thích ăn móng heo, nhưng là kia chén hầm hơn 4 giờ canh, nàng vẫn là ăn cái sạch sẽ. Liền uống lên hai chén canh, nàng ôm bụng thẳng hét lên, no rồi no rồi. Nhiếp Minh cũng không dám khuyên nàng tiếp tục uống, sợ một không cẩn thận, lại lăn lộn tới rồi hiện giờ này vạn phần quý giá bụng nhỏ. Hắn qua loa đối phó rồi chính mình cơm chiều. Tuổi Thanh Hòa phủng cầm xem hắn, đột nhiên hô câu, Nhiếp Minh. Ân. Nhiếp Minh ngẩng đầu nghiêm túc xem nàng. Ta lên mạng bái đú hạ, móng heo canh là xuống sữa. Nhiếp Minh lạnh lạnh mà cho chính mình thịnh chén cơm, không ngừng, còn có thể phong ngực. Tuổi Thanh Hòa lòng đầy căm phẫn, cho nên ngươi quả nhiên là chê ta nhỏ sao. Nhiếp Minh thong thả ung dung mà gắp một chiếc đũa rau xanh, cầm chiếc đũa ý bảo hạ trên bàn trà đồ ăn vặt, đóng gói túi thượng viết cái gì. Phần 47. Tuổi Thanh Hòa ngây ngốc mà thò lại gần xem, hình ảnh cùng vật thật không hợp, như thế nào lạ. Nhiếp Minh ý vị thâm trường mà ân thanh. Tuổi Thanh Hòa nghe vậy tức khắc mặt già bạo hồng, tức giận đến thiếu chút nữa tạt bao. Nàng chỉ có 83 cân, thân hình mảnh khảnh, ngực tự nhiên cũng đại không đến nào đi, miễn miễn cưỡng cưỡng tính cái cụt, đều nói ngực phẳng mặc quần áo đẹp, nàng lại thích cái loại này trước đột sau kiểu gợi cảm dáng người. Vì thế, ngày thường mặc quần áo thời điểm, sẽ ở bên trong lót mấy cái đệm, cho người ta một loại sóng gió mãnh liệt biểu hiện giả dối. Kế tiếp, Nhiếp Minh như thế nào hống nàng nói chuyện, nàng đều hầm hừ mà xoay đầu đi không phản ứng. Ăn xong cơm chiều sau, Nhiếp Minh nắm tạc mao tiểu thê tử tay đi ra ngoài tiêu thực. Tây cỏ tiểu khu hoàn cảnh thực hảo, mậu lâm tu trúc, tây bắc giác nơi đó có cái ao hồ, bên trong có vô số cá tôm chơi đùa, bất động sản lại hướng bên trong thả mấy trăm đuôi cầm lý, hấp dẫn không ít nghiệp chủ tiến đến cho ăn. Dần dần mà, còn hấp dẫn không ít hỉ thủy cầm điểu lại đây. Thành công đàn co trắng, thậm chí còn có mấy chỉ hoang dại thiên nga trắng trà trộn trong đó. Nhiếp Minh nắm tay nàng, ở trên đường cây dâm mát chậm rãi đi. Tuổi Thanh Hòa lại ghét bỏ hắn bước chân quá chậm, tránh ra hắn tay, loảng xoảng chạy tới, đạp lên một chất bản thượng xem cầm lý, xem thiên nga trắng. Thủy biên có cái đỉnh, bên trong có cái bất động sản lão nhân dọn đem ghế dựa ngồi, bán cá thực. Không thể không nói bất động sản người quá sẽ phát tài. Tuổi Thanh Hòa nhìn người khác cho ăn, cũng nhịn không được, nhảy nhót mà chạy chậm đến lão nhân nơi đó, cũng mua túi cá thực. Nàng hướng trong tay đổ một chút, vui tươi hớn hở mà sái đến trong nước, thực mau, bầy cá chen chúc tới, rậm rạp ủng thành một đoàn, đôi cá bùm bùm mà chụp phủi mặt nước. Nàng xem đến hi hi ha ha, thập phần vui vẻ. Nàng khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hiện tại nàng liền một chút đều không tức giận, lại không nghĩ độc hưởng này phân lạc thú, dứt khoát đem cá thực phóng tới Nhiếp Minh trong tay, làm hắn cùng nhau đầu uy. Nhiếp Minh nắm lên một phen, ở không trung dương ra một đạo xinh đẹp đường họa dạ tổn, mặt trời chiều ngã về tây, giống như thiên nữ tán hoa giải hướng mặt nước. Tuổi Thanh Hòa kinh ngạc cảm thán một tiếng, thập phần nghề tình mà vỗ tay. Trong nước một cái tiểu cẩm lý phỏng trừng là đoạt không đến thực, dứt khoát ra sức từ trong nước nhảy lên, ý đồ tranh điệp không trung đồ ăn. Chỉ là mới vừa nhảy ra mặt nước, bờ biển một con cò trắng liền vùng vẫy cánh bay qua tới, một ngụm liền ngậm ở tiểu cẩm lý, sau đó hàm phi xa. Cái kia tiểu cẩm lý vẫn là cá chép trong đàn xinh đẹp nhất cái kia, Tuổi Thanh Hòa liếc mắt một cái liền thấy được, thích. Dưới sự tức giận, nàng rời đi bên hồ về đến nhà. Về nhà về sau nàng lại ồn ào suy nghĩ ăn lẩu cay, lúc này Nhiếp Minh nào dám cho nàng ăn lẩu cay, tự nhiên cự tuyệt. Kết quả cuối cùng vẫn là thua ở Tuổi Thanh Hòa thế công hạ, nhận mệnh mà lái xe đi ra ngoài cho nàng mua lẩu cay. Chính là hắn mua trở về lẩu cay, không có ma, cũng không có cay, liền điểm bột ngọt cũng chưa phóng. Đều như vậy, hắn còn ghét bỏ ăn mặn, lăng là ở nước gấm phao hạ mới đưa cho Tuổi Thanh Hòa. Tuổi Thanh Hòa, không muốn ăn làm sao bây giờ? Thủy Phù Dung đoàn phim có cái đàn, ở Tuổi Thanh Hòa bị thương mấy ngày về sau, Phương Hiện đột nhiên ở trong đàn mạo phao, vẫn là trực tiếp ở trong đàn xin nghỉ. Hắn nói hắn mấy ngày nay thân thể có điểm không thoải mái, tưởng thỉnh mấy ngày về nhà nghỉ ngơi. Phùng Lập Luân cũng không có khó xử hắn, chuẩn giả. Sau đó Vân Kỳ liền dùng mẹ chặt trộm mà tới tìm Tuổi Thanh Hòa bắt quái. Nàng đi thẳng vào vấn đề, Thanh Hòa, Phương Hiện bị người đánh, ngươi biết không? Tuổi Thanh Hòa là thật sự hoàn toàn không biết, nàng sửng sốt, mới trở về câu, không biết. Vân Kỳ tiếp tục bắt quái nói, ngày đó buổi tối chúng ta không phải chụp xong diễn kết thúc công việc sao? Phương Hiện đi trước bên ngoài chơi xe mới hồi khách sạn, kết quả ở trên đường bị người trùm bao tải đánh một đốn. Tuổi Thanh Hòa hồi phục một chuỗi dấu ba chấm qua đi. Vân Kỳ ăn dưa ăn đến còn rất hạp đi, Phương Hiện còn báo cảnh, bất quá là bộ bao tải đánh, cái kia đoạn đường lại không có theo dõi, hơn nữa Phương Hiện cũng không có chịu gì thương, chính là trên mặt treo điểm màu, đều là chút da thịt thương, cảnh sát cuối cùng liền không giải quyết được gì. Không thể không nói, Phương Hiện tại đây thời điểm bị người đánh thật sự là quá ý vị sâu xa, rốt cuộc Tuổi Thanh Hòa chân trước mới bị hắn đánh tới nằm viện, Phương Hiện sau lưng cũng đã bị người bộ bao tải. Từ thời gian đi lên xem, nói này hai việc không có chút nào quan hệ, mọi người đều sẽ không tin. Tuổi Thanh Hòa trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, ở Vân Kỳ nơi này vẫn là tiếp tục giả ngu, ta thật sự không biết. Mới vừa kết thúc nói chuyện phiếm, nàng liền cầm hẹ chặt lịch sử trò chuyện đi tìm Nhiếp Minh, nàng đem điện thoại rồi đến Nhiếp Minh trước mặt, nói, đây là có chuyện gì. Nhiếp Minh biểu tình vô tội, lại không phải ta đánh. Tuổi Thanh Hòa nheo lại đôi mắt, ngươi dám nói cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ. Nhiếp Minh, ta dám cam đoan tuyệt đối không phải ta đánh. Đó chính là ngươi thỉnh người đi đánh lạc. Nhiếp Minh, tuổi Thanh Hòa đối này chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà nói câu, về sau không cần lại như vậy hành động theo cảm tình. Phương Hiện làm nàng bị lớn như vậy tội, bị đánh xứng đáng. Nàng chính là như vậy bên vực người mình. Ở nhà đại hai ngày, lại về tới bệnh viện Phúc Cha về sau phát hiện toàn thân trên dưới sắc thật không có gì tật xấu về sau. Tuổi Thanh Hòa mới ở Nhiếp Minh ân chuẩn về sau một lần nữa trở về đoàn phim. Trở lại đoàn phim về sau, mỗi người đều đón nhận tiến đến cho nàng hỏi han ân cần. Cái kia người phụ trách muội tử đặc biệt quan tâm, lời trong lời ngoài hàm nghĩa đều là, đang ở ngồi tiểu nguyệt tử thời điểm liền không cần như vậy liều mạng a. Rốt cuộc thân thể quan trọng, đóng phim khi nào đều có thể, dưới tỉnh lược 100 tự. Tuổi Thanh Hòa, ta không ở thời điểm đại gia rốt cuộc truyền chút cái gì. Nàng lại là xấu hổ lại là muốn cười, vội vàng cấp người phụ trách muội tử giải thích, chính mình ngày đó chỉ là đại di mụ tới, cũng không có mang thai, càng không có ngồi cái gì tiểu nguyệt tử. Kết quả người phụ trách muội tử vẫn là vẻ mặt không tin, lắp bắp nói, chính là ngươi sinh non tin tức đều lên hot sẽ ở ta. Hai ngày này vì hảo hảo tinh dưỡng, Nhiếp Minh Lăng là không có làm nàng lên mạng, ai ngờ chính mình lại nhiều ra một đống lớn dưa. Tuổi Thanh Hòa vẻ mặt buồn bực mà bước lên lấy bổ xem xét hot sẽ ấp. Kết quả thật đúng là, nàng xác thật lại lên hot sẽ ấp, bất quá không phải một cái, mà là hai điều. Một cái là tuổi Thanh Hòa phim trường sinh non, mặt khác một cái là tuổi Thanh Hòa lão công chúng cho hấp thụ ánh sáng, lại là cao lớn uy mãnh tiểu chó săn. Tuổi Thanh Hòa khó có thể tin mà nhìn này hai điều hot sẽ ấp, phía trước này còn tính về tình cảm có thể tha thứ đi, nhưng là mặt sau này sao lại thế này. Nàng hung hổ địa điểm tiến cái kia tiểu chó săn hot sẽ ấp. Tin nóng chính là một cái giải trí ạc marketing, cái này ạc marketing phạ giặt tỷ đoàn đội là có tiếng vô khổng bất nhập. Tuổi Thanh Hòa cùng Nhiếp Minh lại bị chụp lén. Ạc marketing thả ra một chương ảnh chụp, đúng là hai người đi ra ngoài dạo quanh ngày đó bị chụp hình đến. Màn ảnh, tuổi Thanh Hòa vừa lúc quay đầu lại, hoàng hôn hạ ao hồ sóng nước long lánh, nàng mặt tuy bị chiếu đến có chút mông lung, nhưng là gương mặt kia cực có công nhận độ, nhận thức nàng người liền sẽ không nhận sai. Đến nỗi Nhiếp Minh, hắn chỉ bị chụp tới rồi cái bóng dáng. Trong tay hắn nắm tuổi Thanh Hòa, hai người vòng quanh tiểu hồ lẳng lặng mà đi, nam nhân trên đầu đeo cái mũ ngư dân, xuyên kiện màu trắng áo khoác, từ khí chất cùng thân cao đi lên xem, mặt hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Hai điều hot sẽ ập hạ, bắt quái quần chúng tranh chấp đến túi bụi. Từ bóng dáng đi lên xem, nàng lao công hẳn là cái đại soái ca, này đeo chật chật chật, bạch phú mỹ rất hưởng thụ a. Ta tổng cảm giác cái này bóng dáng có điểm mật nước quen mắt. Thêm một, ta cảm thấy này bóng dáng có điểm giống Nhiếp Minh. Cho đại gia kể chuyện cười, Nhiếp Minh sẽ mang mũ ngư dân ha ha ha ha ha. Cảm giác không giống Nhiếp Minh đi, Nhiếp Minh sao có thể loại này trang điểm. Các ngươi chẳng lẽ đã quên một khác điều hot sẽ ở sao? S phỏng chừng chính là sinh non sau lão công lánh ra tới tản bộ đi, nàng lão công tinh trùng chất lượng khẳng định không ra sao, bằng không sao có thể sinh non. Tuổi Thanh Hòa có thần mà đem cái kia tinh trùng chất lượng không được bình luận chụp hình, dùng hẹ chặt chia Nhiếp Minh. Nửa giờ chờ. Nhiếp Minh hồi phục lại đây liên tiếp dấu ba chấm cùng dấu chấm hỏi. Chương 46. Tuổi Thanh Hòa lão công tinh trùng chất lượng không được cái kêu bình luận bị đỉnh thành nhiệt bình. An dưa chi tâm, người qua đường đều có, bọn họ nóng bỏng mà thảo luận lên. Tuổi Thanh Hòa lão công nếu tinh trùng chất lượng không được, phương diện nào đó năng lực khẳng định cũng không như thế nào, hắn là dựa vào cái gì hấp dẫn tuổi Thanh Hòa, nhân ra chính là có nhăn có thân hình chính tông bạch phú mỹ a. Ngay cả tuổi Thanh Hòa các fan cũng khiêng đại đao gia nhập bắt quái trận doanh. Chúng ta tuổi tỷ phu người hảo bái, lại săn sóc lớn lên lại xoái, tuổi tuổi còn tự mình đóng dấu quá đáng yêu. Nhân gia phu thê quan hệ hảo đến không được, nghi ngờ nhân gia ít năng lực không được người quả thực tanh tưởi. Ôm đi tỷ phu, chúng ta không ước. Sách, các ngươi xem trên ảnh chụp tỷ phu kia eo, kia dáng người, có loại này dáng người nhân tinh. Từ chất lượng sẽ không được. Ta không tin. Có đôi khi eo cùng dáng người thật sự không thể cùng ít năng lực móc nối, giống ta bạn trai cũ, mỗi ngày tập thể hình. Hoàn toàn là cái loại này hoàn mỹ đảo tam giác dáng người, cái mũi tiện tay cũng đại, kết quả đâu, còn không phải cái son môi. Ha ha ha ha ha, tuổi tuổi hào thảm, khó trách muốn tái nhậm chức đóng phim. Nhiếp Minh từng điều quét xong những cái đó bình luận, lạnh nhạt biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Hắn mặt vô biểu tình mà mở ra tiểu hào, đem những cái đó nghi ngờ hắn bình luận từng cái cử báo lý do là dâm hế sắc tình. Một cái tiểu hào cử báo xong còn không làm số, hắn lại xin một cái khác tiểu hào, tiếp tục từng cái cử báo. Bất quá cây cọ loại địa phương này cư nhiên làm đội pạ pạ giặt ti trà trộn vào tới, xem ra hắn còn phải đi khiếu nại hạ bất động sản. Liên tiếp hai điều hot sẽ ấp, An Nhiễm sắp tạc bao. Nàng thật vất vả từ bận rộn công tác chung rút ra thân, cùng vị hôn phu Văn Dương chạy đến đảo Bạ Ly đi du lịch, không hai ngày Cao Tinh liền gọi điện thoại nói cho nàng, này hai điều hot sẽ ở sự. An Nhiễm ở trong lòng đau mắng những cái đó bắt gió bắt bóng phạ phạ giật tì, nhưng có Nhiếp Minh cùng Lưu Văn Kiêu tòa chấn, tuổi Thanh Hòa nơi đó khẳng định nháo không ra chuyện gì tới, nàng hít hít cái mũi, ngươi làm tuổi Tiểu Hòa chính mình nhìn làm. Trời đất bao la, hiện giờ vị hôn phu lớn nhất. Chính mình nhìn làm liền chính mình nhìn làm, đêm đó, tuổi Thanh Hòa vắt hết óc mà truyền một đoạn ngắn video đến ủy bồ đi lên. Hôm nay nàng đoàn phim làm trở lại, làm lực lượng huấn luyện khi video. Trong video, tuổi Thanh Hòa linh hoạt mà bổ cái xoa, trên tay còn cử cái 10 cân trọng tạ tay. Nàng hô hô ha hắc, liên tục cử mười mấy phía dưới mới thoát lực. Tiếp theo, nàng lại làm mấy chục cái gập bụng, còn có xả đơn huấn luyện. Xứng với chính văn, nghe nói có người nói ta mang thai, còn nhỏ sản. Bạch bạch bạch và mặt đi, nào có minh tinh để non sau mới mấy ngày liền trở về đoàn phim, còn làm loại này cao cường độ huấn luyện. Bất quá còn có người nghi ngờ, nói là tuổi Thanh Hòa thân thể tố chất hảo, khôi phục đến mau cũng có khả năng. Lại sau đó, tuổi Thanh Hòa liền vứt ra chính mình mấy ngày hôm trước ở bệnh viện xét nghiệm đơn, những cái đó lời thề son sắt nàng khẳng định mang thai thả sinh non liền không thanh. Mang thai này cha cuối cùng là qua, các fan ở bình luận khu lại hỏi tiểu chó săn sự. Tuổi, nghe nói tỷ phu là cái tiểu chó săn. Hắn có phải hay không thật sự ít năng lực không được a? Người trẻ tuổi, chú ý hạ thân thể. Tuổi Thanh Hòa nhìn những cái đó bình luận mặt già đỏ lên, nàng không có đem tư mật sự bắt được trước công chúng xuống dưới đàm luận yêu thích. Lần này là xuất phát từ bất đắc dĩ, nàng lại không phát ra tiếng chỉ sợ ngày mai nàng sinh non tin tức phải bị thông bản thảo toàn vong truyền. Nhưng là này không ý nghĩa nàng sẽ đem chính mình cùng Nhiếp Minh dường sự, tới cùng các fan giao lưu. Nàng ở trong lòng yên lặng mà hồi phục hạ những cái đó fans, không, nhà ngươi tỷ phu là cái lao chó săn, ít năng lực không được thật là cái lời đồn. Nếu nàng không có sinh non, như vậy Nhiếp Minh tinh trùng chất lượng không được cái này kết luận khẳng định là cái luận điệu vớ vẩn. Chỉ là những cái đó người qua đường tựa hồ đều không thể tưởng được loại này liên hệ, bọn họ chỉ nghĩ thỏa mãn chính mình bắt quái dục vọng. Mang thai một chuyện xem như bác bỏ tin đồn, ít năng lực tổng không thể công khai bác bỏ tin đồn đi, xem ra, tuổi tỷ phu ít năng lực không được cái này mũ tạm thời là trích không nổi nữa. Loại sự tình này tự nhiên không thể công khai bác bỏ tin đồn, xem ra, tuổi tỷ phu ít năng lực không được cái mũ này tạm thời là trích không nổi nữa. Phong ba sau khi đi qua, tuổi Thanh Hòa tiếp tục đóng phim. Phương Hiện về nhà tĩnh dưỡng vài ngày sau cũng một lần nữa trở lại đoàn phim, trên mặt hắn còn có điểm dấu vết, nhưng thật ra không nghiêm trọng. Đoàn phim thỉnh cái chuyên nghiệp võ chỉ tới chỉ đạo tuổi Thanh Hòa đánh diễn, lại làm mấy ngày lực lượng huấn luyện, võ chỉ còn dạy nàng điểm cách đấu kỹ xảo, nàng đánh diễn mới làm Phùng Lập Luân vừa lòng gật đầu, kia chàng diễn cuối cùng là qua. Lại bất quá, tuổi Thanh Hòa đều phải bị tấu ra bóng ma tâm lý tới. Lêu nội diễn chụp đến không sai biệt lắm, toàn đoàn phim người ngồi máy bay chuyển tràng Hải Thành. Đi quay chụp ngoại cảnh diễn. Phần 48. Đoàn phim thông cáo một công bố, tuổi Thanh Hòa các fan liền ở trong đàn bí mật tổ chức tràng tiếp cơ hoạt động. Xuống máy bay về sau, tuổi Thanh Hòa nhiệt tình mà cùng sân bay các fan chào hỏi, phát hiện giờ sơ cụ quy mô, đều xuyên đồng dạng nhan sắc quần áo. Đoàn phim người đi ra thông đạo sau, nhìn đến kia một mảnh màu xanh lục thiếu chút nữa không sáng mù đôi mắt. Cầm đầu nữ hải là tuổi Thanh Hòa cả nước fan club Hải Thành phân hội trưởng, nàng không chỉ có ăn mặc màu xanh lục quần áo, trên đầu còn trói lại căn màu xanh lục dây của tóc. Tuổi Thanh Hòa một lời khó nói hết, các ngươi như thế nào trang điểm thành như vậy? Nữ hải vui vẻ ra mặt, tuổi, đây là thuộc về ngươi tiếp ứng sắc ca. Tuổi Thanh Hòa vẫn là không rõ, vì cái gì là lục? Cái gì nhan sắc không tốt, cố tình là lục, còn muốn hướng trên đầu mang. Nàng thực mau liền minh bạch, bởi vì nàng tên mang theo cái thanh tự, Thanh Hòa, các fan dứt khoát liền đem tên nàng làm thành tiếp ứng sắc. Các fan đều thực nhiệt tình. Một bên hoan hô huy tiếp ứng phúc, một bên cho nàng đệ tiểu lễ vật. Tuyệt đại đa số đều là tự chế đồ ăn vặt. Tuổi Thanh Hòa fan trung thành đều có một cái vĩ đại nguyện vọng, đó chính là đem nhà mình trưng nấu, chính chủ, huy béo. Nàng luống cuống tay chân mà thu lễ vật, lại ứng các fan mời ký tên chụp ảnh, thẳng đến đoàn phim người đều không sai biệt lắm ra sân bay khi, mới hoang mang rối loạn cùng các fan cáo tử, ôm lễ vật một đường chạy chậm mà đuổi theo đi. Bởi vì chạy trốn cấp, nàng rất một bao kẹo hạnh nhân, vội vàng xoay người lại nhặt. Còn cấp các fan xin lỗi mà cười cười. Cầm đầu nữ hải kia ngăn cản dư lại fans, không có làm các nàng đuổi theo đi, các nàng là tới đón cơ, không phải tới cấp chứng nấu, chính chủ, tạo thành bối rối. Mới vừa an trí hảo chỗ ở, tuổi Thanh Hòa liền gấp không chờ nổi mà đã phát với bù, cảm tạ những cái đó tiến đến tiếp cơ fans, lại đối hôm nay vội vàng xin lỗi, nàng còn mở ra một bao bánh quy nhỏ, cắn bánh quy chụp chiếu. Các fan hoan hô nhảy nhót, như vậy tuổi tuổi, lại như thế nào không cho người khác thích đâu. Hải Thành sở dĩ vì Hải Thành, chỉ vì nơi này ba mặt lâm hải, thả nước biển đều thành triệt xanh thảm, thập phần thích hợp lấy cảnh quay chụp. Đoàn phim tìm được rồi phiến hoang tàn vắng vẻ hải vực, đã trước tiên ở kia đáp nổi lên cảnh. Chờ tuổi thanh hòa này đó các diễn viên quá khứ thời điểm, cũng đã có thể đầu nhập quay chụp. Bọn họ muốn đi này phiến hải vực thập phần hẻo lánh, phạm vi 50 dặm nội, chỉ có bờ biển có ra tiểu đến cực kỳ khách sạn, lúc này cũng không đến chọn. Diễn viên ở tại tiểu khách sạn, đoàn phim nhân viên công tác thì tại bên ngoài đáp lều trại. Từ sân bay xuất phát, xe lung lay khai không sai biệt lắm 4 cái giờ, đem tuổi thanh hòa đều mau cấp hoàng phun ra, mới tính tới mục đích địa. Hải Thành đông xuân dị thường ôn hòa, nàng ăn mặc áo khoác lại đây, mới vừa xuống phi cơ liền nhịn không được khởi. Xe chạy đến mục đích địa thời điểm, đã gần giữa trưa, thái dương chói lọi có chút phơi người. Xuống xe sau, cùng xe diễn viên nhịn không được kinh diễm mà kêu lên tiếng tới. Trước mắt là một mảnh trong trẻo lộ chân tướng hải vực, nước biển thực lam, hạt cát tinh tế tuyết trắng, đạp lên mặt trên có loại mềm mại khuynh hướng cảm xúc, màu trắng sóng biển chụp phủi màu đen đáng ngầm, có loại rộng lớn mạnh mẽ mỹ cảm. Nếu là trời đầy mây, loại này mỹ sẽ càng trực quan. Bọn họ ở tiểu khách sạn ăn cơm trưa, tiểu khách sạn đồ ăn thực thô ráp, trên cơ bản đều là bạch thủy nấu một lần, sái điểm muối liền thượng bản, mặc kệ là hải sản vẫn là rau xanh, đều là đồng dạng phương pháp bảo chế. Ăn qua tiểu khách sạn đồ ăn về sau, đại gia bắt đầu vô cùng hoài niệm khởi trước kia cơm hộp tới. Thực xin lỗi ô ô ô, thịt kho tàu, ta không nên ghét bỏ ngươi. Khó ăn về khó ăn, ăn xong về sau vẫn là phải tiến hành quay chụp công tác. Mỏng còn đâu phòng thí nghiệm bị giáo thụ làm thành nhân ngư, bất đồng với dị vãng những cái đó thất bại trường hợp, có không biết bao nhiêu lần thất bại đặt móng, ở đã trải qua lớn nhỏ tiểu thượng trăm tràng giải phẫu sau, giáo thụ rốt cuộc đem mỏng ăn cải tạo thành hoàn mỹ nhân ngư. Giải phẫu thành công về sau, mỏng ăn hoàn toàn trở thành triển lãm phẩm, trở thành người phụ trách hướng về phía trước thành người giàu có du thuyết gen cách mạng công cụ. Bố trí hảo ngoại cảnh về sau, liền phải cấp các đại chủ sang làm tạo hình. Nam nữ chủ tạo hình cũng khỏe, tuổi thanh hòa tạo hình mới kêu công trình to lớn. Trừ bỏ mặt bộ cùng chân bộ bên ngoài, mặt khác bộ vị đều phải bao trùm thượng vẩy. Vì hiệu quả, cầm đặc chế vẩy cá từng mảnh hướng trên người dính. Cũng may Phùng Lập Luân cũng coi như là cái có theo đuổi đạo diễn. Đạo cụ tổ đặc chế vậy đều đặc biệt minh diễm kinh bạc, bao trùm toàn thân khi có loại kỳ dị mỹ cảm. Vậy liền dùng hơn 2 giờ, dán xong vậy lại muốn bắt đầu lộng đuôi cá. Vì điện ảnh màn ảnh rất thật hiệu quả, đuôi cá cũng là thỉnh chuyên nghiệp đại sư đặc chế, một con cá đuôi giá trị chế tạo 500 nhiều vạn. Đạo cụ tổ Phùng này đuôi cá đi lên thời điểm, sắc mặt đoan túc đến phảng phất ở Phùng Long Bảo. Chọn bộ tạo hình xuống dưới, hoa suốt 4 cái giờ. Sau đó chính là xuống nước quay chụp. Tuổi thanh hòa mặc vào cái kia đuôi cá về sau, đừng nói bơi lội, ngay cả đều là vấn đề, trên mặt nước xuất diễn, đều là dưới nước hai cái nhân viên công tác đỡ nàng đứng vững quay chụp. Mặt nước hạ xuất diễn, thắc yêu cầu lôi kéo thẳng hoàn thành. Nàng tới tới lui lui không biết sặc bao nhiêu lần thủy, cuối cùng phao đến đầu đều vượng vượng hồ hồ, lỏa lộ bên ngoài bàn tay cũng bị phao ra nếp vốn. Này ngâm liền trực tiếp phao tới rồi rạng sáng 6 giờ. Đêm khuya nước biển phi thường lãnh, hơn nữa vẫn là đầu mùa xuân, nước biển lãnh đến khiếp người. Đoàn phim đánh lên ánh đèn, ánh trăng tính mỹ, Phùng Lập Luân một bên ở máy theo dõi mặt sau nhìn các diễn viên biểu diễn, một bên ác ý mà cấp Nhiếp Minh Khai nổi lên phát sóng trực tiếp. Hắn chỉ vào màu đen trong nước biển một cái như ẩn như hiện nhân ngư bóng dáng, đây là lao bà ngươi. Không thể không nói, dưới ánh trăng nhân ngư, mỹ đến tương đương chấn động. Tuổi thanh hòa mặt so ánh trăng còn muốn bạch, sang trong khuôn mặt thượng treo gió mát bọt nước, giống núi xa đàn đại đẳng khởi thần lộ, màu đen đầu tóc giống như rong biển tán loạn ở trong nước, mỹ đến hỗn độn. Mỹ đến mức tận cùng. Trên người nàng ở sáng lên, là chân chính ý nghĩa thượng sáng lên, màu xanh nhạt vẩy cá ở sáng tỏ dưới ánh trăng, phiếm ra một loại kỳ dị bạch kim sắc, mỹ diệu đến giống như thiên nhiên điêu luyện sắc xảo sáng tác mà thành một khối tác phẩm nghệ thuật. Nàng dưới ánh trăng truy đuổi bầy cá, hoa mỹ đuôi cá suy lạp một tiếng chụp đánh ra mặt nước, vẽ ra một đạo mánh liệt lưu sướng đường cong. Xuất diễn đã tiến triển đến nam nữ chủ rốt cuộc điều tra rõ vé số cơ cấu dơ bẩn hành vi phạm tội. Đương phòng thí nghiệm người phụ trách mang theo nhân ngư mỏng an du thuyết người giàu có đầu tư, làm cho bọn họ tiến hành một hồi chân chính gen cách mạng khi, nữ chủ mới phát hiện, nguyên lai phòng thí nghiệm người phụ trách cư nhiên là chính mình ba ba. Nàng trộm thu thập tới rồi ba ba đồng tử hàng mẫu, lưu vào phòng thí nghiệm, phát hiện bên trong bị tra tấn đến sống không bằng chết mỏng an. Nam chủ giả trang nhân viên công tác, thừa dịp thủ vệ bạc nhược bóng đêm thâm trầm khi, trộm mà phóng chạy mỏng an. Nhân ngư mỏng còn đâu đáy nước cùng đuổi sắt mà đến phòng thí nghiệm bảo tiêu ở dưới nước triển khai một hồi kịch liệt truy đuổi chiến. Tuổi thanh hòa mặc đuôi cá, liền hành động đều khó khăn, nàng ở trong nước liều mạng mà huy động cánh tay, dựa dòng nước cùng máy móc lực lượng không ngừng du tẩu. Nhìn thê tử lần lượt rơi xuống nước, lần lượt bị bắt từng ngụm uống xong lạnh băng nước biển, Nhiếp Minh thần sắc rốt cuộc không hề là lúc ban đầu mặt vô biểu tình, hắn lại tức lại giận mà cắt đứt thông tin, Lâm cắt đứt trước, còn đối Phùng Lập Luân vứt một câu tàn nhẫn lời nói. Ta nhớ rõ, Phùng Tĩnh mới vừa đánh dấu phòng làm việc của ta. Nghe video thông tin bị cắt đứt đô đô vội âm, Phùng Lập Luân rốt cuộc cười không nổi. Phùng Tĩnh là hắn thân ca ca nhi tử, bị hắn ảnh hưởng, từ nhỏ liền lập chí muốn đóng phim, sau khi lớn lên cũng là ghi danh học viện điện ảnh. Cùng chính mình nhi tử xa cách về sau, cái này cháu trai chính là hắn nhất coi trọng thân nhân. Bất quá hắn vẫn là lòng mang may mắn, nhận thức như vậy nhiều năm, Nhiếp Minh mới không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người đâu, hắn chính là ngoài miệng nói mà thôi. Liền nói lần trước hắn cùng Nhiếp Minh hợp tác, đỉnh đại Thái Dương, ở sa mạc bò sát, còn muốn biểu diễn sinh nuốt con bò cạp. Hắn lúc ấy dùng nhưng đều là những cái đó dược dùng sống bò cạp, Nhiếp Minh lúc ấy cũng chưa nói gì, không nói hai lời liền nuốt đi xuống, xong việc cũng không có thế nào a. Còn không phải là phát sóng trực tiếp hắn lao bà uống lên mấy khẩu nước biển sao. Hẳn là không đến mức đi. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn gái kia bảo bối đại cháu trai hưng phấn mà gọi điện thoại đến hắn nơi này tới, nói cho Phùng Lập Luân nói, trong công ty đại lao bản phi thường coi trọng hắn, ở trải qua tỉ mỉ chọn lựa về sau, rốt cuộc tự mình cho hắn chọn định rồi một bộ chính năng lượng giọng chính phiến. Loại này phiến tử thập phần khó được, có thể ở chủ lưu trong giới soát mặt cơ hội, giới giải trí nghệ sĩ tranh phá ra đầu đều đoạt không đến a. Nhiếp Minh lại cho hắn như vậy một tân nhân. Phùng Tĩnh cảm động sát đất, một ngụm một cái nhiếp ca, thiếu chút nữa không đem Nhiếp Minh cung thượng thần đàn. Phùng Lập Luân cẩn thận vừa hỏi, nha à, quân lữ đề tài, giảng thuật chính là hoa tâm lang thang phú nhị đại bị cha mẹ ném tới quân khu trải qua 3 năm ma quỷ huấn luyện sau, rốt cuộc trưởng thành vì một người đủ tư cách quân nhân chuyện xưa. Cắt đứt điện thoại về sau, Phùng Lập Luân tức giận đến bên ngoài cảnh quay chụp mà hô to, Nhiếp Minh, ta nhật ngươi đại gia. Thủy Phú Dung bộ điện ảnh này quay chụp kỳ đã tiến vào kết thúc. Cuối cùng xoay ngược lại dị thường xảo diệu, chạy ra đáy biển chi thành về sau, nhân ngư mỏng ăn theo hải lưu cô độc mà phiêu lưu, sau đó thấy được một mảnh nhỏ lục địa. Nguyên lai, nhà ấm hiệu ứng mang đến tai nạn tính ảnh hưởng đã dần dần qua đi, tiểu băng kỳ một lần nữa tiến đến. Hai cực sông băng trong tổ, trên địa cầu đã một lần nữa lại có một mảnh nhỏ lục địa trồi lên mặt nước. Chuyện xưa cuối cùng, là mỏng ăn lãnh nam nữ chủ đi vào này một mảnh nhỏ trên đất bằng. Nam nữ chủ sau khi trở về nói cho đáy biển chi thành cư dân, bọn họ hai cái trở thành trong nhân loại linh hồn nhân vật, đã trải qua phiên gian nan đấu tranh sau, phòng thí nghiệm lệnh người giận sôi cơ thể sống thực nghiệm đại bạch khắp thiên hạ, nguyên lai thực nghiệm cơ cấu bị thủ tiêu. 200 năm qua, sinh hoạt ở đáy biển chi thành nhân loại nội tâm rốt cuộc một lần nữa bước lên một loại hy vọng. Lục địa diện tích càng lúc càng lớn, nhân loại dần dần thoát ly đáy biển chi thành, một lần nữa ở trên đất bằng mặt thành lập thành thị. Điện ảnh cuối cùng là nhân ngư mỏng ăn trồi lên mặt nước, nhìn ra xa nơi xa lục địa, nàng biểu tình bi thương, khỏe mắt trong suốt, không biết là nước mắt vẫn là thủy, nàng cuối cùng xa xa mà nhìn mắt trên đất bằng lượn lờ dâng lên khói bếp, một lần nữa lén quay về đáy biển. Nàng long thang quá, hư vinh quá, cuối cùng vì thế trả giá thảm thống đại giới. Nàng hiện giờ là dị loại, rốt cuộc hồi không đến đám người giữa. Nàng nhất định phải vĩnh viễn làm một đuôi cô độc nhân ngư, không thấy thiên nhật. Điện ảnh màn ảnh kết thúc với một mảnh u lam hải vực. 3 tháng đế, Thủy Phụ Dung đoàn phim toàn diện đóng máy. Đoàn phim đóng máy yến là ở dê thị khách sạn tổ chức, cả đêm đều ở ăn uống linh đình, tuổi thanh hòa không tránh được cũng bị khuyên mấy chén. Nàng tiểu lượng không được, uống lên mấy khẩu liền bắt đầu vượng vượng hồ hồ, cường chống làm trợ lý Cao Tinh gọi điện thoại cấp Nhiếp Minh, làm nhà mình lão công lái xe tới đón nàng. Nàng cùng Nhiếp Minh phu thê quan hệ ở đoàn phim đã là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự, hắn đẩy cửa ra xuất hiện ở khách sạn ghế lô khi, đoàn phim còn thành tỉnh người đã thấy nhiều không trách. Vẻ mặt đạm nhiên mà tùy ý Nhiếp Minh tiếp đi rồi hắn. Chỉ có Phùng Lập Luân nghe được Nhiếp Minh tên khi, hồng một trương tràn đầy mùi rượu mặt, kéo khởi tay háo liền phải tìm Nhiếp Minh. Kết quả lung lay đứng không đến 2 giây, lạch cạch một tiếng, bò đến cái bàn phía dưới đánh lên khó khẻ. Tuổi thanh hòa trắng nón mặt trở nên phân phấn, nàng say rượu khi liền phá lệ quật cường, kiên quyết không cần Nhiếp Minh đỡ, lắc lư đi tới lộ, tựa như một con đại hào chim cánh cụt. Khách sạn ly cây cỏ tiểu khu có 10 km xa. Nhiếp Minh chính thật cẩn thận mà che chở nàng lên xe khi, tuổi thanh hòa lại đột nhiên chơi nổi lên con ma men tiểu tính tình, nàng chỉ vào thùng xe xua xua tay, không cần, trong xe xú, ta phải đi về nhà. Nhiếp Minh kiên nhẫn hướng nàng, trong nhà quá xa, trên xe từ đâu ra hương vị. Tuổi thanh hòa vẫn là lắc đầu, không, ta phải đi trở về. Nhiếp Minh cùng Cao Tinh bất đắc dĩ mà liếc nhau, lão bà là chính mình cưới, còn có thể làm sao bây giờ, sùng bái. cùng uống đến say choáng váng người khẳng định là giảng không được đạo lý, Nhiếp Minh đành phải làm Cao Tinh trước đem xe khai trở về, chính mình bồi Tuổi Thanh Hòa đi đường. Cao Tinh nhưng thật ra lo lắng Tuổi Thanh Hòa là uống say giữa lưng huyết dâng lên, chờ đi mệt lại nên hối hận tưởng lên xe, hắn không có lái xe trở về, mà là đem Huy Đằng khai thành ốc xên tốc độ, gắt gao mà chế ở hai người mặt sau. Cũng may đã là đêm khuya, trên đường cơ hồ không có người đi đường, đường cái thượng ngẫu nhiên có xe khai quá, cũng là nhanh chóng nhanh như chớp biến mất. Nhiếp Minh bồi Tuổi Thanh Hòa đi rồi cả đêm lộ. Thần kỳ chính là, nàng này một đường không kêu khổ cũng không kêu mệt, cũng không biết nàng là như thế nào nhận ra về nhà lộ, phương hướng cảm dị thường chuẩn xác mà hướng tiểu khu cái kia phương hướng đi. Nhiếp Minh cảm thấy rất mơ hồ, ngày thường Tuổi Thanh Hòa còn có điểm mù đường thuộc tính, mới vừa dọn đến cây cỏ kia hội, rất nhiều lần nàng đi ra ngoài mua đồ vật, kết quả đã quên nhà mình biệt thự ở nơi nào, sau đó gọi điện thoại ủy khuất ba ba mà kêu Nhiếp Minh. Phần 49. Có một lần, Nhiếp Minh thậm chí là ở cách vách tiểu khu mới tìm được này chỉ lạc đường sân dương, cũng không biết cửa bảo an là như thế nào phóng nàng đi vào. Tuổi Thanh Hòa kiên định mà lại chấp nhất nông nỗi được rồi suốt 3 cái giờ, cuối cùng ở có thể thấy tiểu khu cửa ánh dạng đông khi, không hề dấu hiệu mà hướng trên mặt đất ngã xuống đi. Cũng may Nhiếp Minh vẫn luôn chặt chẽ chú ý nàng động tác, vừa thấy có không thích hợp liền rỗi tay đỡ nàng, sau đó thuận thế vớt vào trong xe. Lại vừa thấy, nàng đã ngủ ngon lành, ngủ khi liền cùng tiểu miêu giống nhau. Phát ra tinh tế tiếng hít thở, trước ngực cũng tùy theo nho nhỏ mà không ngừng phập phồng. Nàng ngủ đến buổi sáng 10 giờ mới tỉnh, tỉnh lại khi liền phát hiện chân vô cùng đau đớn, túi đầu vừa thấy, nàng bàn chân thượng dài quá vài cái bọt nước, nối thành một mảnh, bộ dáng thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nàng đã hoàn toàn nhỏ nhặt, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình tối hôm qua làm gì, chỉ nhớ rõ còn ở ghế lô bị Vân Kỳ mấy người khuyên hai ly rượu, lại sau đó, dùng sức gõ đầu cũng nghĩ không ra. Nàng nhón mũi chân lắc lư mà đi ra ngoài, muốn đi tìm Nhiếp Minh. Nhiếp Minh vừa lúc bưng trên khay lâu, vội vàng làm nàng đi vào. Tuổi Thanh Hòa đau đến trong miệng tê tê mà kêu, điểm mũi chân lại đi trở về trên giường. Nhiếp Minh dứt khoát đem bữa sáng đưa đến trên giường, ở trên giường chi khởi một cái bàn, ngọc đẹp thả tràn đầy một bàn. Có mì sợi, bánh trứng, cháo loang cùng sữa đậu nành bánh quẩy, còn có mấy thứ điểm tâm. Nàng ánh mắt sáng lên, nhất thời quên mất đau, nắm lên một khối bánh hoa quế, nhỏ vụn mà cắn một cái miệng nhỏ. Hương vị ngọt ngào nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Nàng nhịn không được lại ăn đệ nhị khối, đang muốn rôi tay đi bắt đệ tam khối thời điểm. Nhiếp Minh đem trang bánh hoa quế mâm đoan đi rồi, sau đó đem kia chén cà chua mì trứng đặt tới nàng trước mặt. Mì sợi đôi đầy cà chua nước canh, hồng bạch hoàng tam sắc minh diễm mà đan treo ở cùng nhau, trứng hoa toái toái, mỗi một ngụm đều non mịn vô cùng. Tuổi Thanh Hòa trong mắt dần dần tụ tập thỏa mãn quang, vui vẻ mà cái miệng nhỏ hút lưu mì sợi. Đem bánh hoa quế này cha cũng hoàn toàn quên ở sau đầu. Nàng ăn nửa chén mì về sau liền có chút no rồi, kết quả Nhiếp Minh lại hướng nàng mâm nơi này cắt một tiểu khối bánh trứng. Nàng không lớn muốn ăn, vì thế nói câu, no rồi. Nhiếp Minh dùng đĩa xoa khởi một tiểu khối thiết đến vừa lúc có thể nhập khẩu bánh trứng, hướng miệng nàng đưa, ngữ khí liền cùng hống 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, ngoan, cuối cùng lại ăn 2 khối. Thật vất vả xuống bếp tỉ mỉ dưỡng lên thịt, kết quả ở Hải Thành hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Kia ra tiểu khách sạn làm đồ ăn đã khó ăn lại không dinh dưỡng, nàng ở nơi đó ngây người hơn một tuần, nguyên lai trên má còn có về điểm này thì hoàn toàn không có bóng dáng. Tuổi Thanh Hòa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tình nguyện mà há mồm cắn hạ kia khối bánh trứng. Nhiếp Minh trơ mắt xem nàng ăn xong, lại múc một muỗng cháo lại đây. Lần này nàng nói cái gì cũng không chịu lại ăn, xoay qua thân mình, ngồi xếp bằng ở trên giường, vôn gối đem bàn chân này mặt cho hắn xem, lòng bàn chân trường bọt nước, đau. Nhiếp Minh thu hồi cái bàn, ngữ khí nhàn nhạt, tối hôm qua đi rồi cả đêm lộ, có thể không đau. Còn có này cha. Tuổi Thanh Hòa trợn tròn đôi mắt. Vẫn là xuyên giày cao gót đi, tưởng cho ngươi đổi đôi giày, ngươi nói chính mình là siêu nhân, như thế nào cũng không chịu. Tuổi Thanh Hòa đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, ôm ôm nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ăn xong sớm cơm chưa sau, Nhiếp Minh dùng tiêu độc châm cho nàng trọn trên chân bọt nước, lại lau thuốc mỡ. Diễn chụp xong sau. Hai ngày này An Nhiễm không có cho nàng an bài khác công tác, vì thế thanh nhàn mấy ngày. Mới vừa nghỉ ngơi 3 ngày, Hứa Thế Tông gọi điện thoại tìm nàng, ngữ khí bình tĩnh, Trần Vân muốn cùng cái ngoại quốc phú thương kết hôn. Tuổi Thanh Hòa không chút nào để ý, tùy nàng đi bái. Cũng chỉ có Hứa Diệu Tổ loại này hoa tâm tay ăn chơi mới có thể cảm thấy Trần Vân loại này nữ nhân thật sự sẽ vì chính mình hồi tâm. Hứa Diệu Tổ qua đời không đến nửa năm, Trần Vân liền tìm hảo nhà tiếp theo, này thực bình thường. Nàng muốn gì dân nước ngoài. Tuổi Thanh Hòa nhàn nhạt mà ân thanh, làm không rõ Hứa Thế Tông tìm nàng ý tứ. Nàng thực mau liền minh bạch. Nàng xuất ngoại không tính toán mang theo hài tử, hai cái tiểu nhân, nói là muốn một cái đưa đến ta nơi này dưỡng, một cái đưa đi người nơi đó dưỡng. Trần Vân Hận chết cùng nàng tranh sản Hứa Thế Tông cùng tuổi Thanh Hòa, cho dù là ghê tởm, cũng muốn ghê tởm chết bọn họ. Tuổi Thanh Hòa lạnh lạnh mà cười một cái, nga. Ngươi nói cho nàng, có lá gan liền đưa. Chương 47. Trần Vân thật đúng là con mẹ nó làm được. Tuổi Thanh Hòa nhận được bất động sản quản lý chỗ điện thoại, nói nàng mẹ kế đem cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài trực tiếp ném vào phòng an ninh, tuyên bố làm nàng tới đón. Nguyên lai Trần Vân lãnh 7 tuổi Hứa Mậu Hòa đi trước tuổi ra trang viên, kết quả tuổi ra thỉnh bảo an bởi vì lần trước được nghiệp chủ cảnh cáo, lần này nói cái gì cũng không chịu phóng Trần Vân tiến bảo. Trần Vân lại mang theo hài tử đi cây cọ bên kia. Từ lần trước bị vạ vạ giặt tỉ cho hấp thụ ánh sáng tiểu khu tin tức về sau, Trần Vân cũng biết tuổi Thanh Hòa ở cây cọ bên kia hẳn là có căn hộ. Lần này nàng vốn định từ bất động sản trong miệng bộ ra tuổi Thanh Hòa số nhà, chính là bất động sản mới bị Nhiếp Minh khiếu nại quá, vô luận Trần Vân như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bất động sản cũng đều không có nhà ra. Trần Vân đã mua xong hôm nay xuất ngoại vé máy bay, mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, nàng càng thêm không kiên nhẫn lên, dứt khoát trực tiếp đem Hứa Mậu Hòa ném ở bất động sản cửa. Bất động sản sợ xảy ra chuyện muốn gánh trách, liền đem tiểu nữ hài lánh tới rồi phòng an ninh. Tuổi Thanh Hòa từ Hứa Thế Tông trong tay muốn tới Trần Vân liên hệ phương thức, hôm nay ngươi không tới tiếp hồi ngươi hài tử, ngày mai ngươi liền chờ đi cô nhi viện tìm đi. Trần Vân trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe di động kia đầu truyền đến đô đô vội âm, tuổi Thanh Hòa bị hoàn toàn khí cười. Nàng đều nhiều ít năm cùng Hứa ra không quan hệ, Trần Vân thật đúng là cho rằng chơi xấu là có thể làm nàng bóp mũi nhận hạ cái này không minh bạch muội muội. Nàng không nói hai lời lái xe đi ra ngoài, từ phòng an ninh tiếp đi rồi Hứa Mậu Hòa. Hứa Mậu Hòa trong tay vẫn luôn gắt gao nắm cái bút bê tây giường, ngồi ở ô tô ghế sau thút tha thút thít mà khóc. Tuổi Thanh Hòa trong lòng có điểm hụt hẫng. Bất quá ngẫm lại đây là Trần Vân huyết mạch, là tức chết nàng mẹ về sau, Trần Vân cùng nàng cái kia cái gọi là phụ thân sinh hạ tới sản vật. Tuổi Thanh Hòa trong lòng vốn có về điểm này cố kỵ liền hoàn toàn ném tại sau đầu. Nàng trực tiếp đem xe chạy đến dê thị lớn nhất một khu nhà viện phúc lợi bên trong, nàng cùng Nhiếp Minh hướng này sở viện phúc lợi quên quá rất nhiều lần khoản, viện trưởng nhận thức nàng xe. Cho rằng nàng là tới xem hài tử, cùng bên trong nữ các lão sư hỉ khí dương dương mà đón ra tới. Kết quả tuổi Thanh Hòa đem một cái 6-7 tuổi đại, khóc đến dị thường thương tâm tiểu cô nương từ trên xe dắt xuống dưới, đưa đến các nàng trước mặt, đứa nhỏ này trước tiên ở các ngươi nơi này dưỡng. Trần Vân đại nữ nhi Hứa Thu Hòa biết nàng thật sự đem tiểu muội đưa đến cô nhi viện về sau, tức giận đến gọi điện thoại lại đây chửi ầm lên, tuổi Thanh Hòa ngươi chính là cái không lương tâm rác rưởi. Tuổi Thanh Hòa mặt vô biểu tình mà hồi nàng, ngươi có lương tâm chính ngươi thân muội muội ngươi như thế nào không dưỡng. Hứa Thu Hòa ách hỏa, hùng hùng hổ hổ mà treo điện thoại. Trần Vân năm cái hài tử, tiền tam cái đã thành niên, tiểu nhi tử năm nay 10 tuổi, bị nàng ném vào Hứa Thế Tông nơi đó. Tiểu nữ nhi 7 tuổi, bị nàng ném vào tuổi Thanh Hòa kia. Dư lại kia ba cái đại hài tử, từ đầu đến cuối cũng chưa cổ họng quá nửa điểm tin tức. Hứa Thế Tông thực mau cũng biết Hứa Mậu Hòa bị đưa vào cô nhi viện việc này, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng ở hẹ chặt thượng cùng tuổi Thanh Hòa nói. Ít ngày nữa sẽ đến dê thị, tiếp đi Hứa Mậu Hòa. Tuổi Thanh Hòa cùng hắn ở viện phúc lợi phòng khách bên trong thấy một mặt, hai người trước mặt đều thả chén nước trà, đối diện không nói gì. Từ đưa tang xong về sau, hai người liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt, hiện giờ lại có nửa năm. Tuổi Thanh Hòa có chút không được tự nhiên mà quay đầu xem phòng khách cửa kính, ngươi thật tính toán thế nàng dưỡng hài tử. Hứa Thế Tông mất tự nhiên mà cười cười, tổng không thể làm người ngoài xem Hứa ra chê cười. Tuổi Thanh Hòa đối Hứa ra cũng không lòng trung thành. Đối hắn những lời này cũng có chút không lớn lý giải, bất quá mọi người có mọi người ý tưởng, Hứa Thế Tông này cũng coi như là cho nàng giải quyết một cọc phiền thoái. Hứa Thế Tông lục tục nói lên này nửa năm tới nay phát sinh sự tình. Tả Trạch làm kim bài luật sư, công bố xong di chúc về sau liền sấm rền gió cuốn mà liên hợp mặt khác luật sư đối tài sản tiến hành rồi phân cách. Tuổi Thanh Hòa trực tiếp cầm đi một nửa cổ quyền, còn có năm đó tuổi Cốc Vũ danh nghĩa không ít tài sản. Hứa Diệu tổ đối nữ nhân sắc thật hào phóng, từ kinh tế góc độ hắn chưa từng bạc đãi quá tuổi Cốc Vũ, nên có điều có, bởi vậy, tuổi Thanh Hòa trực tiếp phân đi rồi Hứa ra hơn phân nửa cái thân ra. Nàng sẽ không quản lý công ty, liền làm theo nhân mệnh Hứa Thế Tông làm CEO kiêm nhiệm tổng giám đốc, lại từ săn đầu công ty thỉnh cái oan sở chít xuất thân tài chính tinh anh đến công ty. Hứa Thế Tông cầm quyền sau, thanh toán Trần Vân xếp vào tiến vào nhân thủ. Hắn lại tra xét trướng, Trần ra những cái đó sâu mọt trướng mục thượng có thiếu hụt toàn bộ lệnh cưỡng chế bổ tề, bằng không liền phải báo án xử lý. Những người này đều là Trần Vân thân thích, tự nhiên tất cả đều tìm tới Trần Vân. Trần Vân dán tiền bổ vài nét bút đại thiếu hụt, khổ không nói nổi, Hứa Diệu tổ qua đời về sau, nàng mất đi lớn nhất kinh tế nơi phát ra, tự nhiên không thể quá thượng cùng trước kia giống nhau xa xỉ sinh hoạt. Chính là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, hưởng thụ quán phú thái thái nhật từ nàng, sao có thể chịu đựng trứng chọi đá sinh hoạt. Nàng lại leo lên cái nước ngoài tới phú thương, sau đó ở phú thương hoa ngôn xảo ngữ hạ, quyết định xuất ngoại cùng hắn kết hôn. Trước khi đi, nàng đem chính mình danh nghĩa toàn bộ tài sản đều biến hiện, lại bán tháo sạch sẽ Hứa thị tập đoàn cổ phần. Sau đó thổi quét sở hữu tài sản, cùng phú thương chạy. Tuổi thanh hòa hết trô nói rồi, báo nguy đi. Có thể cáo nàng vứt bỏ tội cùng phi pháp ngầm chiếm tội. Hứa Thế Tông tang thương không ít, báo, bất quá cái kia người nước ngoài vận dụng nhân mạch đem nàng dẫn độ đi rồi, muốn bắt lấy nàng sợ là rất khó. Trần Vân náo loạn như vậy một đại thông, ở địa phương, Hứa gia đã triệt triệt để trở thành cái chê cười. Hứa Diệu Tổ trở thành giáo nam nhân một cái phản diện giáo tài, nhìn xem đi, kêu ngươi bỏ vợ bỏ con tìm lung tung tiểu tam, chờ ngươi vừa chết, tiểu tam liền cuốn đi ngươi tiền chạy, liền ngươi hải tử đều không dưỡng. Tuổi thanh hòa thật sự là khó có thể lý giải Trần Vân nữ nhân này mạch não, nàng liền tiếng Anh đều sẽ không nói, từ đâu ra tin tưởng cảm thấy chính mình xuất ngoại sẽ sống rất tốt. Liền chính mình hài tử đều từ bỏ. Đầu góc nước vào sao? Việc đã đến nước này, Hứa Thế Tông cuối cùng tiếp đi rồi Hứa Mậu Hòa, đem nàng cùng một cái khác hài tử dàn xếp ở bên nhau, lại cấp hai đứa nhỏ thỉnh bảo mẫu, định kỳ đánh đi một bút sinh hoạt phí, dư lại cũng sẽ không quá quản. Lại không phải chính mình hài tử. Hùng chi bọn họ cùng Trần Vân quan hệ vốn dĩ cũng đã tới rồi băng điểm, có thể làm được này phân thượng, Hứa Thế Tông có thể nói là tận tình tận nghĩa. Hứa Thu Hòa đối này lại dị thường bất mãn, nàng đem tuổi thanh hòa quải tới rồi trên mạng. Ha ha, ở trên mạng tùy ý lăng xê chính mình bạch phú mỹ nhân thiết, ngầm đem chính mình thân muội muội đưa đến cô nhi viện. Nàng lưu loát mà viết một thiên gần ngàn tự trường văn, trung tâm nội dung quan trọng có tam, một, tuổi thanh hòa không kém tiền. Tham gia cái tiệc từ thiện buổi tối tùy tùy tiện tiện liền xuyên kiện giá trị mấy trăm vạn váy, thả mới vừa kế thừa Hứa ra giá trị mấy trăm triệu tài sản, nhị, Hứa Mậu Hòa thực thảm, tài sản đầu to bị tỷ tỷ kế thừa đi rồi, nguyên lai là thiên chi kiêu nữ hiện giờ lại nghèo túng, tam, tuổi thanh hòa lòng lang dạ sói, có nhiều như vậy tiền, lại ích kỷ mà đem thân. Muội muội đưa đến trong cô nhi viện đi. Quân chúng nhóm trăm triệu không nghĩ tới, năm trước ăn Hứa thị tranh sản dưa, năm nay cư nhiên còn có thể nhìn đến kế tiếp. Phát thiếp người kia thực mau liền đàn trào. Tuổi thanh hòa thân muội muội, ngươi nói cái kia tiểu tam sinh hài từ sao? Ha ha ha ha ha ha, làm tốt lắm, đối tuổi thanh hòa lộ truyền phấn. Mặc giám định, không phải thủy quân, chỉ là gần nhất trong nhà cha cha xuất quỹ, rời đi toàn bộ tài sản đi dưỡng hắn cái kia tiểu tam cùng tư sinh tử ha ha ha ha. Đau lòng trên lầu, hy vọng lâu chủ minh bạch một sự kiện, tỷ tỷ đối muội muội ở trên pháp luật cũng không có nuôi nấng nghĩa vụ, thỉnh biết. Vô luận như thế nào, nàng một cái công chúng nhân vật như vậy máu lạnh không được tốt đi. Trên lầu, nhà ta tuổi tuổi mới không lạnh huyết hảo đi, thỉnh các ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng tuổi tuổi mấy năm nay quên tiền đơn, năm trước vế nút huyện lũ lụt, nàng quên 80 vạn còn có 1 vạn đỉnh lều trại, nàng vẫn luôn đều ở kiên trì làm từ thiện hảo sao. Huống chi, nàng cái kia mẹ kế lại không phải đã chết, khi nào đến phiên tuổi tuổi tới dưỡng tư sinh nữ. Đúng vậy, nàng mẹ kế không phải còn tung tăng nhảy nhót sao. Phần 50. Nơi này nhấc tay cao lượng, ha ha ha ha ha, Trần Vân cái kia tiểu tam cùng nam tiểu tam chạy, đem một đôi nhi nữ ném cho Hứa Thế Tông cùng tuổi thanh hòa huynh muội, này hai người riêu thảm. S.M. Trần Vân, M.M. Sú tiểu tam, thật là một lần lại một lần đột phá nhân loại hạng cuối. Theo ta một người tò mò phát thiếp người thân phận sao. Bắt quái quần chúng nghe vậy cũng nhắc tới lòng hiếu kỳ, đúng vậy, là ai đứng ở Trần Vân góc độ viết ra như vậy một thiên chỉ trích tuổi thanh hòa văn trường, không phải là Trần Vân chính mình đi. Thần thông quảng đại võng hữu bắt đầu bái ID, thực mau liền tra ra cái này ID IP địa chỉ ở quốc nội mẫu nghệ thuật loại trường học. Có cảm kích võng hữu lộ ra, Trần Vân đại nữ nhi đang ở nên nghệ thuật trường học học tranh sơn dầu. Thiệp hướng do tức khắc lại thay đổi, tất cả mọi người bắt đầu không lưu tình chút nào mà chỉ trích lâu chủ. Ngươi mắng tuổi thanh hòa mắng đến như vậy hung. Đại tỷ, ngươi mới là kia tiểu cô nương thân tỷ tỷ a, nhân gia tuổi thanh hòa đã sớm cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ hảo sao? Ha ha ha, cười chết ta. Này tuyệt đối là ta năm nay ăn qua ăn ngon nhất dừa, chính mình không dưỡng muội muội, còn có mặt mũi lên mạng bái nguyên phối nữ nhi không chịu dưỡng tiểu tam mụ mụ sinh muội muội ha ha ha ha ha. Ít quá thở. Ngươi cùng ngươi. Cái kia tiểu tam mẹ giống nhau tiện ngươi biết không? Bởi vì thiệp kế tiếp đi hướng đề cập nhân thân công kích, quản lý viên thực mau liền ra mặt đem thiệp xóa bỏ. Màn đêm hát trầm, biệt thự lộ ra ấm áp quang, giống hải dương thượng hải đăng, chỉ dẫn ra ngoài lữ nhân trở về nhà. Công ty dần dần đi lên quỹ đạo, Nhiếp Minh gần nhất vội đến không được, liên tiếp vài vãn đều là đêm khuya trở về. Tuổi Thanh Hòa ăn mặc mãi màu trắng áo ngủ, ngồi ở trên sofa chờ, vẫn luôn chờ tới rồi đêm khuya 11 giờ, chờ đến mí mắt thẳng run lên, đầu cũng không tự giác đi xuống một chút một chút. Thức mau, huyền quan chỗ truyền đến cùn cụt một tiếng, giống chìa khóa nhập khổng thanh âm. Tuổi Thanh Hòa bị này rất nhỏ thanh âm sở bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đi nghênh đón. Nhiếp Minh khoác đêm khuya gió lạnh vào phòng, trên người hắn kia kiện màu đen tây trang đã bị cởi xuống dưới, đáp ở trên tay, trong lòng ngực căng phồng một đoàn, như là suy thứ gì. Tuổi Thanh Hòa tò mò mà thò qua đầu đi, thứ gì a? Nhiếp Minh đem tây trang lấy ra, lộ ra trong lòng ngực hắn kia chỉ dơ hề hề tiểu nãi miêu, hôi hoàng một tiểu đoàn, cuộn tròn ở Nhiếp Minh trong lòng ngực, nheo lại đôi mắt ngáp một cái. Tuổi Thanh Hòa nhìn tiểu nãi miêu ngáp bộ dáng, tâm trong nháy mắt đã bị manh hóa, này miêu từ đâu ra? Nhiếp Minh trên tay còn cầm một phần lẩu ấu đèn, hắn ý bảo xuống tay thượng túi, giúp ngươi mua này ngoạn ý thời điểm phát hiện, hẳn là bị mẫu miêu mới vừa sinh hạ tới không mấy ngày đã bị vứt bỏ. Như vậy lãnh thiên, ta sợ nó đông chết, liền đem nó mang về tới. Nàng hôm nay đột nhiên phát bằng hữu vòng nói muốn ăn lẩu ấu đèn, Nhiếp Minh tan tầm trở về con đường kia thượng nào có bán lẩu ấu đèn, hắn căn cứ hướng dẫn khai một giờ, rẽ trái rẽ phải mà vào một chỗ hẻm nhỏ, kết quả phát hiện như vậy một con mau bị đói chết tiểu nãi miêu. Vừa lúc lại nghĩ đến nàng từng nói qua tưởng ở nhà dưỡng cái sủng vật, thuận tiện cũng đem này chỉ lưu lạc miêu cấp mang về tới. Tuổi Thanh Hòa dị thường kinh hỉ mà phủng qua kia chỉ tiểu nãi miêu, đôi mắt chừng đến lại lượng lại cổ, cùng mắt mèo không sai biệt lắm. Nàng đem Nhiếp Minh quên ở một bên, vui dạo dực mà phủng tiểu nãi miêu đi tắm rửa. Tiểu nãi miêu trên người lông tơ đều thắt, tắm rửa xong sau mới phát hiện, miêu mẹ cũng không phải màu vàng xám, mà là màu trắng, chỉ là bên ngoài dính đầy bùn ô. Mới làm tuổi Thanh Hòa nhận sai làm là màu vàng xám. Tuổi Thanh Hòa còn cấp tiểu nãi miêu nổi lên tên, gọi là Nguyên Nguyên. Cấp Nguyên Nguyên đánh các loại vaccine phòng bệnh, lại làm trứng về sau, Nguyên Nguyên chính thức trở thành cái này tiểu gia đình chung một viên. Vài ngày sau, Nhiếp Minh bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình. Nguyên Nguyên vào cửa về sau, tuổi Thanh Hòa hoàn toàn trở thành loát miêu của ma. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trên mạng mua đồ vật, cắt mèo, miêu lương, đậu miêu đồng, miêu chảo bản. Thậm chí còn mua một bộ xa hoa miêu mễ biệt thự cấp Nguyên Nguyên làm loa, bên trong trang bị tự động máy lọc nước từ từ. Chỉ là này bộ miêu mễ biệt thự cũng không có tác dụng, mấy ngày hôm trước miêu loa còn chưa tới, tuổi Thanh Hòa liền ở bọn họ phòng ngủ dùng cái đệm đáp cái nho nhỏ miêu loa. Ngủ không hai ngày, Nguyên Nguyên theo chân bọn họ chín về sau, mỗi ngày buổi tối, tiểu nãi miêu liền sẽ tự phát tự giác mà nhảy lên. Dương ngủ, tuổi Thanh Hòa phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, vứt bỏ từ trước ngủ khi thích ôm lò sưởi. Nhiếp Minh, ngược lại vui mừng mà ôm lấy Nguyên Nguyên. Nhiếp Minh đối chính mình thất sủng phi thường bất mãn, hắn nói bóng nói gió nói, ta cảm thấy Nguyên Nguyên cùng chúng ta cùng nhau ngủ ngon giống không được tốt. Tuổi Thanh Hòa, vì cái gì a? Nhiếp Minh các loại nói chuyện giật gân, vạn nhất nó trên người có bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng làm sao bây giờ? Tuổi Thanh Hòa không hề sở giác mà tiếp tục loát miêu, sẽ không, ta mang nó đi xem qua thú y, không thành vấn đề. Nhiếp Minh tiếp tục tận tình khuyên bảo. Chính là đối nó tới nói cũng không an toàn à, ngươi ngẫm lại, nó như vậy tiểu, chúng ta ngủ khi vạn nhất không cẩn thận trở mình, áp đến nó làm sao bây giờ. Đúng lúc vào lúc này, Nguyên Nguyên Hoa ở tuổi Thanh Hòa đùi thượng, lười nhắc mà ngáp một cái, phấn nộn. Nộn trong miệng lộ ra mấy viên gạo nha, tuổi Thanh Hòa trực tiếp xem ngây người, tiểu tâm lại ôn nhu mà vớt ve đem miêu bối. Nhiếp Minh, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Tuổi Thanh Hòa lực chú ý toàn bộ đều bị miêu cấp hấp dẫn đi rồi, lung tung gật gật đầu, biết rồi. Ta sẽ giải quyết vấn đề này. Nhiếp Minh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem cái này tổ tông đuổi ra phòng ngủ. Trời biết hắn có bao nhiêu hối hận đem tiểu nãi miêu mang về ra, sớm biết rằng, tùy tiện đưa cái bằng hưu dương thì tốt rồi. Vào lúc ban đêm, hắn liền biết tuổi Thanh Hòa là xử lý như thế nào vấn đề này. Tuổi Thanh Hòa đem trong khách phòng kia trương giường đệm đến chỉnh chỉnh tề tề, sau đó đem gối đầu đưa cho Nhiếp Minh, ngươi đi ngủ phòng cho khách đi. Nhiếp Minh, hệ cờ xê me. Nàng há mồm liền xả ra một hồi nguy biện, ta ngày thường ngủ thức ngoan, động đều sẽ không động. Nhiếp Minh meo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn nàng. Tuổi Thanh Hòa đối chính mình tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả, ôm tiểu nãi miêu đứng ở khung cửa nơi đó đúng lý hợp tình nói, chỉ có ngươi ngủ thời điểm mới ái nơi nơi lộn xộn, cho nên ngươi không cùng nó ngủ, liền không ai sẽ áp đến nó à. Cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, đây là. Nhiếp Minh đôi mắt so bóng đêm càng thâm trầm, ngươi tưởng cùng ta phân phòng ngủ. Tuổi Thanh Hòa nhìn nhìn Nhiếp Minh, lại nhìn nhìn trong lòng ngực vô tội mèo con, thần xác gần ẩn chung có điểm dãy rua, nó còn nhỏ, không rời đi người, chờ thêm mấy ngày nay thì tốt rồi à. Nhiếp Minh không lưu tình chút nào mà từ trên tay nàng tiếp đi rồi miêu mễ, cộp cộp cộp mấy cái đại xoải bước vượt xuống thang lầu, đem tiểu nãi miêu an trí đến đặt ở lầu một tiểu thính miêu mẹ biệt thự. Tuổi Thanh Hòa nhìn chính mình không ra tới đôi tay, ngậm bực mà nhìn hắn. Nhiếp Minh vẻ mặt vì nó suy nghĩ, độc lập hẳn là từ nhỏ bắt đầu. Tuổi Thanh Hòa kia căn phản xạ hình cung rốt cuộc ý thức được cái gì, ngươi có phải hay không sinh khí? Nhiếp Minh nhướng mày, lấy ánh mắt dò hỏi, ngươi nói đi. Tuổi Thanh Hòa cẩn thận nghĩ nghĩ, hai ngày này, nàng giống như xác thật có chút xem nhẹ Nhiếp Minh. Nghĩ đến đây, nàng ngượng ngùng mà cúi đầu, có chút chột dạ ấy nấy, nó như vậy tiểu, ta liền không tự giác mà quan tâm nó nha. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là lấy cặp kia thanh tuyển đẹp đôi mắt nhìn nàng, ẩn ẩn trung tựa hồ có điểm ủy khuất. Tuổi Thanh Hòa cơ hồ là nháy mắt liền đem miêu mẹ cấp quên ở sau đầu, luôn cuống tay chân mà bắt đầu hống ghen nam nhân. Nàng ngoan ngoãn mềm mại mà liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi sao, ta không phải cố ý. Chính là nam nhân tựa hồ cũng không ăn này bộ, ngạnh cổ không nói lời nào. Tuổi Thanh Hòa dứt khoát tâm một hành, nhón mũi chân, không hề kết cấu mà cắn thượng hắn môi. Nhiếp Minh sửng sốt, theo bản năng mà mở ra miệng, Tuổi Thanh Hòa vụng về mà dùng đầu lưỡi cạy ra hắn khớp hàm. Nàng hôn kỹ cũng không tốt, mấy năm nay vẫn luôn là bị Nhiếp Minh kéo, người này lại lười biếng thật sự, căn bản không học được gì. Môi răng giao hòa gian, nàng lại bất động, mở to song tròn xoe đôi mắt mở mịt mà nhìn Nhiếp Minh. Nhiếp Minh bị nàng cái này ánh mắt xem đến chịu không nổi, đảo khách thành chủ chuyển thủ vì công, thân mật khăng khít không khí dần dần ở hai người chi gian lan tràn. Trung quanh độ ấm dần dần lên cao đã có chút nóng rực nông nỗi, Nhiếp Minh ôm nàng mảnh khảnh eo, đôi tay dùng sức vừa nhấc, Tuổi Thanh Hòa liền cùng khảo kéo giống nhau treo ở hắn thân mình thượng, nàng sợ ngã xuống, vì thế dùng chân gắt gao mà cuốn lấy Nhiếp Minh gầy nhưng rắn chắc eo. Nhiếp Minh một bên cùng nàng hôn môi, một bên đẩy ra phòng ngủ môn, sau đó đem nàng ôn hòa mà phóng tới trên cái giường lớn mềm mại. Vung xuống trong nháy mắt, môi răng tách ra. Ngay sau đó, Tuổi Thanh Hòa kịch liệt mà ai ra một tiếng. Nhiếp Minh bị nàng khiếp sợ, vội vàng túi lầu hỏi, làm sao vậy? Tuổi Thanh Hòa nghẹn đỏ mặt, trong mắt tích cóp ra rất nhiều hơi nước, nàng không nói chuyện. Nhiếp Minh liên thanh hỏi rất nhiều lần, nàng mới một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, duỗi tay che lại chính mình má phải má, lớn đầu lưỡi nói, nha điểm thần dơ, muốn đau sắc đầu. Có chút khẩn trương, cắn được đầu lưỡi. Nhiếp Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhận mệnh mà đi ra ngoài cho nàng cầm bình vân nam bạch dược phun sương, hướng miệng nàng thượng miệng vết thương phun vài cái. Miệng vết thương còn rất thâm, đã thấy huyết, đầu lưỡi thượng khai cái nho nhỏ vết thương. Hắn lại là đau lòng lại là sinh khí, hảo hảo mà như thế nào còn cắn được chính mình đầu lưỡi. Tuổi Thanh Hòa bộ mặt, trong ánh mắt bắt đầu xúc nước mắt, hoa diệp hông bê ta. Nhiếp Minh tâm chỉ một thoáng mềm thành một mảnh đại dương mênh ngông, ngoan ngoãn mà túi đầu hướng nàng, lại hướng nàng hồng nhạt cánh môi thượng mổ khẩu, hảo hảo, không đau. Tuổi Thanh Hòa khẩn trương mà nhìn hắn, Nhiếp Minh, ngươi không tức giận đi. Nhiếp Minh mỉm cười lắc đầu, không tức giận. Ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, ngươi đầu lưỡi lại hảo. Tuổi Thanh Hòa vội vàng lại ai ra một tiếng, đang đâu? Nam nhân cùng nàng đối diện, thâm thúy dưới ánh mắt nàng phảng phất không chỗ nào che giấu. Tuổi Thanh Hòa ở hắn ánh mắt thế công hạ, trên trán nhịn không được nổi lên điểm điểm mồ hôi mỏng. Lặng ngắt như tờ, chết giống nhau yên tĩnh. Đột nhiên, nam nhân hử cười thanh, nâng lên nàng mặt, tiểu hồ ly. Trải qua lần trước kia sự kiện về sau, Tuổi Thanh Hòa loát miêu cũng coi như là có cái độ, cũng không dám nữa xem nhẹ nhà mình lão công. Nàng ngẫu nhiên sẽ đem nguyên nguyên ảnh chụp truyền tới ứng dụng mạng xã hội thượng, các fan thực mau cũng biết nàng dưỡng một con tiểu nãi miêu. Ảnh chụp tiểu nãi miêu bạch bạch, phấn phấn, dị thường đáng yêu, miêu chảo tử chỗ có khối nho nhỏ hồng nhạt thịt lót, ở chụp ảnh khi thường xuyên dùng tiểu thịt lót che lại chính mình mặt. Các fan bắt đầu ở ấy bù phía dưới các loại cầu vồng thí khen trứng nấu, chính chủ, trong nhà miêu mẹ đáng yêu. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái chói tai thanh âm. Người không bằng miêu hệ liệt, chính mình muội muội không chịu dưỡng. Chạy tới nhặt chỉ lưu lạc miêu, ha ha, hiện tại hoa quốc minh tinh tố chết. Tuổi Thanh Hòa cũng không phải năm trước cái kia Tuổi Thanh Hòa, nàng fan số lượng ngày càng lớn mạnh, này đó âm dương quái khí bình luận thực mau đã bị các fan cấp dối trở về. Anh hùng bàn phím. Ai cần ngươi lo, ngươi 334 sinh tử còn chờ ngươi dưỡng đâu, ngươi còn không nhanh dọn gạch. Đối với này đó ngôn luận, nàng hết thể đều là làm lơ. Ái nói liền nói bái, lại nói như thế nào nàng cũng sẽ không đi dưỡng Trần Vân Nhi nữ. Dưỡng đến hảo sẽ không chịu khen ngợi, dưỡng đến không hảo chỉ biết nhiều ra kẻ thù tới, nàng làm gì muốn tự tìm phiền não. Nàng xác thật làm không được giống Hứa Thế Tông như vậy trong lòng không có khúc mắc mà tiếp nhận, cái kia hại chết nàng mụ mụ nữ nhân sinh hạ tới hài tử. Đưa tiền là không có khả năng đưa tiền, đời này đều không thể đưa tiền. Nhiếp Minh phòng làm việc đã truyền hình, thay tên vì Hòa Phong Ảnh Nghiệp sau chính thức đưa ra thị trường. Tuổi Thanh Hòa chụp xong thủy phụ dung này bộ tận thế đề tài điện ảnh sau, cùng An Nhiễm khoan khoái một miệng. Nói gần nhất tưởng chụp điểm cổ trang đề tài vở, đặc biệt tưởng chụp điểm tiên hiệp hoặc là võ hiệp đề tài, tốt nhất có thể cả ngày treo dây thép bay tới bay lui cái loại này. An Nhiễm biết nàng yêu cầu về sau, một lời khó nói hết mà nhìn nàng một cái, nói chính mình sẽ lưu ý. An Nhiễm quay đầu liền đem này đoạn lịch sử trò chuyện chia Nhiếp Minh. Vài ngày sau, Nhiếp Minh chính thức ở ấy bộ thượng công bố đổi nghề tới nay, cố ý hướng bàn bạc nào đó vỡ, Vấn Tiên. Vấn Tiên là một cái tiên hiệp đại IT, thư phấn vô số, lại trước sau không có điện ảnh người thành công lấy đi cái này IT. Biết Nhiếp Minh đổi nghề làm đạo diễn về sau, cái thứ nhất liền tưởng chụp Vấn Tiên, thư các fan đều kích động, sôi nổi tạt khởi tác giả tới. Sau đó trưa hôm đó, Vấn Tiên tác giả liền kích động mà dùng làm giả hào phát biểu chính mình cảm nghĩ, cảm tạ Nhiếp Minh ưu ái, nàng cũng là Nhiếp Minh đông đảo fans chí nhất. Nhiếp Minh cố ý hướng đầu chụp quyển sách này, nàng vô thượng vinh hạnh, nguyện ý đem IP giá thấp bán cho Nhiếp Minh, tiền đề là Nhiếp Minh làm đạo diễn. Phần 51. Phải biết rằng Vấn Tiên cái này IP sở dĩ vẫn luôn không bán đi, chính là bởi vì tác giả chào giá quá cao, công ty điện ảnh cùng tác giả mặc cả khi, tác giả trực tiếp liền nói một ngụm giới, trừ phi các ngươi có thể thỉnh đến Nhiếp Minh làm nam chủ, ta liền giá thấp bán cho các ngươi. Từ khi biết Nhiếp Minh lui vòng tin tức này sau, nguyên tác giả vốn đang cho rằng rốt cuộc nhìn không tới Nhiếp Minh biểu diễn hắn tác phẩm. Tuy rằng nói hiện tại cũng không thể biểu diễn, nhưng là hắn đổi nghề làm đạo diễn xử nữ làm ai, ngẫm lại liền vô thượng vinh hạnh. Vấn Tiên là đại nữ chủ kịch, thư các fan sôi nổi bắt đầu tò mò, Vấn Tiên nữ chủ chi vị sẽ hoa lạc nhà ai. Nhiếp Minh vẫn luôn là nói làm liền làm chủ, cùng nguyên tác giả bàn bạc về sau, hắn lại tìm điểm bạn tốt đi quan hệ, Vấn Tiên điện ảnh hóa lập hồ sơ thực mau liền thông qua. Tháng 5 thượng tuần, Vấn Tiên bắt đầu công khai chiêu mộ diễn viên, thử kính danh sách thượng lại không có về nữ chủ thử kính tin tức. Ở đoàn phim Ọc Phỉ Xỉ Ô Huế Bồ thành lập cùng diễn viên chiêu mộ thông cáo phát ra đi cùng một ngày, Thiệu Mộng Tuyết công khai tặt đoàn phim Ọc Phỉ Xỉ Ô Huế Bồ cùng Nhiếp Minh. Mộng Tuyết AV, Nhiếp lão sư, nữ chính thử kính khi nào bắt đầu nha, thiệt tình hy vọng có thể cùng Nhiếp lão sư lần thứ hai hợp tác Nhiếp Minh Vấn Tiên. Thức mau, Nhiếp Minh liền hồi phục nàng. Nhiếp Minh V, nữ chủ nhân tuyển đã xác định. Chương 48. Sáng sớm, mặt trời lên cao, thanh thấu dương quang từ kia phiến thật lớn cửa kính sắt đất cửa sổ thượng tưới xuống tới, biệt thự nội sáng sủa sạch sẽ, trên ban công bãi mấy bồn chầu bà, xanh tươi dây đằng tùy ý cấu kết. Tuổi Thanh Hòa mở to mắt, tầm nhìn từ mơ hồ dần dần rõ ràng, nàng phát hiện chính mình chính gối lên một cái hữu lực cánh tay thượng, cái kia cánh tay tiểu mạch sắc da thịt đã bị áp ra ngân ngân vết đỏ. Nàng lười biếng, cả người toan chứng đau, căn bản không nghĩ nhúc nhích, đành phải rầm rì nói, hôm nay không dùng tới ban sao. Nàng mí mắt còn ở đánh nhau phảng phất không mở ra được, trong mông lung cũng không nghe được Nhiếp Minh đáp lại. Đêm qua Nhiếp Minh đè nặng nàng muốn ba lần, lan qua lộn lại, trực tiếp lộng tới đêm khuya, mệt đến nàng ánh mặt trời đại lượng mới vừa rồi tỉnh dậy, Nhiếp Minh nhưng thật ra thanh thanh sảng sảng mà ngủ một giấc ngon lành. Hắn hẳn là tập thể dục buổi sáng trở về sau lại nằm trở về trên giường, trên người quần áo đã đổi thành kiện màu đen đoản bạc ngực, màu đen đoản tất sạch sẽ mát lạnh, còn có chứa phiên tắm gội sau hơi ẩm, giống trong tiểu khu kia bài tuyết sam lanh hương. Nàng thích này sợi thoải mái thanh tân hương khí, dứt khoát cả người dựa sát vào nhau qua đi, ỉ ở Nhiếp Minh trong lòng ngực, đôi tay tắc quái tựa mà kéo khởi hắn màu đen ngực, ngón tay ở hắn rắn chắc cơ bụng thượng điểm điểm, ngạnh bang bang lại mang theo điểm mềm dẻo cảm. Nhiếp Minh ỉ trên đầu giường, dùng laptop xử lý công sự, thấy nàng dựa sát vào nhau lại đây liền buông máy tính, hai tay khoan khoan một hợp lại, hảo kêu nàng gối chính mình ngực bình yên đi vào giấc ngủ. Nàng nằm ở Nhiếp Minh trong lòng ngực, đôi tay gắt gao mà hoàn hắn vòng eo, lại ngủ 20 phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Vài giờ trung lạp, Nhiếp Minh giơ tay nhìn nhìn biểu, 9:40. Nhiếp Minh đem tay đáp ở nàng mềm mại tóc dài thượng, nàng tóc lại hắc lại lượng, đôi tóc xóa tung lại mang theo nhẹ nhẹ quấn, xúc cảm thượng dai, tỉnh. Tuổi Thanh Hòa gật gật đầu, ngủ đủ rồi. Vì thế Nhiếp Minh dùng điều khiển từ xa mở ra bức màn, Tuổi Thanh Hòa ngẩng đầu liền nhìn đến mãn nhãn dương quang, hôm nay thời tiết thật tốt. Cửa phòng mở ra, một con toàn thân tuyết trắng tiểu nãi miêu ở ngoài cửa tham đầu tham não. Miêu miêu thẳng tê. Tuổi Thanh Hòa hưng phấn mà mở ra cánh tay, "Nguyên Nguyên, mau tới đây." Tiểu nãi miêu đã không sợ người, dính nàng dính vô cùng, dẫm lên mềm mại tiểu thịt lót ngẩng đầu ưỡn ngực vào phòng, theo nàng đầu gối liền hướng lên trên nhảy, thập phần thuần thục mà tìm cái an ổn chỗ ngồi hoa. Tuổi Thanh Hòa yêu thích không buông tay mà loát vài đêm, mềm như bông tế nhung, thiếu chút nữa không làm nàng kêu to ra tiếng. Nhiếp Minh không âm không tình mà hừ thanh. Tuổi Thanh Hòa cực kỳ dứt khoát mà quay đầu lại, ở hắn trên má bá mà rơi xuống một cái hôn. Nhiếp Minh lúc này mới âm chuyển tình, mặc chỉnh tề đi ra ngoài cấp Nguyên Nguyên đảo miêu lương. Hắn trên mặt ghét bỏ tiểu nãi miêu ghét bỏ vô cùng, lại vẫn là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà đứng ở trong phòng bếp, hệ tạp dề cấp Nguyên Nguyên tạc nổi lên tiểu cá khô. Nguyên Nguyên nghe thấy được yêu nhất ăn tiểu cá khô hương vị, miêu ô một tiếng, nhất thời liền không cần tuổi thanh hòa, nhanh nhẹn mà từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi, bước nhanh nhảy xuống lâu, sau đó bắt đầu vây quanh Nhiếp Minh ống quần đảo quanh. Tuổi thanh hòa tức giận đến ăn mặc áo ngủ liền theo xuống dưới, ngươi cái này không lương tâm. Nhiếp Minh đem tạc đến kim hoàng xốp giòn tiểu cá khô đảo đến chậu cơm, Nguyên Nguyên huy móng vuốt cào hạ hắn ống quần, mới vừa rồi cảm thấy mỹ mãn mà cúi đầu ăn xong rồi tiểu cá khô. Huy xong tiểu nhân, nên đầu huy kia chỉ hầm hư đại, bữa sáng đã ở lò vi ba nhiệt hảo, hiện tại chỉ cần lấy ra tới là được. Rửa mặt xong về sau, hai vợ chồng ngồi đối diện ăn đốn phong phú bữa sáng, nàng không yêu uống sữa bò. Nhiếp Minh cho nàng đảo kia ly mới mẻ sữa bò miễn miễn cưỡng cưỡng uống lên nửa ly về sau sẽ không chịu uống nữa. Nàng đem dư lại kia nửa ly sữa bò đẩy đến Nhiếp Minh trước mặt, viên lượng đôi mắt như là bao một thông thủy, đôi mắt thượng trọn, lại như là chỉ rảo hoạt tiểu hồ ly. Động tác ý tứ thực rõ ràng. Nhiếp Minh làm bộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới vừa rồi bưng lên sữa bò uống một hơi cạn sạch. Tuổi thanh hòa vui tươi hớn hở mà lại đem mâm đồ ăn đưa qua đi, bên trong còn có một mảnh nhỏ chưa ăn sang quýt. Vì thế Nhiếp Minh đem nàng không ăn xong toàn bộ bao viên. Ăn xong bữa sáng sau, Nhiếp Minh đi ga ra lái xe, hắn đem một chiếc mười bạc chạy đến đường xe chạy thượng, tuổi thanh hòa còn ăn mặc nàng cái kia màu trắng váy ngủ, đứng ở biệt thự cửa lười nhác mà chiều hắn vây tay, nhìn theo hắn. Hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, quay cửa kính xe xuống, ta hôm nay muốn đi thử kính, có nghị cùng đi. Tuổi thanh hòa kinh ngạc chỉ chính mình, ta. Nhiếp Minh bằng vào nhập vòng nhiều năm vững chắc nhân mạch thực mau liền kéo vấn tiên gánh hát. Hắn tác phẩm nữ chính vị trí tự nhiên là cho tuổi thanh hòa lưu, ngay cả vấn tiên cái này vợ đều là hắn chọn lựa kỹ càng sau nói thỏa. Nàng nhưng thật ra không nghe nói qua nữ chính cũng có thể quyết định phim truyền hình nhân vật người được chọn, vì thế chấp chấp đôi mắt, như vậy không hào đi, người khác khẳng định sẽ nói ta tiềm quy tắc. Nhiếp Minh cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi muốn hay không cho đại gia chia sẻ lặn xuống quy tắc thượng vị kinh nghiệm. Nàng cũng dần dần tưởng khai, trước mặt người khác sẽ không cố tình kiêng dè cùng Nhiếp Minh tiếp xúc. Đối với hiện tại nàng tới nói, Nhiếp Minh nếu đã không còn làm diễn viên, cho dù cuộc hôn nhân này công khai cũng không có gì, rốt cuộc sẽ không lại thương cập hắn căn bản. Một phương diện đảo cũng là tham mới mẻ, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng quyết định vẫn là đi xem một cái. Nàng vẫn luôn là bị người chọn phân, khi nào có thể đến phiên nàng chọn lựa những cái đó tiến đến thử kính diễn viên A. 10 phút nội, tuổi thanh hòa liền đổi hảo ra cửa quần áo, lại cho chính mình thượng cái minh diễm khinh bạc trang dùng, ngồi Nhiếp Minh xa tiền hướng thử kính địa điểm. Nàng cảm thấy còn man mới lạ, Nhiếp Minh nắm tay nàng vào thử kính thất, thử kính trong phòng người đều tới không sai biệt lắm, đều là Nhiếp Minh nhận thức bạn tốt. Chu Hoàng là nhà đầu tư kiêm nhà làm phim, Lưu Lập Quốc là tuyển giác phó đạo diễn, hai đại biên kịch cũng ở hiện trường. Hơn nữa Nhiếp Minh, trận này thử kính tổng cộng có 5 cái phỏng vấn quan. Những người đó đều là lần đầu tiên thấy Nhiếp Minh mang bạn nữ lên sân khấu, trong mắt đều có chút kinh nghi bất định, vị này chính là tuổi thanh hòa hôm nay ăn mặc dị thường đơn giản hưu nhàn. Chỉ phỏn thoái hoa váy dài, làn váy tản mạn, vòng eo thu nạp, véo ra một mạt mảnh khảnh tuyết eo, nàng tóc năng cái tiểu quấn, tuyết da hoa mạo, thoạt nhìn tương đương thanh xuân giảm linh. Bọn họ không phải không quen biết tuổi thanh hòa, chỉ là không biết tuổi thanh hòa rốt cuộc là Nhiếp Minh người nào. Nhiếp Minh đem e lệ mà tránh ở hắn mặt sau tuổi thanh hòa dắt ra tới, ta tức phụ, thanh hòa. Chu loa mắt mị mị, bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay cùng nàng ý bảo, ta nói đi, trách không được tiểu Nhiếp vẫn luôn cất giấu. Ta nếu là có như vậy cái xinh đẹp lao bà ta cũng gắt trong phòng cất giấu. Hắn lần đầu ở nơi công cộng như thế lộ liễu mà giới thiệu nàng. Kia 4 người đều là những người này tinh, tự nhiên biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, ngầm giới thiệu nhận thức liền thôi, ở truyền thông trước mặt tuyệt không sẽ nói nhiều. Trần Cảm hiện giờ thành Nhiếp Minh bên người trợ lý, hắn đem thử kính danh sách đóng dấu ra tới, mỗi người trước mặt đều thả một phần. Tuổi thanh hòa kéo ra tới vừa thấy, thật dài một phần, vài trăm cái tên. Nàng không cấm líu lưỡi, hôm nay muốn thử kính nhiều người như vậy sao? Lưu Lập Quốc cười ha ha, đây là thiếu, hải tuyển hiện trường, một ngày muốn xuyến rất hơn 1.000 cá nhân đâu. Bọn họ tự nhiên không có manh động đến đi lộng cái gì hải tuyển hao phí sức người sức của thật lớn, nếu danh không xứng vị, chỉ khả năng đưa tới cho cười. Hôm nay tổng cộng có 2 chàng thử kính, nam chính cùng nữ xứng thử kính. Buổi sáng 11 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi là nam chính thử kính. Tam điểm đến 5 giờ rưỡi là nữ xứng thử kính. Đề mục đã ra hảo, thật dày một sấp, đều là trong sách cảnh tượng, các diễn viên chỉ cần tùy tiện rút ra một chương, tới một đoạn ngẫu hứng biểu diễn là được. Thời gian thực đoạn, mỗi người ước chừng chỉ có vài phút chuẩn bị thời gian, cùng 30 giây tả hữu biểu diễn thời gian. Gần nửa giờ, bọn họ liền đào thải rất hơn 20 cá nhân. Vội đến liền cơm trưa cũng chưa ăn, tuổi thanh hòa cuối cùng đã biết, mặc kệ là tham gia thử kính, vẫn là thử kính người khác, đều không tính cái gì hảo sai sự. Mới vừa kết thúc xong nam chính thử kính, nàng liền thiếu chút nữa mệt nằm liệt, vài người đối phó ăn điểm thức ăn nhanh, lại muốn bắt đầu nữ xứng thử kính. Cuối cùng Nhiếp Minh không phải thật kêu nàng tới công tác, khinh thanh tế ngữ mà làm nàng đi phòng nghỉ nghỉ một lát. Tuổi Thanh Hòa xua xua tay, tỏ vẻ chính mình còn có thể căng, bất quá nàng đi trước phòng vệ sinh bổ cái trang. Thử kính nơi sân là thuê, phòng vệ sinh cũng là công cộng, tuổi Thanh Hòa vác tiểu túi sách, thức tha là lướt hướng phòng vệ sinh cái kia phương hướng đi, nàng ở phòng vệ sinh cửa thấy cái người quen. Hàn Văn Anh đang ở trên hành lang chơi di động, xem bộ dáng hẳn là đang đợi người. Hắn là Thiệu Ngộng Tuyết người đại diện, đang đợi ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuổi Thanh Hòa nhướng mày, không nghĩ tới Thiệu Ngộng Tuyết cũng tới tham gia trận này thử kính. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, ở Nhiếp Minh công khai đánh mặt nàng về sau, Thiệu Ngộng Tuyết ít nhất sẽ có điểm cốt khí rút lui có trật tự đâu, không nghĩ tới nhân ra nhưng thật ra kiên trì không ngừng, phát hiện nữ chính không diễn, là có thể yên tâm thái tham dự nữ vai phụ tranh chủ. Hàn Văn Anh ở nhìn thấy nàng khi, trong lòng chính là một cái lộ bộ, thật là hoàn ra ngõ hẹp. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, tuổi Thanh Hòa cư nhiên cũng tới tham gia thử kính. Cho dù ở Mỹ nữ như mây giới giải trí, tuổi Thanh Hòa dung mạo cũng là đứng đầu kia một quải, hắn đối nhà mình nghệ sĩ rất có tin tưởng, chỉ là Thiệu Ngộng Tuyết cùng tuổi Thanh Hòa so sánh với, đơn từ ngoại hình điều kiện tới giảng, là bị nghiền áp. Nàng không có nhân ra như vậy cốt nhục đều đình dáng người, cũng so nhân ra thiếu vài phần phong tình, lại hàng ngày bất quá một kiện toái hoa váy dài, nhân ra ăn mặc cùng tê đài tú chàng dường như. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với, trận này thử kính là Nhiếp Minh chủ đạo, Nhiếp Minh không giống Phùng Lập Luân, hắn cùng tuổi Thanh Hòa không có nửa phần giao tình. Huống chi, Nhiếp Minh cũng không phải cái loại này xem dung mạo nông tặng người. Như vậy xem ra, Ngộng Tuyết vẫn là có vài phần phần thắng. Tuổi Thanh Hòa từ đầu đến cuối đều không có quét hắn một cái mắt phòng, lập tức vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh kêu bài hồ nước trước, Thiệu Ngộng Tuyết đang ở đối với gương mặt son môi, khỏe mắt dư quang phát hiện cái kia tiến vào người, tức khắc lệch cạch một tiếng. Không chỉ là son môi họa ra môi tuyến ngoại, ngay cả son môi bút đều bị nàng cấp bẻ gãy. Thiệu Ngộng Tuyết lại là xấu hổ lại là tức giận, đem son môi ném vào thùng rác, sau đó lấy khăn ướt lau trên mặt kia đầu đường vệt đỏ tích. Tuổi Thanh Hòa đối với gương phun điểm dung dịch săn ra, lại từ bao bao lấy ra tiểu hắc quảng, cho chính mình bổ điểm trang. Nàng ra tới khi, vừa lúc nhìn đến Thiệu Ngộng Tuyết cùng Hàn Văn Anh đi ở nàng phía trước, Hàn Văn Anh đang ở cấp Thiệu Ngộng Tuyết cố lên cổ vũ, vấn tiên này bổn tiểu thuyết người đều suốt đêm nhìn hai ba biến. Bên trong tình tiết bối cũng bối đến ra tới, không cần khẩn trương. Thư thượng không phải viết sao? Ngươi chính là chiếu nơi đó đầu Minh Uyển tiên tử lớn lên, đạo diễn khảo so diễn viên, quan trọng nhất một quan chính là ngoại hình điều kiện cùng khí chất tương không tương xứng. Lần này lại không phải lần đó, có Nhiếp lao sư chấn cửa hải đâu, ngươi sợ cái gì? Hàn Văn Anh nói được lớn tiếng, vừa lúc có thể làm ở phía sau nàng nghe được, ý ngoài lời đơn giản chính là, xưa đâu bằng nay, Thiệu Ngộng Tuyết cùng Nhiếp Minh có giao tình. Nàng ngoại hình khí chất cũng cùng nhân vật tương phù hợp, đến nỗi ngươi tuổi Thanh Hòa, nào mát mẻ nào ngốc đi thôi. Tuổi Thanh Hòa cười cười không nói chuyện, đại xoài bước tiến lên, vượt qua hai người. Phần 52. Vừa lúc Trần Cảm cầm danh sách ở kêu tên, bên trong một vị nữ nghệ sĩ vừa vặn ra tới, tiếp theo cái chính là Thiệu Mộng Tuyết. Thiệu Mộng Tuyết tinh thần rung lên, đang muốn đi vào. Ai ngờ tuổi Thanh Hòa không sớm cũng không muộn mà lướt qua nàng, mắt thấy liền phải đuổi ở nàng trước mặt đi vào. Thiệu Mộng Tuyết lại cấp lại tức, cắn môi không nói lời nào. Hàn Văn Anh hiểu ý, lập tức tiến lên kéo lấy tuổi Thanh Hòa, lạnh giọng chất vấn, tuổi tiểu thư, hiện tại là nhà của chúng ta Ngộng Tuyết thứ tự, ngươi lại kiêu ngạo cũng muốn ấn danh sách bài tự đến đây đi. Trần Cảm nhìn này mạc danh khởi xung đột, nghi hoặc mà gãi gãi đầu, ai? Từ từ, không phải a, nàng. Hắn còn chưa nói xong, Hàn Văn Anh liền đánh gậy hắn, Trần Tiên Sinh, thử kính có thử kính quy củ, mặc kệ diễn viên ra thế bối cảnh như thế nào. Tổng muốn ấn danh sách thượng trình tự đi vào đúng không? Trần Cảm mê hoặc gật gật đầu, đúng vậy. Hàn Văn Anh cười, này liền không sai, còn thỉnh tuổi tiểu thư trước tiên ở bên ngoài chờ. Trần Cảm cuối cùng lộng minh bạch trận này xung đột nguyên nhân gây ra, cười miệng nói, nhưng là Thanh Hòa tỷ không phải tới tham gia thử kính A, nàng là hôm nay dám khảo trí nhất. Bên ngoài còn có không ít muốn thử kính diễn viên đang chờ, đều nghe được Trần Cảm nói chuyện thanh, bắt đầu châu đầu ghé thai. Này không phải tuổi Thanh Hòa sao? Nàng như thế nào thành giám khảo? Phỏng chừng là người ta có tiền, đầu tư này bộ kịch đi. Ai, có tiền chính là hảo, vạch xuất phát đều so chúng ta cao không ít. Hàn Văn Anh trên mặt biểu tình liền cùng đánh nghiêng nước tương bình giống nhau, lại là cứng đờ lại là hát thanh, hắn chật vật mà đứng ở nơi đó, tay còn nắm chặt tuổi Thanh Hòa trên người kia kiện váy dài. Hắn nắm tuổi Thanh Hòa tay háo, một bên tuyết trắng cánh tay đã lộ ra tới. Tuổi Thanh Hòa ánh mắt có điểm lãnh, Hàn tiên sinh, có thể buông ra sao? Bên trong mấy người nghe được cửa ầm ĩ, tưởng có người tìm khích gây chuyện, liền sôi nổi đi ra. Nhiếp Minh ra tới kia một khắc, toàn trường lặng im, theo sau những cái đó thử kính diễn viên nho nhỏ mà sôi chào hạ. Nhiếp Minh thật sự tới. Thiệu Mộng Tuyết lã chã chứ khóc, nhìn Nhiếp Minh ánh mắt như xem thần chỉ, bất lực chung lại ẩn ẩn có điểm chờ đợi. Nhiếp Thần nhất thiết diện vô tư, liền tính tuổi thanh hòa đầu tư này bộ kịch, hắn cũng sẽ không thích cái loại này kiêu căng ngạo mạn nữ nhân. Thiệu Mộng Tuyết túi đầu, ngượng ngùng, ta không biết ngươi cũng là giám khảo, ta cho rằng ngươi cũng là tới tham gia thử kính. Nhiếp Minh lại căn bản không có liếc nhìn nàng một cái, hắn gắt gao cao mày, ánh mắt dừng ở Hàn Văn Anh nắm tuổi thanh hòa quần áo cái tay kia thượng. Ánh mắt kia, thực lãnh. Hàn Văn Anh lưng như kim chích, kinh hoàng mà buông nàng ống tay áo. Nhiếp Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói, hiện tại biết là được. Chỉ có đang xem hướng tuổi thanh hòa thời điểm, hắn mới phóng nhu ánh mắt, ôn thanh nói, vào đi thôi. Hắn nói chuyện ngữ khí thật sự là quá mức ôn nhu, hắn đối tuổi thanh hòa thái độ thật sự là quá mức không giống người thường. Thiệu Mộng Tuyết cùng hắn hợp tác rồi nửa năm, hơn 100 ngày ngày đêm đêm, chưa bao giờ từng được đến quá như vậy xem với con mắt khác. Cho dù là chụp cảm tình diễn thời điểm, hắn trong ánh mắt cũng sẽ không toát ra hôm nay như vậy nóng cháy cảm tình. Cực kỳ giống hắn cùng Thái Thái gọi điện thoại thời điểm. Thiệu Mộng Tuyết một trương mặt đẹp trắng bệnh, đã là không cam lòng lại là chật vật, chuyện này không có khả năng. Bởi vì thử kính trước kia chàng tiểu xung đột, ảnh hưởng Thiệu Mộng Tuyết tâm thái, nàng ở thử kính khi phát huy thất thường, đương nhiên không bị tuyển thượng. Thiệu Mộng Tuyết vẫn là Chu Hoàng đề cử lại đây, ngay cả Chu Hoàng xem xong nàng biểu diễn sau đều nhịn không được lắc đầu. Mộng Tuyết, ngươi không cần quá mức khẩn trương, biểu diễn khi muốn buông ra điểm. Thiệu Mộng Tuyết dị thường khuất nhục mà cúi đầu, cắn chặt môi không chịu nói chuyện. Cuối cùng, Nhiếp Minh trong miệng lạnh lùng mà phun ra hai chữ, không được. Nàng phảng phất đã chịu to như vậy đả kích giống nhau, lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệnh không thôi, ngay cả đi ra bước chân đều dị thường đình trệ cùng tuyệt vọng. Lưu Lập Quốc bị trên người nàng cảm xúc sở cảm nhiễm, nhịn không được mở miệng cầu tình, nếu không lại cho nàng một lần cơ hội đi. Thiệu Mộng Tuyết là tát nữ lang xuất thân, vừa xuất đạo liền diễn viên chính Gió Lốc Đế Quốc. Gió Lốc Đế Quốc ở năm nay Tết âm lịch đương cuồng hấp thu phòng bán vé hơn 3 tỷ gần 4 tỷ, là Tết âm lịch đương đứng đầu bảng. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận phòng bán vé là hướng về phía Nhiếp Minh thu quan chi tắc cái này mánh lưới tới, nhưng là Thiệu Mộng Tuyết cũng không tránh được thơm lây. Nàng là từ từ dâng lên tân tấn tiểu hoa. Trên người có vô hạn hy vọng cùng khả năng, nói thật, bọn họ nhìn đến Thiệu Mộng Tuyết tới cạnh diễn vấn tiên nữ xứng khi, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng sợ Nhiếp Minh đổi nghề chi tắc mánh lưới lại đại, nhưng phim truyền hình vòng vốn là so ra kém điện ảnh vòng, một bên là tắt luân nữ chính, một bên là một bộ phim truyền hình nữ vai phụ, chênh lệch quá lớn. Này nếu là tham gia thử kính kết quả còn không có bị chọn chúng tin tức truyền ra đi, chẳng phải là mất mặt ném quá độ. Quan trọng nhất chính là, có Thiệu Mộng Tuyết tới biểu diễn nữ xứng. Tổng hội là phim truyền hình tuyên truyền một đại bán điểm. Mặt khác bốn người đều đồng ý lại cho nàng một lần cơ hội, bọn họ đều nhìn Nhiếp Minh, chờ hắn tới đánh nhịp quyết định. Nhiếp Minh lại lanh khóc vô tình mà lắc đầu, không được, đây là một lần công bằng cạnh tranh. Vấn tiên chính thức bắt đầu quay trước kia, Nhiếp Minh lanh tuổi thanh hòa đi phao thứ suối nước nóng, tuy rằng tuổi thanh hòa cảm thấy đại mùa hè đi phao suối nước nóng quả thực có bệnh. Nay kỳ thật là Nhiếp Minh giao tế vòng tổ chức một lần nho nhỏ tụ hội, trước kia tuổi thanh hòa ẩn hôn ẩn đến hoàn toàn. Trường hợp này nàng kỳ thật là không có đã tới. Là mà lúc này đây, Nhiếp Minh nói cái gì cũng muốn mang nàng đi soát một lần mặt. Ngoại giới là ngoại giới, nhưng là Nhiếp Minh chính mình giao tế vòng, tổng không thể vẫn luôn gạt hắn lão bà rốt cuộc là cái nào đi. Tây Đình làng du lịch là dê thị nhất nổi danh một nhà dưỡng sinh hội sở, từ nội thành lái xe qua đi muốn đại khái hơn 3 giờ, bên trong suối nước nóng chỉ là nhất tuyệt, có rượu vang đỏ trì, sữa bò trì, hoa tươi trì, trung dược trì chờ lớn lớn bé bé thượng trăm cái ao. Tuổi thanh hòa liền có làng du lịch VIP hát tạp, trước kia ông ngoại bà ngoại thường tới nơi này, làng du lịch thậm chí còn có cái phòng là hàng năm không để lại cho bọn họ. Đương nhiên lần này khẳng định không thể đi cái kia phòng, Nhiếp Minh ở phía trước đài báo ra phòng hào, bọn họ lần này tụ hội đều mang theo gia quyến, cho nên là nam nữ phân tắm. Tuổi thanh hòa bị Nhiếp Minh lãnh nhận thức một vòng người sau liền đi theo những cái đó minh tinh, đạo diễn các thái thái đi nữ bể tắm, nàng ở bên trong xem như tân gương mặt. Những cái đó các thái thái nắm tay nàng hỏi han ân cần hỏi han, tuổi thanh hòa ra mặt mỏng, có điểm thích hứng không tới loại này không khí. Cũng may bên trong có cái người quen, Vân Kỳ. Vân Kỳ là nhị hôn, đời trước hôn nhân thất bại về sau nàng quyết đoán ly hôn, sau đó gả cho nào đó nổi danh đạo diễn, hai vợ chồng quan hệ thập phần hòa thuận, tình trạng ý thiếp rất là ân ái. Vân Kỳ chiều nàng chấp lộng phiên đôi mắt, chế nhạo nói, lần trước ta ở đoàn phim nghe bắt quái nói, ngươi là Nhiếp Minh lão bà, lúc ấy ta còn không lớn tin. Kết quả cư nhiên là thật sự. các nàng hai cái ở bể tắm nước nóng phao sẽ, những cái đó thái thái đảng nhóm liền đi ra ngoài chơi mặt trược, tuổi Thanh Hòa cùng Vân Kỳ đều sẽ không chơi mặt trược, các nàng cắn phiên lỗ thai, phủ thêm khăn tắm lén lút từ trong ao chuồn ra tới, sau đó dùng hắc tạp vào tuổi Thanh Hòa chuyên trúc kia gian phòng. Nàng kia gian khách quý phòng cực đại, bên trong có hai cái ao nhỏ, một cái là trung dược trì, một cái là hoa hồng trì, mở ra phòng trước, phục vụ nhân viên còn chi kỷ mà đốt hảo hơn hương. Vân Kỳ ở mềm ra cái đệm thượng lăn một vòng, nhịn không được cảm thán nói, ngươi nơi này cũng quá biết hưởng thụ. Có trà đạo, hương hương, trái cây, còn có nguyên bộ phòng tắm vòi sen, bên trong khăn tắm đều dị thường mềm mại, cùng nguyên lai kia gian hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Tuổi Thanh Hòa ngượng ngùng mà cười cười, hai người vào hoa hồng trong hồ phao sẽ. Nàng cảm thấy có điểm nhiệt, lại mở ra trong phòng khí lạnh hệ thống. Vân Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lão Phùng gần nhất phải bị tức chết rồi, ngươi có biết hay không? Tuổi Thanh Hòa thật đúng là không biết, vì thế thành thật mà lắc lắc đầu. Vân Kỳ mở ra máy hát, chúng ta đoàn phim Phương Hiện, ngươi còn nhớ rõ đi. Cái này đương nhiên không thể quên, tuổi Thanh Hòa gật gật đầu. Hắn gần nhất tân tiếp bộ điện ảnh, Tiêu Nhân Ngư Chi Tử. Mấy ngày hôm trước mới vừa khởi động máy, ta cho ngươi xem kia bộ điện ảnh tóm tắt. Vân Kỳ lấy ra di động, điểm đến một cái giao diện, là Nhân Ngư Chi Tử khởi động máy khi làm mềm quảng, rất đơn giản một cái chuyện xưa đại khái. Tận thế tiến đến, nhân loại chỉ có thể ở dưới nước sinh hoạt, nàng là tối ưu mỹ nhân ngư, cuối cùng vì sao mà chết. Tuổi Thanh Hòa lại mở to hai mắt vừa thấy, phát hiện Nhân Ngư Chi Tử đạo diễn đúng là Với Sóng. Với Sóng là điện ảnh trong giới ưu ác tính, có tiếng ái sao chép đạo diễn, cái gì điện ảnh phát hỏa. Hắn liền dựa theo kia bộ điện ảnh chuyện xưa kết cấu nguyên nước nguyên vị mà chế tạo một bộ không sai biệt lắm. Đương nhiên, nhân gia Mỹ danh rằng kính chào. Với Sóng sao chép rất cao cấp, hắn sẽ đem chuyện xưa thay hình đổi dạng, hơn nữa cá nhân phong cách bất đồng, khán giả thường thường đều nhìn không ra tới, cũng đúng là bởi vậy, Với Sóng gần mấy năm xí tay nhưng nhiệt, hắn đạo diễn điện ảnh thường thường phòng bán vé đều phi thường không tồi. Bởi vì cái này duyên cớ, Với Sóng đã chịu các đại viện tuyến hoan nghênh, cùng viện tuyến quan hệ thực không tồi. Theo mấy năm gần đây càng thêm thanh danh thức khởi, hắn cũng dần dần chiêu mộ được đại phê lượng fan trung thành. Vân Kỳ cười có điểm lãnh, nhân gia đã khởi động máy, còn thỉnh tới rồi một cái tân tấn tiểu hoa làm nữ chính, lập chí muốn ở chúng ta kia bộ điện ảnh phía trước chiếu đâu. Phùng Lập Luân có tiếng tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, một bộ điện ảnh thường thường phải trải qua 1-2 năm cắt nối biên tập hậu kỳ, mới có thể lựa chọn chiếu. Hiện tại là thức ăn nhanh thời đại, nếu đẩy nhanh tốc độ nói, muốn ở hắn phía trước chiếu cũng không khó. Mà khán giả chỉ coi trọng ánh trước sau, nếu Nhân Ngư Chi Tử trước chiếu, vô luận chất lượng tốt xấu, nó đều sẽ hút đi một bộ phận đối Nhân Ngư để tài cảm thấy hứng thú phòng bán vé. Thậm chí còn có khả năng căn cứ chiếu thời gian trả đua nói, Phùng Lập Luân cùng phong hắn tác phẩm. Tuổi Thanh Hòa đại nhập hạ Phùng Lập Luân góc độ, cảm thấy chính mình đại khái sẽ bị khí điên. Nàng lại hỏi, Nhân Ngư Chi Tử nữ chủ diễn là ai? Điên rồi đi, Với Sóng ở điện ảnh trong giới thanh danh như vậy lạ, còn dám đi biểu diễn Với Sóng điện ảnh. Phương Hiện nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc hắn chỉ là cái 18 tuyến, bị mắng cũng không cái gọi là, nếu có thể bởi vậy hỏa một phen nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng cái kia tân tấn tiểu hoa là đầu góc nước vào sao. Chạy tới diễn Với Sóng phiến tử. Vân Kỳ cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ, không lớn nhớ rõ, tên giống như có giấc mộng đi, ta cha cha. Nàng cầm lấy di động tìm kiếm vài phút, rộng mở thông suốt, Nga, đối, gọi là Thiệu Mộng Tuyết. Chương 49 Vấn Tiên nữ chủ vẫn luôn bị đoàn phim cất giấu, thẳng đến khởi động máy ngày đó, phim trường phụ cận tới rất nhiều người xổm liêu phạ phạ giặt ti, lúc này mới một thấy nữ chủ Phương Dung. Khởi động máy nghi thức làm được thực long trọng, cấp quan nhị gia cung phụng năm xúc tam sinh, hương dây cao châm, pháo nổ vang, ở vô cùng náo nhiệt sôi trào trong tiếng, tuổi Thanh Hòa xuyên kiện đơn giản màu đen lưu vai váy dài, người so hoa kiểu, tam căn hương kính sợ mà dơ lên cao quá mức lô, sau đó cắm đến lư hương giữa. Nàng cư nhiên là đoàn phim mọi người trước hết dâng hương cái kia, luận tư lịch luận giả vị, đoàn phim trước hết dâng hương cái kia không nên là đạo diễn Nhiếp Minh sao. Ngồi canh bên ngoài bắt quái tiểu tổ tức khắc như đạt được trí bảo, khiêng đoàn pháo bắt đầu quay chụp. Vì thế, đêm nay bắt quái tin tức tiêu đề mới mẻ ra lò, thủ vị Minh nữ lang lại là nàng. Ít nữ lang giống nhau đều là điện ảnh trong giới cấp nào đó khai sơn lão quái đạo diễn tôn trọng, điện ảnh trong giới giống nhau có hai loại sinh thái hoàn cảnh, một là diễn viên kéo điện ảnh danh khí. Nhị là đạo diễn kéo diễn viên. Nay đệ nhị loại thù vinh thường thường đều là điện ảnh trong giới cực phụ nổi danh tiền bối đạo diễn mới có thể đạt được. Bình tĩnh mà xem xét, Vấn Tiên bất quá là Nhiếp Minh đổi nghề sau xử nữ làm, lại là phim truyền hình, dùng ít nữ lang đại chỉ kỳ thật có điểm cất nhắc. Nhưng là hắn ở trong vòng mười mấy năm ổn nếu bản thạch thanh danh cũng không phải thổi, bởi vậy đêm nay bắt quái tin tức ra tới về sau, khán giả cũng không cảm thấy đột ngột. Vấn Tiên mới vừa đã được duyệt, liền hấp dẫn rất nhiều thư phấn cùng cái nhíp nhóm chú ý, nhà làm phim càng là cất giấu nữ chính tên họ, liền càng là làm người tò mò. Cho nên bắt quái tin tức ngang trời xuất thế về sau, liền có không ít fans điểm đi vào xem. Kết quả tập trung nhìn vào, ngoa tào, tuổi thanh hòa một bộ màu đen lưu vai váy dài, nũng nịu xinh xắn, làn váy hạ kia tiệt tinh tế tuyết trắng cẳng chân như ẩn như hiện, mông tuyến no đủ, vòng eo một tay có thể ôm hết, lại hướng lên trên là một loan tuyết trắng tinh tế sự nghiệp tuyến. Mặt mày điện lệ, diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Phần 53. Ở đây có đông đảo nữ minh tinh, Tống Nguyễn Thanh Xuân động lòng người, Lâm Tự Mị minh diễm hào phóng, nhưng không có ai có thể ép tới trụ nàng khí chẳng. Tuổi thanh hòa trở thành vấn tiên nữ chủ nháy mắt để tài độ tiêu thăng. Phía dưới bình luận đại đa số là chính diện. Ha ha ha ha ha, đây là từ đâu ra tiểu tiên nữ, ôm đi. Vui vẻ, tuổi tuổi chính là trong lòng ta phó huyên, tiên khí phiêu phiêu không sai trọc. Cảm tạ nhiếp lão sư cất nhắc, tiểu tuổi tuổi nhất định sẽ giao ra một phần làm ngài vừa lòng giải bài thi. Trên lầu, tuy rằng nhiếp thần so S lớn vài tuổi, nhưng là không kém bối phận A, các ngươi đây là muốn quậy kiểu gì. Cũng có chút thư phấn cầm hoài nghi thái độ. Mặt là không tồi, nhưng là kỹ thuật diễn thế nào? Ta không nghĩ trở lại bị một cái không hề kỹ thuật diễn bình hoa chi phối sợ hãi giữa đi à. Tuổi thanh hòa các fan thực mau liền cho bọn hắn đánh một liều thành thơi châm, yên tâm đi, hoài nghi tuổi tuổi kỹ thuật diễn có thể đi xem về nhà cùng ta là đại minh tinh cút. Vấn Tiên là một bộ đại hình cổ trang tiên hiệp phim thần tượng, nơi lấy cảnh ở thành phố C, bởi vậy đoàn phim toàn viên đi sân bay, chạy đến thành phố C kế hoạch quay. Thử kính ngày đó, sở hữu tiến đến tham gia thử kính nam chính người được đề cử đều bị Nhiếp Minh Xuyến đi xuống. Bởi vậy tuổi thanh hòa cũng là thẳng đến khởi động máy ngày đó mới lần đầu tiên nhìn đến nam chính Thư Bách. Dâng hương thời điểm, tuổi thanh hòa tầm mắt không tự giác liền hướng Thư Bách cái kia phương hướng nhìn, Thư Bách hiển nhiên cũng cảm ứng được nàng tầm mắt, vì thế túi đầu đối nàng cười cười. Không cười con hảo, nay cười đánh sâu vào lớn hơn nữa, tuổi thanh hòa mở to hai mắt, túm ăn nhiệm ống tay áo, ngươi xem người kia, có điểm giống Nhiếp Minh ai. Kỳ thật đơn từ dung mạo đi lên xem, Thư Bách cùng Nhiếp Minh là hai loại hoàn toàn bất đồng tướng mạo. Thư Bách càng ngạnh lãng, Nhiếp Minh thiên tuấn tú, Thư Bách hốc mắt ham sâu, đỉnh mày đỉnh bạc, cùng Nhiếp Minh so sánh với, có điểm tháo tháo. Nhưng là bọn họ hai cái sườn mặt thật sự là quá giống, ngay cả tuổi thanh hòa cái này bên gối người đều sẽ không tự giác nhận sai. Hơn nữa Thư Bách cùng Nhiếp Minh thân cao dáng người lại không sai biệt lắm, nàng dám nói, hai người kia đứng ở một khối, đơn tử bóng dáng thượng, chỉ cần không phải theo chân bọn họ rất quen thuộc người, là rất khó phân biệt ra tới. An Nhiễm nghe vậy cũng nhìn qua đi, kinh ngạc nói: Ngoà tạo, thật đúng là chính là, Nhiếp Minh là đem hắn thế thân tìm tới đi. Khởi động máy nghi thức ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu làm việc, thu thập xong nơi sân sau cũng không gì sự, tuổi thanh hòa bỏ thêm các đại diễn viên chính ngoại trạng, sau đó vài người trở lại khách sạn đánh đem trò chơi. Bốn người khai hắc, Tống Nguyễn, Lâm Tự Mị còn có Thư Bách, nàng ăn gà chơi thật sự đồ ăn, chỉ đối nhặt chữa bệnh bao cảm thấy hứng thú, bọn họ chơi lại là cái kia ám dạ hình thức, vừa đến buổi tối rầm rạp tất cả đều là tăng thi. Khách sạn tràn ngập nàng kinh hoàng thất thố tiếng la, cứu mạng, cái này tang thi mau đem móng vuốt hô ta trên mặt. Có người ở nóc nhà âm nhân, mau mau mau ngẩng đầu xem. A, ngươi không túi cấp cứu A, không có việc gì, ta còn có hơn 20 cái đâu. Viên đạn, còn có 10 phát. Thư Bách là ăn gà đại thần, một thư một cái chuẩn, hắn tiếng nói trầm thấp trung mang theo điểm từ tính, thanh hòa, ném cái túi cấp cứu cho ta. Từ từ, ngươi trước đứng ở kia đừng núp ních, ta tới cứu ngươi. Sau đó, Nhiếp Minh liền gõ khai nàng khách sạn cửa phòng. Tuổi thanh hòa cắn quả táo đi mở cửa vừa thấy là Nhiếp Minh liền đem mạch đóng, trong phòng tràn ngập Thư Bách trầm ổn thanh âm, Tiểu Nguyễn, ngươi bên trái có người. Nhiếp Minh nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào không xem kịch bản. Tuổi thanh hòa răng rắc một tiếng cắn hạ một khối to quả táo thịt, mơ hồ không do nói, ta nhìn một lần, bọn họ mời ta chơi game ta liền đánh. Nói chuyện khi nàng không chú ý xem màn hình di động, nàng vốn dĩ ngồi xổm mái hiên thượng. Kết quả đột nhiên từ bên phải toát ra cái tang thi, một móng vuốt đem nàng cấp hô đã chết. Bốn người, nàng sớm nhất chết non. Thư Bách cười, đừng hoảng hốt, có ta ở đây, ta sẽ dẫn dắt các vị ăn gà. Ha ha ha ha, thanh hòa ngươi chơi đến đồ ăn, về sau nhặt được túi cấp cứu liền tìm cái an toàn địa phương cẩu, không cần ngươi đánh người. Bọn họ ba người quả nhiên cẩu tới rồi cuối cùng, thành công ăn đem gà. Nhiếp Minh đem kịch bản chụp ở nàng trước mặt, xem kịch bản đi. Sau đó hắn liền cầm lấy di động. Cùng ba người kia khai tiếp theo đem. Nhảy dù rơi xuống đất, giơ súng xạ kích, liếm bao, liền mạch lưu loát. Không đến 5 phút, hắn liền cầm 6 cá nhân đầu. Thư Bách đều sợ ngây người, thanh hòa ngươi như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy. Nhiếp Minh không rên một tiếng, tiếp tục mang theo đồng đội trốn độc vòng, đột tiến. Trong lúc, Thư Bách bởi vì trên đường đại úy bị người âm đã chết, dư lại hai cô nương như cha mẹ chết, chỉ có Nhiếp Minh không nói một lời, tiếp tục đẩy mạnh. 20 phút sau, trò chơi kết thúc, Nhiếp Minh 19 sát, thành công bắt được MVP. Hắn đem điện thoại hướng trên giường một ném, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, rác rưởi. Tuổi Thanh Hòa trong mắt mạo ngôi sao, lão công, ngươi thật là lợi hại a. Nhiếp Minh không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Vì thế Tuổi Thanh Hòa tiếp tục túi đầu nghiêm túc xem kịch bản. Không biết qua bao lâu, an tĩnh ngồi ở mép giường Nhiếp Minh đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi về sau nếu là muốn đánh trò chơi, tìm ta. Ta sẽ không chê ngươi đồ ăn. Tuổi Thanh Hòa cũng không ngẩng đầu lên, không có việc gì, ta kỳ thật không thích chơi game, đều là bọn họ kéo ta mới đánh một phen. Nhiếp Minh hể vải mà nga thanh, tựa hồ không phải thực vui vẻ. Tuổi Thanh Hòa lại không có chú ý tới, nàng đột nhiên nhìn đến kịch bản một đoạn diễn, nhíu nhíu mày, lao công, ngươi bồi ta đúng đúng diễn đi. Nhiếp Minh đảo qua lúc trước hể vải chi sắc, đoan cầm mà cầm lấy kịch bản, chỉ thô thô nhìn thoáng qua, liền bắt đầu cùng nàng đối nổi lên diễn. Hắn nhập diễn cảm xúc thực mau, bất chi bất giác liền đem Tuổi Thanh Hòa cũng mang đi vào. Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế, Tuổi Thanh Hòa tự xưng là kỹ thuật diễn cũng quá quan, nhưng là hiện tại, nàng kỹ thuật diễn hoàn toàn toàn bị Nhiếp Minh nháy mắt hạ gục, cả người khí chàng đều bị đè nặng ra không được. Cũng may Nhiếp Minh cũng đã nhận ra, lần sau đối diễn thời điểm liền sẽ cố tình thu liễm, bất chi bất giác chung, nàng đã rơi vào cảnh đẹp. Đối xong kia đoạn có khó khăn diễn về sau, Tuổi Thanh Hòa tiếp tục cùng nhà mình lão công nằm ở một khối xem kịch bản. Vấn Tiên nữ chủ Phó Huyên từ nhỏ liền dị thường hảo mệnh, lúc mới sinh ra phụ thân bệnh nặng, kết quả nghe được nàng tiếng khóc khi để ra một hơi, sống lại đây. 5 tuổi cứu cái lão nhân, kết quả lão nhân là hoàng đế, đem nàng nhận thành nghĩa nữ tiếp tiến hoàng cung, trong hoàng cung mọi người thấy cái này xinh đẹp tiểu nha đầu đều phi thường thích. 17 tuổi năm ấy, công chúa Phó Huyên đỡ cái bà cố nội qua đường cái, bà cố nội vì biểu đạt cảm tạ, tặng nàng một viên quả đào. Kết quả kia viên quả đào trên thực tế là bàn đào, ăn xong kia viên quả đào về sau, Phó Huyên liền thành tiên. Nàng trở thành đông đảo vẩy nước quét nhà tiểu tiên chung trong đó một cái, phân công nhiệm vụ khi cũng dị thường hảo mệnh, bị tiếp dẫn tiên quan phái đến 9 thanh bầu trời trí cao vô thượng thần quân trong phủ. Tuổi Thanh Hòa xuất diễn từ 17 tuổi năm ấy đơ bà cố nội quá đường cái thời điểm bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm liền bắt đầu làm việc, Tuổi Thanh Hòa thay một bộ lửa đỏ lập tức váy trang, trong tay còn ra dáng ra hình mà cầm căn roi. Tiên y liền nộ mã, sớm đến nàng mặt mày liệt diễm như họa. Phát bộ cùng trang dung thực mau cũng chuẩn bị cho tốt, cái loại này cổ linh tinh quái cảm giác nháy mắt liền ra tới. Chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư đều dị thường vừa lòng, thực mau liền chụp ảnh chụp truyền tới Weibo thượng. Weibo phía dưới bình luận tất cả đều là liếm nhan, sôi nổi tán thưởng, nguyên lai Tuổi Thanh Hòa không chỉ có hiện đại chiếu mang cảm, cổ trang nhan giá trị cũng như vậy có thể đánh a. Tuổi Thanh Hòa các fan đều có chung vinh dự. Sôi nổi đem dung phi chuyện khi khởi động máy ảnh tạo hình ném bọn họ vẻ mặt, lại bắt đầu ảo náo trưng nấu, chính chủ, dụng tâm chụp đệ nhất bộ kịch, lăng là bởi vì nữ chính tìm đường chết không có thể bá ra. Thức mau, Vấn Tiên trận đầu diễn chính thức bắt đầu quay, mọi người vào chỗ về sau, Nhiếp Minh ở máy theo dõi mặt sau hô thanh, à. Đây là một hồi cưỡi ngựa diễn, Phó Huyên ra khỏi thành ở trên quan đạo phóng ngựa, trên quan đạo có cái trống quải trượng run run rẩy rẩy vác rổ bà cố nội, vừa lúc chỗ ngoặc chỗ có mã đội tới rồi. Mà cái kia bà cố nội không biết là choáng váng vẫn là chân cẳng quá không nhanh nhẹn, nghe được tiếng vó ngựa về sau cũng không có nhúc nhích, còn ngây ngốc mà xử tại quan đạo trung ương. Vì thế Phó Huyên chạy như bay qua đi, nhanh nhẹn xuống ngựa, đem bà cố nội đỡ đến một bên. Điện ảnh căn cứ loại địa phương này, tự nhiên không có khả năng có thật sự mã, Tuổi Thanh Hòa đỡ cái một chất đầu ngựa, ngồi ở lôi kéo mang lên, tùy ý nhân viên công tác lôi kéo nàng đi phía trước. Nàng cứu cái kia bà cố nội về sau, phảng phất sống sót sau tai nạn nói câu: bà cố nội về sau đi đường nhưng phải cẩn thận điểm. Bàn tay vàng bà cố nội trên mặt chán ra một cái cùng lao vỏ cây tươi cười, cảm ơn khuê nữ, lao thân này một phen lao xương cốt, nếu không phải khuê nữ ngươi, chỉ sợ không thể về nhà thấy bạn già. Tuổi Thanh Hòa nháy xong hồ nước tú lệ mắt to, hàm hậu mà sờ sờ đầu mình, việc rất nhỏ. Vì biểu lòng biết ơn, bà cố nội cho nàng một viên quả đào. Ở bà cố nội thúc giục trong tiếng, Tuổi Thanh Hòa đương trường liền gặm một mồm to, sau đó mơ hồ không rõ mà nói câu: ăn ngon. Đạo cụ tổ ra lệnh một tiếng, khói trắng dâng lên, mông lung khói trắng trùng, bà cố nội không biết khi nào biến thành cái dâu bạc lão nhân, vuốt dâu mà cười, mà Phó Huyên kỳ quái mà ai thanh, ngây thơ mà nhìn chính mình chung quanh đằng khởi khói trắng. Sau đó nàng liền ở đi theo bọn thị nữ từng tiếng công chúa trùng, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Trận đầu diễn dị thường đơn giản, trực tiếp một lần quá. Nhân viên công tác luống cuống tay chân mà đem nàng từ dây thép hạ giải cứu ra tới, tuổi Thanh Hòa tiến đến Nhiếp Minh bên người xem máy theo dõi thượng nội dung, thế nào? Nhiếp Minh gật đầu nói, có thể. Trận đầu diễn tuy rằng đơn giản, nhưng là tuổi Thanh Hòa xác thật đem Phó Huyên trên người cái loại này cổ linh tinh quái lại thiên chân ngây thơ tính tình cấp biểu hiện ra ngoài. Trận thứ hai diễn yêu cầu thay quần áo, nhân gian công chúa lắc mình biến hóa, thành tiên giới tiểu thị nữ. Chỉ bằng Nhiếp Minh đạo diễn cái này manh lưới, đoàn phim liền kéo đến không ít đầu tư, càng không cần phải nói phú bà tuổi Thanh Hòa vì biểu đạt chính mình duy trì, không những không muốn một phân thù lao đóng phim, còn trực tiếp tài đại khí thô mà lấy ra 3.000 vạn cho chính mình lao công đóng phim. Bởi vậy, đoàn phim duy nhất nhạc dạo chính là, chúng ta không kém tiền. Quả thực là hào vô nhân tính A, tiên giới thị nữ trang phục là thỉnh đại sư thống nhất định chế, tiên khí phiêu phiêu, dùng liêu sang quý, lặng im khi như rảo hoa nở rộ, hành tẩu gian như nước sương mù phiêu phiêu, cắt hào phóng, tu thân điệt lệ. Cùng phía trước kia thân hồng y so sánh với, hiện tại tuổi Thanh Hòa lại nhiều phân trên cửu trọng thiên đặc có nhẹ nhàng. Tuổi Thanh Hòa đổi hảo quần áo sau, phim trường tất cả mọi người cảm giác trước mắt sáng ngời. Trận này diễn là nàng cùng thần quân tương lộ diễn. Thư ký trường quay đánh bản sau, Nhiếp Minh làm xuống tay thế, a. Mới tới cửu trọng thiên Phó Huyên đối trước mắt sở hữu đều thập phần tò mò. Cứ việc tiếp dẫn tiên quan đã thuyết minh các nàng này phê tân phi thăng tiểu tiên nữ đều phải từ vẩy nước quét nhà thị nữ làm lên, Phó Huyên vẫn là rất đội. Nàng dẫn theo góc váy không lưng, lén lút hoảng ra các tiểu tiên nữ đội ngũ. Rời khỏi đội ngũ Phó Huyên liền cùng lấy ra khỏi lồng hấp điểu giống nhau, ở trên cửu trọng thiên tự do tự tại mà đi dạo lên, lưu tiến thái thượng lão quân phòng luyện đan đồng tử đang ở ngủ gà ngủ gật, nàng phát huy người tốt chuyện tốt tinh thần, cấp đan lô phiến một phen hỏa, kết quả hỏa thế một vượng, lò luyện đan đan dược phế đi. Nàng chột dạ mà rời khỏi phòng luyện đan, thấy Lý Thiên Vương đang ở canh gác Nam Thiên Môn, cảm thấy hắn mỗi ngày thác tháp khẳng định là mệt mỏi, sớm hắn cũng ở ngủ gà ngủ gật thời điểm, khẽ meo meo mà đem tháp từ trên tay hắn cầm xuống dưới phóng tới trên mặt đất. Sau đó Lý Thiên Vương liền mãn Nam Thiên Môn chóc nã trộm tháp tiểu tặc. Nàng nhảy nhót tiếp tục chạy loạn, lại ngẫu nhiên đi tới một chỗ phương ngoại nơi, hải đường dưới tàng cây, cánh hoa phấp phới, một bộ áo bào trắng thần quân chính ỷ ở hải đường dưới tàng cây, nhắm mắt dưỡng thần. Mới vừa nhìn thấy cái kia đạm mạc thanh lãnh thần quân khi, Phó Huyên liền cảm giác trái tim nhỏ đập bịch bịch. Nàng ma xui quỷ khiến mà thấu qua đi, ngươi là đạo sĩ, vẫn là Phật. Thần quân mở trong trẻo sâu thẳm một đôi mắt, tuổi Thanh Hòa đột nhiên cảm thấy, nàng có lẽ minh bạch Nhiếp Minh cuối cùng lựa chọn Thư Bách chân chính hàng nghĩa. Thư Bách cặp mắt kia, phảng phất ông ngàn vạn ngân hà, thâm thúy lại mê người, hoàn toàn chính là trên cửu trọng thiên không dính khói lửa phàm tục cao lãnh thần quân Phạm Nhi. Thần quân không nhẹ không nặng liếc mắt một cái là tới, ánh mắt hình như có thương xót, hình như có cảm thán, ta không phải đạo sĩ, cũng không phải Phật. Phó Huyên ngây thơ mở mịt gật đầu, vậy là tốt rồi. Thần quân kinh ngạc, vì sao? Phó Huyên cười hắc hắc, vừa không là đạo sĩ, cũng không phải Phật, liền có thể thành thân, ta vui mừng với ngươi, ngươi cùng ta thành thân đi. Hạ giới dân phong thuần phác, lão hoàng đế lại sủng Phó Huyên sủng vô cùng, từ nhỏ liền dạy dỗ nàng, sau khi lớn lên coi trọng cái nào nam nhân, không phải sợ, cứ về, có hắn vì nàng làm chủ. Phần 54. Bởi vậy, Phó Huyên có thể chủ động hỏi ra những lời này, mà không phải đánh hôn mê đem người mang về nhà, đã là tương đương lễ phép. 17 năm qua, nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá như vậy một cái có thể làm nàng trái tim nhỏ loảng xoảng nhảy nam tử. Thần quân không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái, không có xem thường, cũng không có phủ nhận, ngươi muốn cùng ta thành thân. Phó Huyên mở to hai mắt, cùng nhiệt gật gật đầu. Thần quân vung lên ống tay áo, chờ ngươi tu đến thượng thần, lại nói không mượn. Phó Huyên lại mở to mắt khi, hải đường hoa dưới tảng cây nam nhân đã biến mất không thấy, chỉ có thể thấy đầy đất lạc hồng. Nàng nuốt đầu kỳ quái nói, người đâu? Phó Huyên vòng quanh thụ đi rồi một vòng, không phải là biến thành thụ đi, chẳng lẽ ta coi trọng nam nhân kỳ thật là viên thụ tinh? Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy cực có đạo lý. Nhân gian trong thoại bản hoa tiên đều là nữ, nhưng là vạn nhất có lẽ hoa tiên cũng có khả năng là nữ. A, nàng lén lút cong lưng, từ rơi xuống đầy đất cánh hoa nhặt lên một mảnh, dịch đến bên hông. Trận này diễn khi, Nhiếp Minh nói hai người cảm xúc còn chưa tới vị, vì thế lại chụp lại một lần. Chụp lại một lần sau còn có loại này vấn đề, lại chụp hai lần, Nhiếp Minh chịu không nổi, dứt khoát tự mình làm mẫu sắm vai thần quân. Vây xem quần chúng vừa thấy, wow, đạo diễn cùng nữ chính đối diễn khi càng có hỏa hoa ai, kia trong ánh mắt muốn nói lại thôi thật sự là quá đúng chỗ, quả nhiên ảnh đế chính là ảnh đế. Ở Nhiếp Minh kéo hạ, tuổi Thanh Hòa nhập diễn không khỏi càng sâu, tiếp theo biến quay chủ khi, hai người đều đạt tới hoàn mỹ lẹ vẹo, cuối cùng qua. Trong bất chi bất giác, liền chụp tới rồi ánh đèn diêu trọng thời điểm. Phó Huyên bị tiếp dẫn tiên quan phân công đến thần quân trong phủ, đương nhiên, lúc này Phó Huyên cũng không biết thần quân chính là nàng nhìn chúng Hải Đường tiên tử. Nàng ở tiên giới cũng không thay đổi hạ giới tác phong, chiêu miêu đậu cầu khắp nơi rêu rao, còn thu đại phê lượng tiểu đệ. Đương nhiên, này đó tiểu đệ đều là hạ giai tiểu tiên tử. Phó Huyên ở trên cửu trọng thiên vui mừng vơ vét bảo bối, muốn tặng cho người trong lòng Hải Đường tiên tử. Nàng nghe nói thần quân hậu viện liền có không ít đại bảo bối, vì thế trộm lưu tiến vào, thấy được vô biên vô hạn hồ hoa sen. Hồ hoa sen có một đuôi lấp lánh sáng lên cầm lý, xem này trời sinh mà dưỡng linh khí, khẳng định không phải có người dưỡng. Vì thế Phó Huyên duỗi tay một vớt, đem cầm lý vớt đi lên, giấu ở trong tay áo, chuẩn bị đưa cho người trong lòng. Kết quả ăn cơm chiều thời điểm, thần quân phủ giới nghiêm, nguyên lai là đang ở bế quan tu luyện thần quân đột nhiên mất tích. Trận này trong phim tuổi thanh hòa không gì lời kịch, nhưng là ánh mắt của nàng diễn đều thực đúng chỗ, hoặc giảo hoạt, hoặc nghi hoặc, hoặc kinh diễm, đều biểu diễn đến gãi đúng chỗ ngứa. Đoàn phim nhân viên công tác tương đương vừa lòng, đáp thượng như vậy cái bất việc nữ chính, ai không vui à, đoàn phim tiến độ đều đại đại trước tiên, đại gia cũng đều có thể trước tiên kết thúc công việc nghỉ ngơi. Kết thúc công việc khi, tuổi thanh hòa hướng ấy bổ thượng truyền hai trường phim trường chiếu, lại xứng với văn tự, tiến tổ ngày đầu tiên, ruột già vui vẻ. Nàng tiểu thiên sư nhóm sôi nổi phát tới an ủi. Tuổi tuổi, chụp xong lạc. Có mệt hay không? Bảo bối ngươi thật đúng là cái đại xinh đẹp. Nhà ta tuổi tuổi là cái tiểu tiên nữ, ai dám phản bác liền kéo đi ra ngoài đánh chết. Giống giống xem a, muốn nhìn tuổi tuổi tố nhan chiếu a a a a. Kết thúc công việc khi các diễn viên có thể đi trước, đoàn phim nhân viên công tác lại đều phải lưu lại liệu lý tàn cục, nhiếp minh cái này đạo diễn cũng là. Tuổi thanh hòa dứt khoát ỉ ở đèn đường cây cột hạ, biên chơi di động biên chờ hắn. Lục tục có không ít nghệ sĩ ra tới, mời nàng cùng nhau ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều sau cũng có thể cùng nhau hồi khách sạn. Tuổi thanh hòa đều cự tuyệt. Nhiếp minh là nhất vạn ra tới cái kia, hắn tận mắt nhìn thấy đạo cụ tổ đem kho hàng môn cấp khóa lại, mới lặng yên dạo bước mà ra. Ra tới sau liếc mắt một cái liền thấy được đèn đường hạ nói cười yến yến tuổi thanh hòa. Bọn họ cùng đi ăn cơm chiều, vạn lao điện ảnh căn cứ cửa có không ít tiệm cơm, năm sao cấp đều có, tuổi thanh hòa đối này đó hết thể không có hứng thú. Nàng tùy ý tìm cái ăn vặt quán, điểm bên trong xú đến kinh người bún ốp. Ăn thời điểm, tuổi thanh hòa một bên bóp mùi hét lên măng chua hương vị quá nặng, một bên từng ngụm mà dùng chiếc đũa chọn ăn đến vui vẻ vô cùng. Bày quán bà cố nội thường tới này phố, minh tinh thai to mặt lớn sớm đã nhìn quen, chỉ là cảm thấy trước mắt này hai người cái kia nam thực quen mắt, nàng cũng không đi hỏi người nọ là ai, mà là cười ha hả nói, ăn ngon đi, ta nơi này bún ốp chính là có tiếng, ngay cả cái kia đại minh tinh gọi là gì tới. Nhiếp minh, Nga đối nhiếp minh ăn cũng khen không dứt miệng đâu. Nhiếp minh, không, ta không có. Tuổi thanh hòa dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, mãi mãi, ngươi này phấn thật sự là ăn quá ngon, khó trách nhiếp minh ăn cũng khen không dứt miệng. Mãi mãi một cao hứng, lại hướng nàng trong chén vớt một móng vớt phấn. Ăn xong phấn sau, hai người cùng nhau hướng khách sạn phương hướng đi. Dưới đèn có rất nhiều thiêu thân, đèn đường lôi ra thật dài bóng dáng. Tuổi thanh hòa làm nhiếp minh đi ở phía trước. Sau đó nhảy nhót mà đạp lên bóng dáng của hắn thượng. Dẫm chúng nàng liền vô cùng cao hứng mà nói tiếng 100 phần, không dẫm chúng nàng liền tung ta tung tăng mà đuổi kịp, ai, ngươi chậm một chút. Như vậy trạng thái, nàng thực thích. Nàng rốt cuộc kết thúc dài đến 5 năm đất khách luyến, từ nay về sau, có thể vẫn luôn có ngươi tại bên người. Buổi tối 11 giờ, An Nhiễm đem một đoạn lịch sử trò chuyện phát đến nàng di động thượng. Tuổi thanh hòa mở ra vừa thấy, nguyên lai là thư bách người đại diện tìm nàng nói chuyện phim nói. Cảm thấy hôm nay tuổi thanh hòa cùng thư bách tiết tấu năm chắc rất khá, hai người đối diễn khi cũng có thể sinh ra hỏa hoa, hỏi nàng có nghị sấn này tạo thế, cấp thư bách cùng tuổi thanh hòa xào hạ thai tiếng. Tuổi thanh hòa vẻ mặt hoảng sợ, ngươi không cùng nàng nói ta đã kết hôn sao? An Nhiễm, nói à, nhân gia không để bụng, nói xào cái màn huỳnh quang tình lữ là được, Phó Huyên ít thần quân, lại không phải ngươi tuổi thanh hòa ít thư bách, cho nên ngươi không cần sợ. Tuổi thanh hòa, cái này như thế nào xào? An Nhiễm, mua thủy quân, chế tạo đề tài, soát phim truyền hình, cắt nối biên tập video ngắn phát đến bê trạm, vạn nhất phát hỏa cũng là hỏa các ngươi phim truyền hình nhân thiết, cùng các ngươi bản nhân hiện thực không hề liên hệ. Nghe nghe tuổi thanh hòa đều có điểm tâm động, nói thật nàng thật đúng là rất sợ này bộ kịch phát, đảo không phải đối chính mình tin tưởng không đủ, mà là hiện tại bên ngoài quá nhiều người nhìn chằm chằm nhất minh, vạn nhất này bộ kịch phát, chỉ sợ ngoại giới sẽ có rất nhiều cười nhạo thanh âm. Nàng tư tiền tưởng hậu, cảm thấy cái này phương án được không?